cứu cứu chúng ta còn sót lại mấy chục người ở cầu cứu. Thanh Hy cũng là bất đắc dĩ, lối vào hoàn toàn bị phá hỏng, căn bản ra không được, nàng chỉ có thể đi trở về đến xem có hay không cửa ra vào khác. Mắt thấy xương trắng muốn tới chính mình trước mặt, nhà đấu giá giám đốc rôi tay liền phải đoạt Thanh Hy mũ cùng phòng hộ phục, bị nàng nhẹ nhàng một chân liền cấp đá văng ra, muốn sống liền mẹ nó cho ta thành thật điểm. Ngài là Đinh Tiểu Thư. Tổng lãnh sự nghe ra thanh âm. Thanh Hy nhìn nhân số lấy ra mặt nạ phòng độc ném cho bọn họ, bắt đầu ở mặt tường tìm ra khẩu. Này đó ngu ngốc bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, liền không nghĩ có hay không cửa ra vào khác. Mặt nạ phòng độc chỉ có thể giải lửa xém lông mày, xương trắng chung còn có bỏng thành phần, không nhanh lên tìm được xuất khẩu, bọn họ đều phải chết. Thanh Hy cũng quản không được quá nhiều, chỉ cần không ai vách tường, đi lên chính là một quyền. Hợp với đánh vài cái địa phương, lại có mấy cái ngã xuống khi, cuối cùng là đánh ngã một mặt tường. Bên trong lộ không dễ đi, nhưng là không ai lạc hậu, tất cả đều về phía trước chạy tới. Thanh Hy cuối cùng một cái đi vào, mặt sau xương trắng đã đem vừa rồi kia gian phòng hoàn toàn cấp gồm thâu. Trên đường nàng nhìn đến nàng cấp mặt nạ phòng độc bị bọn họ ngại vướng bận cấp vứt bỏ. Nàng không đau lòng. Này đó mặt nạ phòng độc là nàng ở các nơi trạm tàu điện ngầm chờ địa phương nhặt, không gian có rất nhiều. Chính là đối với cầu sinh người tới nói, đây chính là bảo mệnh đồ vật, chờ hạ xuất khẩu mở không ra, khói độc lại truy lại đây bọn họ chỉ có chờ chết phân. Nàng nhưng không hảo tâm đến cho bọn hắn hai lần. Quả nhiên, không bao lâu liền nghe được phía trước tổng lãnh sự tuyệt vọng tiếng quát tháo, nơi này như thế nào không có xuất khẩu. Ta sao nha, ta phòng độc mặt nạ bảo hộ. Chương 245 thật là tự làm bậy không thể sống nha. Hắn lúc này mới nhớ tới, chạy thời điểm bởi vì vướng bận lại trầm, hắn liền đem mặt nạ phòng độc tháo xuống sau ném xuống. Rất nhiều người cũng đều là cấp thẳng hối hận. Chỉ có mười mấy người vẫn luôn mang mặt nạ phòng độc không tháo xuống quá, lúc này bọn họ may mắn chính mình không học bọn họ. Tổng lãnh sự thấy Thanh Hy đi tới, lập tức tiến lên dò hỏi, Đinh tiểu thư ngươi tấm cặt còn có mặt nạ phòng độc đi. Có thể hay không lại cho ta một cái, vừa rồi trên đường ta ngại quá trầm liền buông xuống. Không có. Thanh Hy chút nào cảm tình thanh âm. Không rảnh lo hắn, bắt đầu ở to như vậy trong không gian tìm ra khẩu. Vốn dĩ đều đã an toàn, nàng cố tình chính mình bắt chết lại đem chính mình đưa vào tới, thật là tự làm bậy không thể sống nha. Tổng lãnh sự mới không tin nàng không có, đuổi theo nàng mong muốn. Đinh tiểu thư, ngươi nhìn xem khói độc liền mau đuổi theo tới rồi, ngươi liền hảo tâm lại cho ta một cái. Chờ ta đi ra ngoài nhất định đại ân đại đức báo đáp ngài. Thanh Hy mới không trông cậy vào hắn đại ân đại đức báo đáp chính mình. Hắn người như vậy nói thật dễ nghe, chỉ cần chính hắn nguy hiểm, ai đều có thể bàn đứng. Quả nhiên, thấy xương trắng tới, đi lên liền phải đoạt Thanh Hy phòng độc mặt nạ bảo hộ. Bởi vì hắn phát hiện chỉ có nàng phòng độc mặt nạ bảo hộ cùng đại gia đều không giống nhau. Hắn là bắt chết không sai. Còn lấy oán trả ơn, đã quên liền ở vừa mới không lâu trước đây là nàng cứu bọn họ một mạng. Thanh Hy không chiều hắn, mũi lao xẹt qua hắn yết hầu giải quyết hắn, đối ta xuống tay trước ước lượng một chút chính mình. Nay cũng coi như là cho người khác một cái chuông cảnh báo. Nàng cũng không phải là người lương thiện, giết người đối nàng tới nói căn bản là không phải việc khó. Quả nhiên, những cái đó không có mặt nạ phòng độc cũng không dám đánh Thanh Hy chủ ý, chỉ có thể khẩn cầu nàng nhanh lên tìm được xuất khẩu. Đang lúc bọn họ nôn nóng tìm ra khẩu khi, khói độc cũng một chút đuổi theo lại đây, mà những cái đó xương trắng thế nhưng còn pha không biết tên vật thể. Xương trắng còn có đoạn khoảng cách, chính là một cái thật dài xúc tua từ xương trắng trung vương, nhanh chóng bắt được một người nam nhân liền hướng xương trắng kéo qua đi. Nếu không phải có tiếng quát tháo phát hiện thiếu người, sự phát sinh quá mức mau, cơ hồ cũng chưa người chú ý tới. Thanh Hy tặc buồn bực. Công kích heo thả ra bị xương trắng tập kích sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng lại muốn tìm ra khẩu, lại muốn nhìn chằm chằm xương trắng. Các ngươi qua đi tìm ra khẩu, ta đi đối phó xương mủ quái vật. Thanh Hy chỉ có thể đi trước giải quyết rất xương trắng quái vật. Rất có khả năng, cái này xuất khẩu là muốn đánh chết xương trắng quái vật mới có thể xuất hiện. Thanh Hy nhanh chóng chui vào xương trắng chung, dựa vào thính giác tìm quái vật. Đi ra không bao xa, liền nghe được có cái gì đang tới gần chính mình. Nàng cố ý bên trái biên làm ra chút tiếng vang, người nhanh chóng hướng tới bên phải công kích. Ai ngờ quái vật giống như là có thể nhìn đến giống nhau, chuẩn xác bên phải biên vươn thật dài mấy cây giống bạch tuộc giống nhau dâu. Kia đồ vật tuy rằng nhìn như giống bạch tuộc giống nhau, lại là cùng con cua chảo giống nhau đông cứng. Đánh vào trên vách tường, tức khắc một đạo vết nứt. Thanh Hy thử dùng đao thứ một chút hiệu quả đều không có. Quái vật lại là thật đánh nàng, mỗi một chút đều phải mạng người cái loại này. Thanh Hy biết cầm đao là không có hiệu quả, dứt khoát lấy ra tấm cạn, mỗi một chương đều biến thành một bức tường chuẩn xác nện ở quái vật trên người, hợp với mấy chương tấm cạn, quái vật rốt cuộc bị áp không thể động đậy, theo mấy chương sắt lá tường tăng thêm. quái vật ngạnh kháng như là tan vỡ giống nhau, nháy mắt liền sụp đi xuống. Mà xương trắng vào lúc này cũng một chút tiêu tán. Bên này giống như có môn không biết hai một tiếng kêu. Thanh Hy xem qua đi, phía trước xác thật xuất hiện một phiến môn. Nhưng là nói thật, nàng thật sự không nghĩ qua đi. Đây mới là sử lão bản an bài chân chính cửa ải khó khăn, phía trước cái kia chỉ là một cái biểu hiện giả dối. Nay một đường đi xuống đi, còn muốn cho những người này an toàn, nàng chẳng phải là sẽ mệt chết. Này đó tinh đảo người tất cả đều ở tìm ra khẩu, Thanh Hy lại là ở xương trắng chung giết quái, căn bản không biết nàng trải qua một hồi gian nan khảo nghiệm. Chỉ cho là bọn họ mệnh hảo, tìm được rồi xuất khẩu. Thấy bọn họ toàn bộ vọt vào môn, Thanh Hy cũng không quản, xoay người hướng tới phía trước cái kia lối vào chạy tới. Nàng không nghĩ lại bị sử lão bản cái này biến thái tả hưu, nếu mỗi lần đều phải dựa theo hắn an bài tốt đường đi, nàng quá bị động. Lần này nàng muốn đột phá một chút, liền không bằng hắn nguyện. Đi đến lối vào, lại cẩn thận tìm một lần, đã tìm không thấy phía trước nhập khẩu. Thanh Hy tìm đúng một phương hướng, bắt đầu lấy quyền nhất biến biến tạp. Chỉ cần là tường, lấy nàng năng lực khẳng định có thể tạp đường ra tới. Nắm tay mệt mỏi thượng chân, toàn bộ trong lâu đều là nàng va chạm mặt tường thanh âm. Những cái đó tiến vào xuất khẩu môn tinh đảo người không bao lâu tất cả đều quay trở về, nhìn Thanh Hy kia kinh người lực cánh tay, tất cả đều thành thật dựa vào một bên không ra tiếng. Thanh Hy không để bụng bọn họ là đi vẫn là đi theo nàng, nàng hiện tại chỉ nghĩ đường cũ phản hồi. Đang lúc mặt tường bắt đầu có đong đưa dấu hiệu khi, nàng thu được lương thần dùng dị năng phát tới tin tức, va chạm mặt tường chính là ngươi sao. Thanh Hy. Cách vài giây Thanh Hy mới trở về tin tức. Thấy Thanh Hy đứng bất động, tinh đảo người tất cả đều không dám động, không biết nàng làm sao vậy. Thanh Hy tin tức truyền ra đi không vài giây, nàng mặt đi trước mặt tường ngoại chuyện tới di động thanh âm. Ngay sau đó là lương thần thanh âm, có thể đá. Thanh Hy một chân đá qua đi, toàn bộ mặt tường liền sụp. Nguyên lai, tường một khắc mặt, bị người dùng một cái đặc biệt dày nặng thiết tường chặn. Lương thần cũng không biết chính mình là dùng cái gì sức lực hoạt động, dù sao làm hắn lại nặc một lần khẳng định là không có khả năng. Mà lương thần mặt sau tang thi nhiều nhiều, bị một đống lung tung rối loạn đồ vật ngăn đón. Ra tới những người đó nhìn đến như vậy nhiều tang thi, căn bản vui vẻ không đứng dậy. Lấy bọn họ năng lực không biết có thể hay không an toàn đánh qua tang thi. Thanh Hy không hề quản những người đó, nàng lại không phải chuyên môn đi vào cứu bọn họ. Nàng cùng lương thần cùng nhau, từ cửa sổ dây thừng nhảy xuống, tới rồi khách sạn cửa chính. Rất nhiều tang thi đã lại đuổi theo bọn họ mà đi. Tinh đảo người thấy các tang thi đều đi theo Thanh Hy bọn họ, may mắn rất nhiều từng người tan đi. Su Đăng Vương nhưng vô tâm tư cao hứng. Xem bí quốc bộ dáng là muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết, hắn muốn nhanh lên rời đi nơi này. Làm người đi chuẩn bị xe đến hắn nơi ngoại, hắn tắc lên lầu muốn cầm chính mình chứa đựng đồ vật rời đi, chính là tiến vào nơi nơi nào còn có cái gì. Hỗn độn phòng trong có thể lấy đều bị lấy đi, liền cái gia cụ cũng chưa lưu lại. Su Đăng Vương tức giận nhìn chính mình nơi, nắm tay nắm gắt gao. Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh ở khách sạn phương hướng vang lên, ngay sau đó là nhà đấu giá. Hắn còn do dự mà có thể hay không tạc đến hắn nơi này khi, chỉnh đống lâu đều đi theo bị nổ tung. Rời đi Thanh Hy cùng lương thần nhìn đến phía sau ánh lửa nổi lên bốn phía, màu đen mây nấm xuyên thấu trời cao giống nhau nảy lên thiên. Nhìn dáng vẻ một cái cũng chưa sống sót. Thanh Hy trong lòng khó chịu. Tốt xấu cũng là nàng cứu trợ quá người, thế nhưng không có một cái sống sót. Bọn họ đây là có dự mưu, chúng ta căn bản không có biện pháp. Lúc này, ven đường đột nhiên vụt ra một người tới, nhắm mắt lại đôi tay cản lại. Suýt nữa liền đụng vào, còn hảo lương thần quán tính khẩn cấp phanh lại. Chương 246 liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Vụt ra tới nam nhân thấy chính mình không có việc gì, chậm rãi mở to mắt, ở xác định chính mình không có việc gì sau, nhanh chóng chạy tới bên cạnh xe, cảm ơn các ngươi chịu cứu ta. Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Lương thần vẻ mặt băng hàn, chúng ta nhưng chưa nói muốn cứu ngươi. Ta kêu Lộ Tiểu Dũng nguyên quán ở Mân Nam, mặt thế sau đi theo bằng hữu cùng nhau tới rồi tinh đảo. Không bao lâu hắn liền đã chết, ta liền vẫn luôn lưu lại nơi này, chính là các ngươi cũng thấy được, bên kia đều tạc không có, ta không chỗ nhưng đi, tốt xấu chúng ta cũng coi như là đồng bào, giúp ta một lần, về sau ta cũng có thể giúp các ngươi cũng nói không chừng. Lộ Tiểu Dũng nói chuyện, vẫn luôn nhìn nơi xa càng ngày càng gần tăng thi. Năng lực của hắn hữu hạn, căn bản đánh không lại tăng thi, đi bộ chạy cũng chạy bất quá chúng nó à. Lương thần nhưng không nghĩ tùy tùy tiện tiện liền đem người xa lạ mang lên xe. Nghe hắn kia lời nói ý tứ, còn muốn đi theo về nước. Muốn cự tuyệt, Thanh Hy lại kéo hắn một chút. Lương thần, này nhưng không giống như là Thanh Hy tác phong, tùy tiện đem người dẫn tới. Chính là nàng đều cấp ra ám chỉ, hắn chỉ có thể mở cửa. Thanh Hy rõ ràng nhớ rõ cái này kêu Lộ Tiểu Dũng, chính là giả trang lương thần hấp dẫn nàng đi vào khách sạn cái kia, quần áo cũng chưa đổi. Hắn như thế nào lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xem hắn kia không hề có tâm tư biểu tình, không giống như là Trang. Lộ Tiểu Dũng đúng không? Đại khái 20 phút trước ngươi đang làm cái gì, hiện tại như thế nào lại ở chỗ này? Thanh Hy không chỉ vào hắn đổ ập xuống hỏi. Nếu là có dự mưu, hắn cũng sẽ không nói, không phải dự mưu nói, hắn chính là hoàn toàn không hiểu rõ trạng thái, ép hỏi cũng vô dụng. Ta Lộ Tiểu Dũng nỗ lực hồi tưởng, chính là thật giống như uống nhiều nhỏ nhặt giống nhau, hắn căn bản nghĩ không ra, ta như thế nào không nhớ rõ. Ngươi đều nhớ rõ cái gì? Thanh Hy thái độ nhưng hảo. Lộ Tiểu Dũng gãi gãi đầu có chút cục lốc, đi theo tinh đảo người không thể hiểu được tiến vào tầng cao nhất một cái bịt kín không gian, lúc sau liền nhớ không nổi, lại có chính là ở chỗ này. Hảo kỳ quái. Quả nhiên là bị sử lão bản khống chế, nhưng là vì cái gì không giết hắn, mà là đem hắn lộng tới bọn họ nơi này, có cái gì mục đích? Ngươi nhận thức sử lão bản sao? Lộ Tiểu Dũng lại suy nghĩ trong chốc lát lắc đầu. Xem ra này cục lốc chỉ có thể trước lưu trữ, đương nhiên tuyệt đối không thể mang đi trong nhà, đến nỗi lưu tại nơi nào. Nàng nhìn mắt Lương Thần. Lương Thần, đem như vậy kỳ quái người ném cho hắn thật sự được chứ? Ngươi như thế nào sẽ lộn trở lại tới? Thanh Hy lúc này mới nhớ tới Lương Thần lại trở về tìm nàng, những người đó có thể an toàn sao? Bọn họ an không an toàn cùng ta không quan hệ. Đối với Lương Thần tới nói, Thanh Hy an toàn mới là đệ nhất vị. Thanh Hy. Lộ Tiểu Dũng nhìn hai người, đột nhiên hiểu ý cười nói, nguyên lai các ngươi hai cái là cái loại này quan hệ. Lương Thần gật đầu, cảm thấy này tiểu tử lưu trữ cũng còn hành. Thanh Hy quay mặt đi không hề để ý tới bọn họ. Thức mau, bọn họ ném ra Tang Thi tới rồi sân bay. Có chút phi cơ đã rời đi, lưu lại đều là không có thể chạy ra tới. Nhìn đến Lương Thần bọn họ trở về, Liệt Sa cùng Triều Dương làm phi cơ sư chuẩn bị. Bọn họ một chút đều không có hoài nghi quốc, biết hai người sẽ an toàn trở về, chỉ là như thế nào còn mang theo cái cục lốc. Địch Á tiên sinh vẫn luôn không đi, nói là phải đợi các ngươi trở về làm giao dịch lại đi. Triều Dương chỉ Địch Á phi cơ. Địch Á cũng thấy được bọn họ, đang ở chạy tới. Nhìn đến Thanh Hy bình yên trở về, Địch Á cũng coi như là thua khẩu khí, hôm nay thật không biết như thế nào cảm tạ các ngươi mới hảo. Hắn chính là toàn bộ hành trình đều đi theo Thanh Hy, nàng đi đâu đi theo đi đâu, này không phải còn sống. Không cần khách khí, chúng ta đây giao dịch lập tức liền bắt đầu đi, miễn cho lại có cái gì ngoài ý muốn. Thanh Hy cảm thấy Địch Á tiên sinh nhưng thật ra đáng tin cậy. Cầu sinh toàn bộ hành trình hắn cũng chưa nói qua hai lời, cũng không có đối nàng có điều hoài nghi. Hai người tới rồi Địch Á tiên sinh trên phi cơ, lấy đi, cho hắn, phi thường hoàn mỹ lại thư thái giao dịch. Nếu quý quốc còn có hắc thịt heo hoặc là sống hắc heo, chúng ta thực nguyện ý mua sắm, giá cả tuyệt đối cho các ngươi vừa lòng. Địch Á không thể tưởng được Thanh Hy sẽ như vậy thông khoái, không có bởi vì nàng cứu hắn mà yêu cầu giảm bớt, làm cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Ngài có yêu cầu khi có thể tùy thời cùng Lương Cục trưởng liên hệ. Thanh Hy đối Địch Á đối ấn tượng không tồi, bán hắn hai cái hắc heo con cũng không cái gọi là. Địch Á ngàn ân vạn tạ cùng bọn họ cáo biệt sau, rời đi tinh đảo sân bay. Thanh Hy bên này cũng ngồi trên phi cơ, ở Tang Thi kích động khi thăng lên không trung, khai hướng đế đô. Lần này ra tới vật tư thật sự lộng không ít, tưởng phân cho Lương Thần một chút, nhưng lại có điểm luyến tiếc. Ta không cần. Lương Thần sớm nhìn ra nàng tâm tư, ở ngươi trong không gian chính là của ngươi. Thanh Hy, hắn là run đũa sao? Mấy cái giờ sau bọn họ tới rồi đế đô sân bay, đã là buổi sáng trời sáng. Tới rồi sân bay sau Thanh Hy liền tưởng trực tiếp rời đi. Chính là vạn nhân mê nói Cúc đã 3 ngày 3 đêm ở phòng nghiên cứu không ra tới quá, chưa uống một giọt nước. Thanh Hy chỉ có thể trước đi theo đi đế đô an toàn khu. Nàng cùng Cúc tiếp xúc quá một đoạn thời gian, biết hắn tiến vào phòng nghiên cứu sau không lộng cái minh bạch liền sẽ không ra tới, trừ phi. Đánh hắn một đốn. Nàng trực tiếp tiến vào thành lũy, tới rồi phòng nghiên cứu. Cúc ở màu trắng pha lê ngăn cách phòng nghiên cứu, đều gây một vòng, quần thâm mắt đều mau rơi xuống, lại vẫn là toàn thân tâm nhìn chằm chằm máy tính. Thanh Hy tiến vào hắn cũng không nghe được, đứng lên đến bên trong vi khuẩn trong phòng nhìn một hồi lâu, lại nghiêm túc trở lại trước máy tính. Cúc tiến sĩ, Đinh tiểu thư tới. Hắn trợ lý thấy Thanh Hy tiến vào, đã nhắc nhở Cúc rất nhiều lần, hắn đều cùng không nghe được giống nhau. Không phải cùng không nghe được giống nhau, hắn là thật sự nghe không được. Thanh Hy qua đi một quyền đánh vào Cúc trên mặt. Cúc lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn Thanh Hy, ngay sau đó cao hứng đứng dậy lôi kéo Thanh Hy liền phải xem hắn nghiên cứu. Thanh Hy ngươi tới vừa lúc. Ta có cái gì cho ngươi xem, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi ta. Câm miệng. Thanh Hy nhưng chán ghét hắn rong dài, xoay chuyển thủ đoạn. Nói lên nàng hoàn toàn không hiểu nghiên cứu, hắn có thể mấy cái giờ không gián đoạn. Cúc lập tức thành thật, câm miệng nhìn nàng. Đi trước ăn cơm. Cũng không đợi Cúc phản đối hoặc là đồng ý, lôi kéo hắn ra phòng nghiên cứu. Ra phòng nghiên cứu Cúc mới phát hiện chính mình đói đều đi mau bất động, ta đi, ta đây là mấy ngày không ăn cơm. Nghe nói là 3 ngày. Thanh Hy liền cảm thấy kỳ quái. Một người có thể lâm vào một sự kiện, vài thiên không ăn cơm còn không có cảm giác, hắn là có bao nhiêu mê luyến nghiên cứu. Tới rồi nhà ăn, đã cho hắn chuẩn bị tốt đồ ăn, hắn liền bắt đầu ăn ngấu nghiến lên. Thanh Hy nói câm miệng, hắn còn nói đi xuống, chỉ có thể bị đánh. Vì thiếu bị đánh, hắn chỉ có thể trước chịu đựng. Chờ đến ăn no có lực, bị nàng đánh lên tới cũng có sức lực kháng, hắc hắc. Gấp không chờ nổi buông chén đũa, Cúc liền mở miệng, ngươi biết ngươi lấy tới kia đồ vật có bao nhiêu như bức sao. Chương 247 nhưng còn không phải là hắn vô dụng sao. Thanh Hy biết hẳn là rất như bức, bằng không viên tiến sĩ cũng sẽ không như vậy như, bí quốc người còn tưởng được đến hắn nghiên cứu thành quả đâu. Nói trọng điểm, Cúc uống một ngụm thủy, bắt đầu rồi Thanh Hy nghe không hiểu nội dung, nơi này tỉnh lược 5.000 tự. Đối Thanh Hy tới nói, hắn nói trước nay liền cùng loạn mã giống nhau, nàng có thể nghe hiểu hữu hạn. Ngươi có thể nhặt điểm ta có thể nghe hiểu sao? Viên tiến sĩ là cái thiên tài, thế nhưng có thể đem tang thi vi rút lợi dụng trên cơ thể người thượng, làm người thân thể nhanh chóng trở nên cường đại, nhưng là có tệ đoan, chính là nhân thể khống chế không được tang thi vi rút phản sẽ bị cắn nuốt biến thành tang thi. Hơn nữa biến thành tang thi sau bất biến dị thăng cấp nói, năng lực chịu hạn, theo biến dị, năng lực còn có trí lực đều bay lên, còn có một cái khuyết điểm chính là thị huyết. Không giống nhân loại ăn bình thường đồ ăn liền có thể tồn tại, đánh quá tang thi vi rút người ở biến dị sau, trừ bỏ ăn người còn muốn hút máu, ăn càng nhiều năng lực càng cường. Thanh Hy phẫn hận nhìn Cúc, cho nên ngươi là ở khen hắn. Hắn như vậy biến thái, phóng như vậy thật tốt đồ vật không nghiên cứu ra tang thi vi rút ra tới, làm nhân loại tiến vào nguy cơ, thiếu chút nữa liền diệt sạch, ngươi còn nói hắn là thiên tài. Ai nói tang thi vi rút là viên tiến sĩ nghiên cứu ra tới? Thanh Hy. Nàng kinh ngạc nhìn Cúc hơn nửa ngày, ngươi là nói tang thi vi rút không phải viên tiến sĩ nghiên cứu ra. Đương nhiên không phải. Cúc cũng là như nghe được thiên đại chê cười, tang thi vi rút phối phương có một loại quan trọng vật chất có chỉ đạo tính tác dụng, thứ này không thuộc về chúng ta địa cầu, cũng căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này. Hắn lấy ra bên trong đồ vật gia nhập đến chính mình nghiên cứu, mới xuất hiện hiện tại tang thi vi rút còn có biến dị thăng cấp tang thi. Bất quá, loại này phối phương người bình thường cũng đều không dám tưởng, hắn cũng dám nếm thử. Thanh Hy. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là hắn nói cái kia địa cầu không nên tồn tại vật chất. Nên không phải là nàng trong tay cái kia màu đỏ tinh hạch đi. Thúy Nguyệt lâu lão bản nương nói qua, là chúng ta thế giới này người cho nàng màu đỏ tinh hạch. Có thể hay không là viên tiến sĩ trong lúc vô ý được đến màu đỏ tinh hạch lấy ra bên trong nào đó vật chất, sau đó nghiên cứu ra tàng thi virus. Sau đó có người phát hiện hắn làm nghiên cứu mục đích đều không phải là thiện ý, liền trộm hắn tinh hạch. Trong lúc vô ý chạy vào kỳ quái không gian gặp được lao bản nương đem tinh hạch cho nàng đâu. Thanh Hy hiện tại thực do dự. Này viên tinh hạch vốn dĩ liền rất kỳ quái, nếu làm Cúc nghiên cứu, đối hắn còn có bên cạnh người có ảnh hưởng làm sao bây giờ. Ít nhất, nàng không hy vọng an toàn khu người có nguy hiểm. Chính là không lấy ra tới nghiên cứu một chút, liền không biết có phải hay không quan màu đỏ tinh hạch sự, nàng liền sẽ vẫn luôn lộng không rõ trình chuyện. Nháo tâm A. Thanh Hy, ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi nói cái kia không thuộc về địa cầu vật chất có phải hay không màu đỏ. Cúc kinh dị nhìn Thanh Hy gật gật đầu, ngươi như thế nào biết? Nị mạ, này nha thông suốt linh sao. Liền cái này đều biết. Chính là hắn trợ thủ cũng không biết lấy ra sinh vật là màu đỏ. Thanh Hy thấy người ở đây nhiều, cùng Cúc cùng nhau về tới phòng nghiên cứu. Tiến vào phòng nghiên cứu Cúc liền lại thay đổi, hoàn toàn đầu nhập vào nghiên cứu. Thanh Hy nhân cơ hội tiến vào không gian, cầm tinh hạch xem. Bên trong kia điểm đen điểm không ngừng một cái. Nhiều ra vài cái. Thanh Hy. Tổng cảm giác này ngoạn ý chính là đánh mất vi rút làm sao bây giờ. Vì nghiệm chứng một chút, Thanh Hy dùng tiểu đao moi ra một tiểu khối mang theo màu đen điểm điểm tinh hạch. Tinh hạch như là đã chịu kinh hách giống nhau, điểm đen điểm nơi nơi tán loạn, cuối cùng đều tụ tập tới rồi cùng nhau, biến thành một cái lớn một chút điểm đen, rõ ràng chính là có sinh mệnh thể. Thanh Hy đem lấy ra tinh hạch cho Cúc, ngươi hiện tại giúp ta nhìn xem cái này có phải hay không cùng tang thi vi rút ngoại lai giống loài có phải hay không giống nhau. Cúc căn bản không nghe được Thanh Hy nói chuyện, thẳng đến Thanh Hy đem tiểu tinh hạch phóng tới hắn trước mắt, hắn mới giật mình nhìn về phía Thanh Hy, đây là nơi nào tới. Chợt vừa thấy cùng tang thi vi rút đồ vật giống như. Ngươi đừng động, nhanh lên cha, một ngày thời gian đủ không? Ít nói cũng muốn 2 ngày. Vẫn là không ăn không uống cái loại này. Thanh Hy vì lộng minh bạch không lập tức về nhà. Mà là ở an toàn khu ở tạm 2 ngày. Lương phu nhân nghe nói Thanh Hy sẽ lưu 2 ngày, lập tức đem nàng nhận được trong nhà, lần này mặc kệ thế nào, ngươi đều phải ở ta nơi này trụ hạ bồi ta mấy ngày. ngươi cũng không biết ta nghĩ nhiều Tiểu Du, tưởng ta đều muốn đi tìm các ngươi. Chính là lại tưởng tượng, ta đi sợ cho các ngươi thêm phiền toái, Cao Quân Lữ người nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, cũng chỉ có thể chịu đựng. Tiểu Du cũng thường thường nhắc mãi tưởng Lương nãi nãi, nói nhớ rõ lớn như vậy điểm thời điểm, đều là Lương nãi nãi bồi nàng. Thanh Hy nói lời nói thật, cũng không biết Tiểu Du là như thế nào nhớ kỹ, nói Lương nãi nãi là cái đẹp mỹ nãi nãi, thích Tiểu Du. Ngươi nói chính là thật sự. Tiểu Du còn nhớ rõ ta. Lương phu nhân không dám tin tưởng. Rời đi nhiều năm như vậy, nàng còn tưởng rằng Tiểu Du căn bản là không nhớ rõ chính mình. Đêm đó, Thanh Hy cùng Tiểu Du thông điện thoại, thay đổi Lương nãi nãi, hai người hàn huyên một cái nhiều giờ, cũng không biết liêu gì. Thẳng đến Lương Thần trở về, hai người bọn nàng mới không tha treo điện thoại. Mẹ, ngươi đây là với ai gọi điện thoại, xem ngươi cao hứng. Lương Thần tiến vào còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Phụ thân sau khi chết ít khi nói cười lão mẹ thế nhưng sẽ cười. Ai Lương phu nhân thở dài, không để ý đến hắn. Nếu hắn tranh đua một chút, nàng đã sớm là Tiểu Du nãi nãi. Nàng nhưng có tin tưởng, đem Tiểu Du trở thành thân cháu gái sủng. Hai người này vừa nói lời nói, Thanh Hy thiếu chút nữa dọa phá gan, thật lo lắng Lương Thần sẽ hỏi Tiểu Du là ai. Nhiều năm như vậy, nàng cũng rất cảm tạ Lương Thần, hẳn là biết nàng có nữ nhi, thế nhưng một lần cũng chưa đề cập quá, như là căn bản không biết nàng có nữ nhi giống nhau. Nếu đề cập, khẳng định muốn ngược dòng đến trước kia sự, còn có ở trong không gian phát sinh sự tình. Mẹ, ngài nói cho ta là ai làm ngài như vậy vui vẻ, ta nhất định nghĩ cách đem ngươi đưa đến hắn bên người. Ta ba đều đi nhiều năm như vậy, ngài cũng không thể vẫn luôn chính mình quá, mặc kệ là ai, có thể làm ngài cao hứng người, ta nhất định không phản đối. Lương Thần cho rằng lão mẹ là có ái mộ lão nhân. Lương phu nhân nghe nhi tử càng nói càng không biên, mặt đều khí đỏ, đều là ngươi vô dụng. Xong rồi, liền thở phì phì đi vào. Nhưng còn không phải là hắn vô dụng sao? Lúc trước khuyết điểm ngươi nhưng thật ra nên xin lỗi, nên cầu xin, tốt như vậy con dâu chẳng lẽ thật nhường cho người khác. Còn có đáng yêu Tiểu Du, kia chính là nàng tâm đầu nhục a, liền bởi vì cái này vô dụng nhi tử, chỉ có thể bị bắt cùng bảo bối tách ra. Lại như vậy đi xuống, Tiểu Du không nhớ rõ nàng nhưng làm sao bây giờ u. Lương phu nhân cùng Tiểu Du thông qua điện thoại sau, càng là tim gan cồn cào tưởng nàng. Có thể ở bên người nàng, làm nàng thiếu sống mấy năm cũng thành a, tiểu tâm can. Lương phu nhân tiến vào sau, Thanh Hy nhắc tới giọng nói tính nhẩm là buông xuống. Nàng thiếu chút nữa cho rằng, Lương phu nhân sẽ nói ra Tiểu Du tiến tới. Lương Thần nhìn về phía Thanh Hy, nàng chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn nhìn chính mình, lập tức đứng dậy xoay người sang chỗ khác. Chương 248 nàng còn như vậy tiểu, như vậy ngoan ngoãn, sủng đều không kịp đâu, sao lại có thể giống nàng. Xoay người Thanh Hy cảm thấy chính mình phản ứng không đúng. Vì cái gì muốn tránh đi hắn đâu. Lương Thần cũng bị này mạc danh không khí làm cho không biết làm sao, hơn nửa ngày mới chỉ vào phòng bếp nói, đêm nay ăn cái gì. Đi qua đi vừa thấy, trong phòng bếp căn bản cái gì cũng chưa chuẩn bị. Lương phu nhân chỉ lo cùng Tiểu Du gọi điện thoại, đem nấu cơm sự cấp đã quên. Ta mẹ không có làm cơm sao. Lương Thần cảm thấy hôm nay đều hảo kỳ quái. Lão mẹ nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm hắn chịu đói. Không. Thanh Hy có thể nói Lương phu nhân là cùng nàng nữ nhi nói chuyện phiếm cấp liều đã quên sao. Lương Thần chỉ có thể gọi điện thoại, không bao lâu liền có đồ ăn đưa tới cửa. Là Vạn Nhân Mê ăn mặc đầu bếp trang tự mình đưa tới cửa. Từ cùng Tiểu Lạt Tiêu ở bên nhau sau, hắn vì gia tộc trù nghệ không mất truyền, bắt đầu nghiên cứu nhà mình tổ truyền thức đơn, cũng coi như là có chút thành tựu. Nay nhưng sủng hư Tiểu Lạt Tiêu, miệng đều biến ngậm, giống nhau đồ ăn đều nhập không được khẩu. Nữ thần ăn, tiểu nhân cũng không dám qua loa, tất cả đều là ta tự mình xuống bếp làm, các ngươi có thể yên tâm ăn. Cảm ơn. Thanh Hy cảm thấy này một thân đầu bếp phục còn rất thích hợp Vạn Nhân Mê. Bản thân hắn liền lớn lên xoái, ăn mặc đầu bếp trang càng xoái, cùng nóng bỏng mạo Mỹ Tiểu Lạt Tiêu trời sinh một đôi. Hàn huyên vài câu, Vạn Nhân Mê liền đi trở về, nói là vội vã trở về bồi lão bà. Cơm chiều khi, Lương phu nhân thoái thác nói không thoải mái không ra tới cùng nhau ăn cơm. Lần này nàng đã tính toán hảo, hai ngày thời gian cấp hai người chế tạo các loại cơ hội, nàng cũng không tin bọn họ không đâm ra ái hỏa hoa. Chịu đựng đói ở trong phòng, chính là bên ngoài trừ bỏ ăn cơm thanh âm, đều nghe không được hai người đang nói chuyện. Lương phu nhân, thật là không biết cố gắng nhi tử a. Tốt như vậy cơ hội, hắn liền không thể chủ động một chút. Thẳng đến hai người ăn xong rồi, nàng mới chậm gì gì đi ra ngoài. Này đốn đói ai đến thật không đáng. Nàng tức giận trắng chính mình nhi tử liếc mắt một cái, thật vô dụng. Lương Thần, này đều cả đêm, xem hắn nào kia đều không vừa mắt. Hắn là có làm sai cái gì sao? Mẹ! Đừng gọi ta mẹ, ta không có ngươi như vậy vô dụng nhi tử. Lương phu nhân tức giận ngồi xuống trên bàn cơm. Lương thần đều ngông. Thanh Hy thấy Lương phu nhân ra tới đã cầm chén đũa lại đây, còn hảo đồ ăn còn cũng chưa lãnh. Thanh Hy, ngươi tới bồi ta ăn cơm. Lương phu nhân lôi kéo Thanh Hy ngồi xuống, cầm lấy chén đũa ngẫm lại buông xuống, từ cùng các ngươi tách ra sau, ta liền rốt cuộc không cảm thấy sinh hoạt thú vị quá, tuy rằng ở nhi tử bên người, chính là nào có cùng các ngươi ở bên nhau khi như vậy vui vẻ a. Mẹ ngươi lời này nói, giống như ta đối với ngươi bất hiếu dường như. Lương thần còn rất ủy khuất. Lương phu nhân chừng hắn một cái, ta cùng Thanh Hy nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng. Lương thần, còn không nên làm gì đi. Lương phu nhân nhìn Lương thần ra phòng bếp, mới lại lôi kéo Thanh Hy tay nói, Thanh Hy nha, ngươi đừng nhìn ta này ngốc nhi tử một ngày vô tâm không phổi, tâm tư nhưng thâm đâu. Bởi vì lúc trước bị người khống chế sau làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Không dám cùng ngươi xin lỗi, sợ ngươi căn bản sẽ không tha thứ hắn, chính là lại mãn đầu góc là ngươi, đem chính hắn làm cho cùng cái tiểu lão đầu giống nhau. Ta cùng ngươi nói thật đi, ta sợ hắn luẩn quẩn trong lòng, liền ngươi đã có nữ nhi sự đều vẫn luôn gạt hắn mấy năm nay. Chính là, xem hắn như vậy đừng nói ngươi có một cái nữ nhi, chính là hai cái nữ nhi hắn đều có thể đương thân sinh dưỡng. Thanh Hy, Lương thần vẫn luôn không biết nàng đã có nữ nhi. Cho nên nhìn đến tiểu du sau hắn mới có thể một chút cũng chưa hoài nghi là nàng nữ nhi. Ta nhi tử ta biết hắn là quyết tâm vì ngươi không cưới, mấy năm nay liền không làm một cái nữ hài tới gần quá chính mình, chính là hắn lại không có can đảm cùng ngươi thổ lộ, cùng cái 250, đồ ngốc, dường như chỉ có thể nhìn ngươi nhiều năm như vậy. Lương phu nhân cũng là đau lòng nhi tử. Ta cùng Lương thần chỉ là bạn tốt quan hệ. Thanh Hy thật sợ Lương phu nhân tiếp tục nói tiếp, vội vàng đứng dậy, Lương phu nhân ta về trước phòng nghỉ ngơi. Lương phu nhân cũng biết là làm khó người khác, liền cũng thức thời không lại bắt lấy Thanh Hy. Trở lại phòng Thanh Hy có chút kinh ngạc, nàng có tiểu du sự tình, giống như biết nàng người đều biết, duy độc Lương thần cái này đương sự không biết, cũng là rất kỳ quái một việc. Càng nghĩ càng tâm loạn. Ở tiểu du lập trường tới xem, nàng yêu cầu ba ba, Lương thần cái này ba ba nàng là hẳn là tương nhận. Chính là, nếu Lương thần đã biết tiểu du là hắn nữ nhi sau, có thể hay không đem tiểu du từ bên người nàng cướp đi. Không được. Tuyệt đối không được. Nàng cơ cơ đầu, tiến vào không gian. Tiểu Du cũng vừa vặn ở, cùng công kích heo nhóm chơi đùa đâu. Không gian nhưng rối loạn, đôi được đến chỗ đều là vật tư. Phía trước Tiểu Du tiến vào không gian sau nhìn đến Thanh Hy còn cùng nàng oán giận tới, vì địa phương nào như vậy Tiểu, đều không đủ nàng chơi đùa. Nhìn đến Thanh Hy tiến vào, Tiểu Du nhảy bắn chạy tới ôm lấy nàng, mụ mụ, Tiểu Du hảo tưởng mụ mụ, mụ mụ rốt cuộc khi nào mới có thể trở về nhà. Thanh Hy đem nàng bế lên tới hôn hôn. Ngủ tiếp 3 ngày không sai biệt lắm là có thể nhìn đến mụ mụ. Tiểu Du ngón út đầu vươn tam can, vui sướng gật gật đầu. Ta đây mỹ mãi mãi có thể hay không đi theo mụ mụ cùng nhau trở về xem Tiểu Du đâu. Tiểu Du quá tưởng mỹ mãi mãi. Này! Thanh Hy nơi nào làm chủ? Bất quá, xem Lương phu nhân sắc thật cũng tưởng Tiểu Du, liền đáp ứng nói, ta tận lực thỉnh mỹ mãi mãi tới xem Tiểu Du được không? Mỹ mãi mãi là ai? Không biết khi nào Lương thần tiến vào không gian, hướng tới hai người bọn nàng đi tới. Thanh Hy sợ tới mức mặt đều cứng lại rồi, không quan tâm ôm Tiểu Du liền ra không gian. Ra tới sau mới phát hiện chỉ có chính mình. Nàng lập tức quay trở lại, nhìn đến Lương thần chính ngồi xổm cùng Tiểu Du nói chuyện, ngươi còn không có nói cho ta mỹ mãi mãi là ai. Tiểu Du đầu nhỏ quơ quơ, mãi mãi thanh âm nói, mỹ mãi mãi chính là mỹ mãi mãi nhà, là Tiểu Du yêu nhất mỹ mãi mãi. Lương thần méo méo đáng yêu nhục đoàn tử mặt, vậy ngươi có thể nói cho ta vừa rồi cùng ngươi nói chuyện người là ai sao? Tránh ở vật tư trung gian Thanh Hy bình tĩnh không được, lập tức đứng dậy đối Tiểu Du quát, này đều vài giờ còn không mau đi ngủ. Tiểu Du vẫn là lần đầu tiên thấy Thanh Hy như vậy hùng, cả kinh đen như mực sắc con ngươi phiếm lệ quang, úc. Sau đó liền ủy khuất khuất ra không gian. Nhìn đến Tiểu Du ủy khuất biểu tình, Lương thần tâm đều phải nát. Nàng còn như vậy Tiểu, còn như vậy ngoan ngoãn, sủng đều không kịp đâu, sao lại có thể giống nàng. Thanh Hy cũng không còn hắn, quay người lại cũng đi ra ngoài. Này nỉ mạ quá nguy hiểm, này hai người tiến vào không gian số lần càng ngày càng thường xuyên. Nàng từ không gian ra tới sau, tính toán đi ngủ sớm một chút, mới vừa nằm xuống, phòng môn liền văng lên. Không cần đoán cũng biết, khẳng định là Lương thần. Hơn phân nửa là tới hỏi Tiểu Du sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không mở cửa. Chỉ gõ vài cái liền dừng, bên ngoài đột nhiên không có thanh âm. Thanh Hy cho rằng hắn từ bỏ, yên tâm nằm xuống muốn lại tiến vào không gian, ai ngờ Lương thần biên gõ cửa biên nói. Hôm nay ta cần thiết muốn biết rõ ràng một sự kiện, ta biết ngươi không ngủ, mở cửa. Chương 249 chẳng lẽ ta cũng cùng Thúy Nguyệt lâu lão bản nương dường như xuyên qua. Giờ phút này hắn muốn biết còn có thể có cái gì. còn không phải là nàng cùng Tiểu Du quan hệ sao? Thanh Hy nhưng không nghĩ đối mặt hắn, cùng hắn đàm luận Tiểu Du sự tình. Nàng chưa cho hắn đáp lại. Lương Thần chưa từ bỏ ý định, ta biết ngươi khẳng định không ngủ, ngươi ngủ thời điểm đều là ở không gian nhà tranh trên giường đá, hiện tại ta vào không được, chứng minh ngươi căn bản không ngủ. Thanh Hy, hắn như thế nào biết? Không phải là mỗi đêm hắn đều nhìn nàng ngủ đi. Nàng chính là một chút cũng không biết. Ngươi không phải là mỗi ngày đều nhìn lén ta ngủ đi. Kéo ra môn Thanh Hy, tức giận giận trừng mắt hắn. Này nhưng xem như một chút riêng tư đều không có. Lại không phải ta tưởng, chỉ cần ngươi tiến vào không gian nằm ở trên giường đá, ta là có thể cảm giác được ngươi. Lương Thần đúng sự thật nói. Đây cũng là hắn gần mấy năm duy nhất vui sướng, chẳng sợ chỉ có thể mỗi ngày trộm nhìn nàng. Thanh Hy liền buồn bực. Rốt cuộc từ khi nào bắt đầu không thích hợp. Nàng này không gian đều mau thành công cộng, nữ nhi cùng Lương Thần thường xuyên xuất nhập. Chẳng lẽ vì không cho Lương Thần tùy tiện vào ra, nàng muốn từ bỏ ngủ giường đá. Đó là trăm triệu không thể. Giường đá là tăng lên thể lực cùng linh lực, không đề cập tới thăng chính mình, không phải là từ bỏ chính mình tốt đẹp sinh hoạt. Về sau liền sẽ trở thành bị xử lão bản tùy tiện thịt cá người. Ở như vậy gian nan mặt thế, làm chính mình thể lực trì trệ không tiến chính là nhất ngu ngốc lựa chọn. Lương tiên sinh, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ngươi như vậy ta cảm thấy thực không được tự nhiên. Đem Thanh Hy bức nóng nảy. Lương Thần dở khóc dở cười, ngươi có thể không như vậy xa cách kêu ta sao? Này thật không phải ta có thể khống chế. Lúc này, Lương phu nhân phòng bên kia truyền đến tiếng vang, Thanh Hy cũng không biết nào căn thần kinh không đúng rồi, một tay đem Lương Thần kéo vào phòng, tùy tay đóng cửa, sau đó yên lặng động tác nghe bên ngoài tiếng vang. Lương phu nhân thành công đem hai người lộng vào phòng, tự nhiên là không thể quấy rầy bọn họ, đến phòng bếp tượng trưng tính uống lên nước miếng, liền lại trở về phòng. Chờ đến bên ngoài hoàn toàn đã không có tiếng vang, Thanh Hy về phía sau lui ly cạnh cửa, ta không nghĩ Lương phu nhân hiểu lầm. Lương Thần nhưng không để bụng mẹ nó hiểu lầm không hiểu lầm, ngươi trong không gian xuất hiện Tiểu Du là ai, nàng vì cái gì có thể thường xuyên xuất nhập nơi đó. Không biết ngươi đang nói cái gì, Lương cục trưởng hiện tại đã khuya, ngươi hiện tại ta nơi này sẽ làm người hiểu lầm. Thanh Hy duỗi tay muốn mở cửa. Lương Thần một tay đè lại môn, bị bắt Thanh Hy cũng bị đỉnh tới rồi trên cửa, mỗi lần ngươi đều tưởng lừa gạt qua đi, lần này ta nhất định phải biết rõ ràng. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đã không có do dự, đơn giản sáng tỏ nói, là nữ nhi của ta. Lương Thần, nửa ngày không phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì? Hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Sao có thể? Hắn tùy thời đều có đến từ Thanh Hy tin tức, như vậy nhiều người đều lui tới với hắn cùng Thanh Hy đoàn đội chi gian. Chưa từng có người ta nói quá nàng có cái như vậy đại nữ nhi. Tiểu Du là ta nữ nhi. Lương Thần dựa vào trên cửa tay đều bắt đầu rung động. Là của ai? Không nghĩ nói. Lương Thần đầu óc có chút loạn, đần độn nhìn Thanh Hy. Tiểu Du đại khái 4-5 tuổi bộ dáng, nàng sinh ra trước sau đúng là hắn nhất đần độn lại không biết làm sao thời điểm. Hết thể đều là hắn sai. Hắn hoảng sợ, đã vô pháp bình thường tự hỏi. Thanh Hy quay người rời đi môn, hắn liền mơ màng hồ đồ đi ra ngoài. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào trở về. Thanh Hy trở lại mép giường ngồi yên trong chốc lát, liền tiến vào không gian. Một chút buồn ngủ đều không có, liền bắt đầu thu thập vật tư. Không bao lâu, liền thấy không gian sạch sẽ như là một khắc phiên thiên địa giống nhau. Liền chuồng heo chờ ra xúc thất cũng đều đại quét sạch sẽ. Đi đến suối nước biên uống lên mấy ngụm nước, càng không có một chút buồn ngủ. Lúc này, từ cỏ tranh phòng bên kia truyền đến khác thường hồng quang, chiết xạ toàn bộ không gian đều biến thành màu đỏ. Những cái đó công kích heo cùng chó đen đều bắt đầu nôn nóng bất an bộ dáng. Không xong. Không phải là kia viên màu đỏ tinh hoạch xảy ra vấn đề đi. Nghĩ đến không gian có khả năng tao ương, Thanh Hy lập tức chạy như bay tới rồi cỏ tranh trong phòng. Quả nhiên là tinh hoạch phát ra quái dị màu đỏ, tới gần mới phát hiện, bên trong điểm đen điểm đã trở nên sắp phá tan tinh hoạch phần ngoài. Ngàn vạn không thể ở không gian xảy ra chuyện. Thanh Hy nắm lấy nóng bỏng tinh hoạch tinh thần tập trung liền ra không gian. Chính là... Chờ đến nàng khôi phục chút tâm thần, phát hiện nàng hiện tại vị trí đều không phải là Lương Thần ra phòng cho khách, mà là ở một mảnh xanh mượt đồng ruộng thượng, nơi nơi là tế liễu, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa. Rõ ràng không phải không gian. Không gian hình ảnh không phải như vậy. Thanh Hy không rõ nguyên do, nhìn trong tay tinh hoạch, đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, màu đỏ bên trong mấy cái điểm đen điểm ở đong đưa. Muốn nói trừ bỏ không gian, Thanh Hy đều mau không nhớ rõ bao lâu không thấy quá loại này xuân ấm thời tiết. Nàng chính suy nghĩ gian nghe được có tiếng gào truyền đến. Hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, rất xa nhìn đến một người biên kêu cứu mạng biên dùng sức chạy, mà hắn phía sau đi theo mấy chỉ tăng thi. Thế nhưng đều là sơ cấp. Thanh Hy. Như thế giống mặt thế vừa mới bắt đầu trước. Nàng đem mấy cái đạn trâu về phía trước một ném, trực tiếp xuyên thấu Tang Thi đầu. Tiêu cứu mạng người thực mau liền đến nàng bên này, nhìn đến nàng chính là sửng sốt. Thanh Hy cũng là đi theo sửng sốt, bởi vì hắn ăn mặc. Thế nhưng là cổ đại nam nhân xuyên cái loại này màu xám trường bào tử. Tới rồi Thanh Hy trước mặt nam nhân, thấy các Tang Thi đều ngã xuống, mới dám thở ra một ngụm trường khí. Cô nương, ngươi như thế nào một người ở chỗ này, nhiều nguy hiểm a. Hắn căn bản liền không thấy được là Thanh Hy ra tay cứu chính mình. Cô nương, này giống như chỉ có lớn tuổi nhân tài sẽ như vậy kêu đi. Nhanh lên về nhà đi, hiện tại quái vật hoành hành, ở bên ngoài thực dễ dàng bị Tang Thi cấp ăn. Nam nhân không nghĩ ở bên ngoài, cũng không hề quản Thanh Hy, lo chính mình hướng tới phía trước tiếp tục chạy tới. Thanh Hy quay đầu lại nhìn người đi xa, trong đầu là vô số dấu chấm hỏi. Nàng không phải ở lương thần trong nhà, lúc sau tiến vào không gian, muốn ra tới khi, như thế nào đột nhiên sẽ tới loại này kỳ quái địa phương. Loại chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nàng ngưng thần tiến vào không gian, bên trong cứ theo lẽ thường một chút cũng chưa biến. Vì thế nàng lại ra tới không gian, vẫn là ở đồng ruộng thượng đứng. Lại gần. Nàng không biết nơi nào làm lỗi, hiện tại nhất quan trọng chính là đi về trước lại nói. Qua lại thử rất nhiều lần, nàng đều là trở lại nơi này. Vì tìm ra chính mình ở nơi nào, Thanh Hy đuổi theo vừa rồi nam nhân kia mà đi. Không bao lâu, nàng liền mau đuổi theo thượng nam nhân kia. Nam nhân đang ở nhanh chóng chạy hướng một cái thôn trang nhỏ. Nhìn đến thôn trang nhỏ Thanh Hy, đầu óc hoàn toàn đường ngắn. Này nơi nào là hiện đại nông thôn nhà cửa, hoàn toàn chính là cổ đại kiến trúc. Tuy rằng là thôn nhỏ xá, chính là thôn trang chung quanh dòng suối nhỏ vần quanh, có vài phần giang nam cổ trấn cảm giác. Nhưng là mặt thế sau giang nam cổ trấn cũng nơi nơi là băng thiên tuyết địa, nơi nào còn có thể tìm được loại này tiểu kiều nước chảy nhân ra cảm giác. Chẳng lẽ ta cũng cùng Thúy Nguyệt lâu lão bản nương dường như xuyên qua. Chương 250 cái này là có thể khẳng định nàng là xuyên qua. Thanh Hy chỉ cảm thấy bị ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau. Nàng sao lại có thể xuyên qua? Nàng Tiểu Du, Đường Tỷ, còn có như vậy nhiều đồng bọn đều ở bên kia, nguy hiểm tàn nhẫn đâu. Nhiều như vậy vật tư còn đều ở nàng nơi này, đồ vật ăn không có, bọn họ làm sao bây giờ a? Cái này Thanh Hy bình tĩnh không được. Bước nhanh theo sau gọi lại nam nhân kia, ngươi hảo. Xin đợi một chút. Nam nhân căn bản không nghe được Thanh Hy theo tới thanh âm, thấy nàng đều đã tới rồi phía sau hoảng sợ, làm gì? Nếu không phải xem nàng là cái tiểu cô nương, hắn gan đều mau bị dọa phá. Ta muốn biết nơi này là địa phương nào. Nam nhân chỉ thôn trang, nơi này. Thanh Hy gật gật đầu. Chúng ta cái này kêu Giang Ly thôn. Thanh Hy giống như chưa từng nghe qua như vậy một chỗ, kia gần nhất lớn nhất huyện thành đâu. Nam nhân trước nhìn bốn phía, xem có hay không quái vật. Hướng nam đi 50 dặm lộ có cái duy huyện thành, bất quá nghe nói nơi đó bị quái vật chiếm lĩnh, căn bản vào không được. Thanh Hy quản không được nhiều như vậy, trước muốn biết rõ ràng chính mình rốt cuộc ở địa phương nào. Cũng mặc kệ nam nhân sẽ là cái gì biểu tình, Thanh Hy từ không gian lấy ra xe máy liền mở ra hướng tới nam diện khai đi. Lưu lại nam nhân kinh ngạc sau một lúc lâu cũng không biết chính mình nhìn thấy gì. Chứ bỏ mã, như thế nào sẽ có nhanh như vậy đồ vật. Một đường đều là đường núi, căn bản không có mỡ lá đường cái. Nàng sở trải qua chỗ phi dương khởi cho bụi thật lâu mới có thể rơi xuống. Trên đường nàng cũng chưa thấy được người, thời tiết nhiệt nhưng thật ra thật sự. Thừa dịp trên đường núi không ai, nàng chỉ có thể đem trường tụ khởi, ăn mặc săn sóc lên đường. Một giờ tả hữu nàng liền thấy được một tòa thành trì, từ xa nhìn lại liền cùng họa giống nhau, bị không cao tường thành vây quanh ở trung gian. Vì không làm cho xôn xao, nàng đem xe máy thu, đi bộ tiến vào huyện thành. Cái này huyện thành nhìn thật sự không lớn. Liền cùng hiện đại một cái hương chấn không sai biệt lắm đại, nhưng là kiến trúc liền cùng cổ trang phim truyền hình không sai biệt lắm, tất cả đều là thấp bé phong ốc. Huyện thành nơi nơi là du đãng sơ cấp tang thi, căn bản không có người. Thanh Hy nện bước thực nhẹ, hơn nữa là vòng qua tang thi đàn, hơn nữa có kinh nghiệm, du tẩu ở huyện thành, căn bản không dẫn tang thi chú ý. Toàn bộ huyện thành mau tha một vòng, người không tìm được, lại bị một con mắt tiềm tang thi phát hiện. Này đó cấp thấp tang thi đối với Thanh Hy tới nói một chút lực sát thương không có. Nhưng là nàng cũng không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Thanh Hy thấy Tang Thi gào giống hướng về phía chính mình vọt, muốn xoay người liền đi, ai ngờ một chi mũi tên nhọn từ trên tường thành bắn hạ, trực tiếp đánh trúng Tang Thi đầu, hướng ta bên này chạy. Thanh Hy xem qua đi, là cái 17-18 tuổi nam hải đang ở nôn nóng hướng chính mình vẫy tay. Thật vất vả tìm được cá nhân, nàng là sẽ không bỏ qua, vài bước liền chạy tới hắn chạm tường thành hạ. Nam hải đã ném xuống một cây thô ráp dây thừng, Thanh Hy thuận thế nhảy dựng liền thượng tường thành. Chờ đến Thanh Hy đi lên, Nam Hải cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, lôi kéo nàng liền ở trên tường thành chạy lên. Phía dưới các tang thi đi theo bọn họ cùng nhau chạy. Tới rồi tường thành chuyển biến chỗ, bên ngoài phóng một cái giản dị một chất cây thang. Vốn dĩ Thanh Hy nhẹ nhàng nhảy xuống đi liền thành, sợ dọa đến hài tử, vẫn là rất phối hợp từ cây thang thượng đi rồi đi xuống. Hạ cây thang, Nam Hải lại mang theo nàng một đường chạy. Chạy vào một cái thôn trang nhỏ tường thấp sau, tiểu Nam Hải mới thở hổn hển hướng ra phía ngoài vươn đầu đi nhìn nhìn, may mắn không có bị những cái đó quái vật đuổi kịp, ngươi không bị chúng nó cắn được đi. Thanh Hy lắc lắc đầu. Nam Hải mới chống thân thể ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lá gan của ngươi cũng quá lớn, liền cái vũ khí đều không mang theo liền dám vào đi Duy huyện thành. Nếu không phải ta vừa vặn nhìn đến ngươi, ngươi liền nguy hiểm. Cảm ơn ngươi. Nên tạ vẫn là muốn tạ. Nam Hải dũng khí cũng là nhưng dai. Không khách khí, ta kêu Tinh Nhị ngươi đâu. Tinh Nhị. Thanh Hy. Thanh Hy biên trả lời biên nhìn mắt thôn trang, cũng là cổ kính. Nàng ở Duy huyện thành khi nhìn đến những cái đó tăng thi. Nam xuyên đều là cách cổ trường bào, nữ xuyên cùng loại hán phục, nhưng là không giống hiện đại như vậy tinh tế lụa thô, càng nhiều là áo vải thô. Tinh Nhị thấy Thanh Hy ăn mặc kỳ lạ, tò mò hỏi, ngươi không phải chúng ta này người, xem ngươi ăn mặc cùng chúng ta bất đồng, ngươi không phải là từ Phù Tang bên kia lại đây đi. Phù Tang. Thanh Hy nhớ rõ đó là nước láng giềng ở thời cổ xưng hô. Cái này là có thể khẳng định nàng là xuyên qua. Quá đồ phá hoại. Trọng sinh là cho nàng cơ hội. Làm nàng đem hối hận nhân sinh sống thêm một lần, chính là này xuyên qua tính sao lại thế này a? Bên kia một miệng to người nhà chờ nàng trở về đâu? Nàng chỉ cần Tiểu Du cùng Đường tỷ. Ngươi nghe nói qua Thúy Nguyệt Lâu sao? Nàng tổng cảm thấy chính mình tới địa phương chính là Thúy Nguyệt Lâu lão bản nương cái kia thời không? Tinh Nhị lắc đầu. Thanh Hy chứng đau. Nếu có Thúy Nguyệt Lâu kia lão bản nương, nàng còn có hy vọng tìm ra nàng đột nhiên tới này nguyên nhân. Nàng nhớ rõ Tiểu Điệp nói qua. Các nàng Thúy Nguyệt Lâu xa gần nổi tiếng, hẳn là khai ở thành phố lớn. Kia kinh thành ngươi có nghe nói qua sao? Hoặc là Trường An thành linh tinh chính là hoàng đế trụ địa phương cách nơi này có bao xa? Thật vất vả nhìn thấy cái người sống, xem hắn còn rất cơ linh hẳn là nghe hiểu đi. Tinh Nhị choai choai tiểu tử đầu góc đều chuyển động hơn nửa ngày, kinh thành ta nghe nói qua, bên kia là quan lớn đại nhân trụ địa phương, khắp nơi là hoàng kim. Kia đều là lửa tiểu hài tử. Thanh Hy không vạch trần hắn. Tốt xấu. Có như vậy một cái làm người hướng tới địa phương, làm hắn tồn tại còn có hy vọng. Kinh thành ta muốn hướng phương hướng nào đi? Thanh Hy nôn nóng dò hỏi. Ai biết ở cái này địa phương trì hoãn một chút, trở về khi không chuẩn qua vài thập niên đâu, nàng thật sự sợ quá. Tinh Nhị chỉ vào phía nam lại cũng không dám khẳng định, ta chỉ nghe nói qua ở phía nam, xác thực cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta nghe nói đi kinh thành muốn hơn nửa tháng mới có thể đến, sợ là trên đường không bị quái vật ăn, cũng sẽ đói chết. Cảm ơn ngươi. Thanh Hy tính ra một chút. Nếu cổ đại đi bộ đi yêu cầu hơn nửa tháng, nàng lái xe yêu cầu không sai biệt lắm hai ngày, nàng không thể lại trì hoãn thời gian. Nàng xoay người muốn đi, Tinh Nhị lập tức đi theo nàng, ngươi thật sự muốn đi kinh thành. Thanh Hy gật gật đầu. Kia mang theo ta có thể chứ? Chúng ta người trong thôn đều biến thành quái vật, chỉ có ta một cái còn sống, có lẽ kinh thành bên kia không có quái vật cũng nói không chừng. Tinh Nhị nhưng cầu ánh mắt. Thanh Hy vốn là không phải dễ dàng mềm lòng người. Chính là cũng không biết làm sao vậy thế nhưng liền đáp ứng rồi. Nàng cũng không rảnh lo hắn là cổ đại người, ở hắn kinh rớt cằm trong ánh mắt từ không gian lấy ra xe máy, lên xe. Tinh Nhị, nuốt nuốt nước miếng. Học Thanh Hy đem chân vác thượng, cuối cùng là ngồi xuống, chính là đôi tay cũng không biết để chỗ nào hảo. Ôm chặt ta eo. Nếu không phải xem hắn là tiểu hải tử, nàng mới sẽ không cho hắn trường hợp đặc biệt. Nam Hải nói chết không chịu, nam nữ thụ thụ bất thân. Thanh Hy nhưng thật ra đã quên này cha. Từ không gian lấy ra mũ giáp mang ở trên đầu của hắn, hai chân nhất giấm liền chạy như bay đi ra ngoài. Chương 251 ngươi là tới cứu chúng ta thần tiên tỷ tỷ. Chỉ nghe phía sau ngao hét thảm một tiếng, còn nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân linh tinh, lập tức liền ôm chặt Thanh Hy, nói chết không buông tay. Liên miên phập phồng tiếng kêu thảm thiết thường thường truyền đến. Thanh Hy cũng không rảnh lo bị hắn ôm vô cùng, một đường hướng tới phía nam khai. Trên đường tinh tinh điểm điểm tang thi căn bản là không quản. Khai ban ngày mới nhìn đến một cái khá lớn thành trấn. Thanh Hy dừng lại xe, liền thấy Tinh Nhị mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, lập tức đem mũ giáp cho hắn hái được. Tinh Nhị nôn khan hai hạ sau, lập tức xoay người liền bắt đầu phun. Hắn chính là nhịn đã lâu, bởi vì sợ hãi căn bản không dám ra tiếng. Thanh Hy thấy hắn sắc thật sợ tới mức không nhẹ, từ không gian lấy ra suối nước cho hắn uống lên mấy khẩu, sắc mặt của hắn mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Khôi phục thể lực, Tinh Nhị liền bắt đầu tò mò, thứ này là cái gì? So với chúng ta chấn nhanh nhất mã đều phải mau tốt nhất nhiều, nó còn không cần nghỉ ngơi. Xe máy. Thanh Hy muốn như thế nào cùng hắn giải thích đâu. Xe máy. Ta cũng chưa nghe nói qua, còn có vừa rồi ngươi thủy là từ đâu tới, ngươi còn sẽ biến ma thuật đúng hay không? Thanh Hy gật gật đầu, liền tính chính mình là ảo thuật ra đi. Chúng ta đi nơi này nhìn một cái, ta cảm thấy bên trong giống như có người. Thanh Hy từ nơi xa liền nhìn đến trên tường thành đứng người, chờ đến bọn họ ly gần, lại không thấy. Người nghĩ nhiều muốn hỏi thăm sự cũng dễ dàng. Nàng sớm liền thu xe máy, cùng Tinh Nhị cùng nhau đến gần thành trấn. Trên cửa lớn viết Cổ Lương hai chữ. Cái này Cổ Lương trấn ngươi nghe nói qua sao? Thanh Hy vừa đi vừa hỏi Tinh Nhị. Tinh Nhị lắc đầu, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa ra quá xa như vậy môn, cái này địa phương ta cũng chưa đã tới. Thanh Hy cũng đoán được. Hai người cùng nhau đến gần Cổ Lương trấn, ai ngờ đi đến trước đại môn khi, rộng mở đại môn đột nhiên một quan, đem hai người chắn ở bên ngoài. Thanh Hy. Đây cũng là đủ trực tiếp. Thanh Hy về phía sau lui lại mấy bước, thấy trên tường thành đứng một cái trung niên nam nhân, chúng ta chính là đi ngang qua nơi này, không có ác ý, muốn hỏi một chút đi kinh thành còn có bao xa lộ trình. Trung niên nam nhân lớn lên cau mày quát mắt, không biết, Lan. Hắn vừa rồi rất xa nhìn đến bọn họ tới tốc độ phi thường mau, đột nhiên liền không có tọa kỵ đi tới, khẳng định có cái gì miêu nị, vẫn là đừng bỏ vào tới hảo. Tinh Nhị xem bất quá đi, chúng ta chính là hỏi đường, làm gì như vậy hung a? Ai biết các ngươi có phải hay không quái vật giả trang, chúng ta nơi này giống nhau không chuẩn tiến vào. Thanh Hy, giống nhau không chuẩn tiến vào, dứt khoát đừng khai đại môn a. Vừa rồi vẫn luôn đều mở ra, hiện tại đột nhiên đóng, nói rõ không cho bọn họ đi vào. Nguyên bản, tha một chút cũng vẫn là có thể, nhưng là, hiện tại nàng chỉ nghĩ từ nơi này thẳng xuyên qua đi. Không có biện pháp, ai làm nàng chính là có thực lực này đâu. Ở thực lực phương diện, nàng chính là không sợ ai. Thanh Hy về phía sau lui vài chục bước, chạy lấy đà sau một cái nhảy lên, trực tiếp liền đến trên tường thành. Nói thật này tường thật sự không cao, muốn phòng sơ cấp tang thi đều có điểm khó, về sau tang thi thăng cấp nghĩ mà sợ là đều xong đời. Lúc này chẳng những Tinh Nhị há hốc mồm, liên thành trên tường nam nhân đều ngông, sợ tới mức vẫn không núp ních. Này tường như vậy liền nhảy lên đi. Thanh Hy xoay người ném ra dây thừng, đem Tinh Nhị kéo đi lên. Nam nhân lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ nơi này có người ngoài xâm nhập, trên tay đồng la dùng sức gõ hô to, có kẻ xâm lấn, có kẻ xâm lấn. Theo hắn tiếng quát tháo, từ các trong phòng, trào ra không ít nam nhân, trong tay đều cầm đao kiếm. Chỉ cần xem bọn họ bộ dáng, một đám hung thần ác sát liền không giống như là người tốt. Vì chung một người cao lớn nam nhân, vừa thấy chính là nơi này quản sự, thấy là một cái nữ hoa tử cùng cái lăng đầu tiểu tử, tức khắc trừng mắt nhìn trên tường thành chuyện bẽ xé ra to nam nhân, loạn giống cái gì. Còn tưởng rằng có quái vật xâm nhập đâu, đi các ngươi mấy cái đem kia không biết sống chết hai cái tiểu hoa nhi bắt lại đưa đi phòng bếp, đang lo không thịt ăn, liền đưa lên tới. Tinh Nhị đều choáng váng. Hắn đây là muốn biến thành nhân ra đồ ăn sao? Thanh Hy mặt mày lạnh lùng. Ra cửa liền gặp được ăn người kẻ cắp, không tiêu diệt còn giữ sao? Thanh Hy tấm cạt vừa động, từ bên trong ra tới công kích heo bắt đầu công kích khởi những người này tới. Có đồ ăn ăn, chúng nó sát lên nhưng hoan. So với cao cấp tăng thi, những người này chính là cái nhược kê, căn bản đủ không thành uy hiếp. Những người này nhìn như lợi hại, chính là Thanh Hy công kích heo đều là sóng to gió lớn lại đây. Này đó kẻ xấu căn bản là không phải chúng nó đối thủ. Chờ Thanh Hy tìm được phong bếp khi, bên trong còn đóng lại mấy cái đợi làm thịt người, bị Tinh Nhị cấp cứu. Trong chấn người cũng không nhiều lắm, chính là mấy trăm hào người, bị công kích heo không lưu tình chút nào ăn cái sạch sẽ. Bị cứu nhân đạo quá tạ sau, từng người đều đi chạy trốn. Con hảo trong đó có một người biết kinh thành, cho bọn hắn chỉ một cái minh lộ ra tới. Tinh Nhị thấy Thanh Hy đem công kích heo thu hồi tấm cạn, cùng xem thần tiên dường như, ngươi là thần tiên đúng không? Ngươi là tới cứu chúng ta thần tiên tỷ tỷ. Thanh Hy, càng nói càng thái quá. Ta là tới cứu ta chính mình. Lời này không giả. Nàng là tưởng cứu chính mình nhanh lên trở lại tiểu du bên người. Hai người tìm cái an toàn địa phương, đơn giản ăn một đốn Thanh Hy cung cấp cơm hộp. Tinh Nhị thứ này trừ bỏ cơm kẻ đều là không ăn qua, ăn kia kêu một cái hương. Thanh Hy lại lấy ra xe máy, lần này Tinh Nhị nhưng thật ra ngoan ngoãn, chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tự hành mang lên mũ giáp ngồi trên đi ôm lấy Thanh Hy eo. Một đường khai mấy trăm km, thiên cũng dần dần đen. Thanh Hy không tính toán ngủ lãng phí thời gian, đem xe máy thu lấy ra ô tô, làm Tinh Nhị ở phía sau ngủ, nàng tiếp tục lái xe. Tinh Nhị là làm đã lâu trong lòng chuẩn bị, mới tiếp nhận rồi tân sự vật, bất quá cái này kêu ô tô so với cái kia kêu xe máy thoải mái nhiều. Nửa đêm mệt nhọc, Thanh Hy liền uống điểm suối nước tinh thần một chút, thẳng đến mau lượng thiên. Nàng mới tìm một cái ẩn nấp rừng cây biên ở trong xe mị một chút. Cũng chính là hơn một giờ sau, Thanh Hy bị một trận sàn sạt thanh đánh thức. Ngồi dậy vừa thấy, thiên đều sáng rồi. Sàn sạt thanh từ trong rừng cây truyền đến. nhìn mắt trên ghế sau Tinh Nhị ngủ đến kia kêu một cái hương. Nàng không đánh thức hắn, một mình xuống xe hướng tới có tiếng vang phương hướng đi đến. Chính là mới đi rồi vài bước, Thanh Hy tức khắc dọa sợ. Ra sàn sạt thanh thế nhưng là một con rắn. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Nàng đều đã quên trốn rồi, kinh hách trung định tại chỗ. Xem ngươi sát quái vật thời điểm lợi hại cùng vô địch nữ tướng quân dường như, thế nhưng sợ hai xà. Quả nhiên chính là cái tiểu cô nương. Tinh Nhị vài bước chạy tới, đem xà cấp dọa chạy. Con Hảo vừa rồi cửa xe thanh đánh thức hắn, nhìn đến Thanh Hy sợ tới mức không dám động, chạy nhanh chạy ra cứu nàng. Không có biện pháp. Thanh Hy chính là sợ hãi này ngoạn ý, trải qua bao nhiêu lần đều sợ hãi. Hai người đang định hồi trong xe khi, lại có kỳ quái thanh âm truyền đến. Thanh Hy lập tức trốn đến Tinh Nhị phía sau. Nàng nhưng không nghĩ lại cùng xà mặt đối mặt. Chỉ là nàng lại lập tức đứng thẳng thân thể, từ Tinh Nhị phía sau đứng dậy. Chương 252 bên này đều lửa xém lông mày, nàng chờ không được. Bọn họ trước mặt đột nhiên trào ra mười mấy người, tất cả đều là che mặt vừa thấy chính là thời cổ cấp đường. Thanh Hy thừa nhận, tới rồi nơi này sau xem các tang thi đều là cấp thấp, căn bản không khẩn trương, thả lỏng cảnh giác. Bằng không nhiều người như vậy đến nàng chung quanh, nàng thế nhưng không phát hiện. Xem ra, về sau ngủ khi, vẫn là muốn đem công kích heo thả ra mới an toàn. Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, đối phương cầm khảm đao nói liên tiếp quen thuộc lời kịch. Thanh Hy rất có kiên nhẫn nghe xong. Chỉ thấy một đám tử thấp bé nam nhân đem Thanh Hy đánh giá một lần sau, lôi kéo chính mình phía trước cao lớn nam nhân, nhị đương gia, này đàn bà Mỹ nha, chảo trở về cấp đại đương gia đương áp trại phu nhân, đại đương gia khẳng định cao hứng. Nhị đương gia một cái tát vô vào đỉnh đầu hắn, ngươi xem này đàn bà xuyên đổi phong bại tục, ban ngày ban mặt cánh tay chân đều lộ ở bên ngoài khẳng định không giữ phụ đạo, đại ca mới không thích như vậy, muốn nói cấp tam đệ nhạc ca vẫn là có thể. Vẫn là nhị đương gia thông minh. Chạy nhanh vuốt mông ngựa. Nam liền kéo đi phòng bếp, không thì tan thời điểm, có thể chém. Tinh Nhị, như thế nào hôm nay đều muốn ăn hắn nha huy. Vốt mông ngựa tiểu đệ trong mắt vẫn luôn ở Thanh Hy chân dài thượng đảo quanh, này cũng quá mê người. Ngoan ngoan đi, vẫn là đánh một đốn lại đi. Nhị đương ra thế nhưng đoạt Thanh Hy lời kịch. Này nhưng nhịn không nổi. Thanh Hy không chút do dự lựa chọn đệ nhị loại, đánh một đốn. Nga, sai rồi, là sát một đốn. Thanh Hy về phía sau lui, công kích heo đã tới rồi trước mặt. Đánh bọn họ ô hế tay nàng, giao cho công kích heo chẳng những có thể hoàn mỹ giải quyết rất bọn họ, liền thi thể đều không dư thừa. Thấy một đám phì heo hướng bọn họ vào tới, bọn họ đầu tiên là một trận cười nhạo. Chẳng lẽ biết bọn họ thiếu thịt đưa thì tới? Này cũng quá chi kỷ. Tới rồi trước mặt công kích heo một ngụm liền cắn nhị đương ra cổ chân, thử liền cắn xương cốt. Hét thảm một tiếng sau, nhị đương ra liền ngã xuống đất khóc đê. Tất cả mọi người ngây ngốc, ngay sau đó đều thành công kích heo đồ ăn. Tinh Nhị cũng là đối này đó heo mâu thuẫn. Hắn là người nghèo, quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể ăn thượng một ngụm thịt heo, nhưng là như thế nào cũng không thể tưởng được có ngày sẽ nhìn đến heo ăn người. Thanh Hy tuy rằng rất muốn bưng bọn họ hang ổ, nhưng là nàng không có thời gian. Xử lý sơn tặc sau, liền mang theo Tinh Nhị xuất phát tiếp tục hướng tới Nam Diện Khai. Ngủ trong chốc lát người cũng tinh thần, chỉ là lúc này nàng mới nhớ tới, lương thần như thế nào chưa đi đến không gian quấy rầy. Nàng còn có thể cùng hắn thương lượng một chút. Rốt cuộc nơi nào ra sai? Chính là lại tưởng tượng, hắn lúc đi kêu biểu tình, sợ là không thể tưởng được tiến không gian đi. Lúc này, hắn không tiến vào, đối với bên kia tình huống nàng hoàn toàn không biết, này liền thảm. Tốt xấu biết Cúc nghiên cứu ra tới cái gì không, nàng hảo nghĩ cách nhanh lên trở về. Tính, tính, vẫn là ở bên này nghĩ cách đi. Trừ bỏ trung gian ăn hai bữa cơm ngoại, bọn họ vẫn luôn ở trên đường. Mau đến trạng vạng thời điểm, bọn họ rất xa thấy được một cái đặc đại thành trì. Từ kiến trúc cùng quy mô tới xem, có chút tương tự với hoàng cung bộ dáng. Thanh Hy suy đoán bọn họ đây là tới rồi kinh thành. Vì không dẫn người chú ý, Thanh Hy cố ý thay đổi một thân hán phục. Trong không gian gửi, là đường tỷ tư hữu vật. Mặt thế trước, đường tỷ thích đến cổ trấn chơi thời điểm, mặc vào hán phục, rời đi ra khi, Thanh Hy cấp mang lên, không thể tưởng được hiện tại nhưng thật ra dùng tới. Đến nỗi tóc, nàng liền không chú ý nhiều như vậy, rối tung. Tưởng tượng ở ngoài, kinh thành vẫn là có người cư trú. Chỉ là đại môn nhắm chặt, có thể nhìn đến trên tường thành tuần tra thủ thành bọn thị vệ. Điệu thấp. Hai người đi đến cửa thành hạ, hướng tới trên tường thành hô, chúng ta là từ quê người tới, không biết thế nào mới có thể vào thành. Thiên liền mau đen, vì an toàn chúng ta không thể mở cửa, các ngươi tưởng vào thành nói, ngày mai hừng đông sau ở cửa chờ là được. Thị vệ nhưng thật ra nhiệt tâm, không có vẻ không kiên nhẫn. Xem bọn họ huấn luyện có tố hẳn là sẽ không phá lệ. Thanh Hy chỉ có thể cùng Tinh Nhị cùng nhau hướng tới nơi xa đi đến. Chờ đến ngày mai, này không phải nói dẫn sao. bên này đều lửa xém lông mày, nàng chờ không được. Thanh Hy trước cấp Tinh Nhị tìm được rồi một cái phòng ở, cơm chiều cũng cho hắn bị hảo. Ta đêm nay cần thiết muốn đi kinh thành, mang theo ngươi không có phương tiện, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi, nếu ta không trở về, ngươi ngày mai liền chính mình nghĩ cách vào kinh thành. Thần tiên ngươi là phải đi sao? Ở Tinh Nhị xem ra, Thanh Hy chính là dẫn dắt hắn đi ra nguy hiểm thần tiên. Thanh Hy cũng không xác định, ta còn không rõ ràng lắm tình huống bên trong, nếu thuận lợi nói liền đi rồi, không thuận lợi ta liền trở về tìm ngươi. Tinh Nhị chỉ có thể đồng ý. Kia tưởng thành như vậy cao, thị vệ nhiều như vậy, hắn đi theo chỉ có thể cấp thần tiên mang đến phiền toái. Thanh Hy lo lắng cho mình cũng chưa về, lại cho hắn cầm chút sáng mai đồ ăn mới rời đi. Đến nỗi tiến vào kinh thành sau, hắn hẳn là liền không đói chết. Thiên cũng vừa vặn đen, Thanh Hy vòng tới rồi không ai thủ ven tường, lấy ra dây thừng cố định đến phía trên, vài cái liền bò đi lên. Mặc kệ nói như thế nào kinh thành tường thành tạo chính là so giống nhau thành chỉ rắn chắc còn cao. Từ trên tường thành hướng về trong kinh thành nhìn lại, lay động ánh nến từ thưa thất trong phòng sái ra. Ở cái này niên đại điểm cái ngọn nến cũng là xa xỉ đi. Ngọn nến, đèn dầu kia cũng là đòi tiền. Từ trên tường thành nhảy xuống đi, Thanh Hy liền hướng tới tương đối phồn hoa địa phương chạy tới. Đi rồi hảo một đoạn đen như mực đoạn đường, ly hoàng cung càng ngày càng gần khi, mới bắt đầu có điểm quang. Này đó quang cũng là từ các gia còn mở ra cửa hàng ra tới. Còn có thể có cửa hàng khai, kinh thành còn xem như an toàn. Thanh Hy tìm một nhà lớn nhất tiểu lầu, bên trong không có gì người, chỉ có phòng thu chi đứng ở đài trước lay bàn tính. Nghe được có tiếng bước chân, lập tức nhiệt tình xoay người nên đón, hoan nên quang lâm. Thấy cô nương chính mình một người tiến tiểu lầu, hắn đều sửng sốt. Tuy rằng nói kinh thành ngoại nơi nơi có quái vật, chính là còn chưa tới nữ nhân có thể tùy tiện chính mình là có thể đi tiệm ăn nông nỗi. Nhưng là khách nhân vẫn là khách nhân, phòng thu chi còn sẽ tiến lên nên đón, cô nương một người. Nếu nàng nói một người, nay tiền hắn vẫn là không thể kiếm. Thanh Hy quét một vòng sau cũng không vội vã ngồi, ta muốn nghe được một chút, Thúy Nguyệt Lâu. Đi ra ngoài. Thanh Hy nói còn chưa nói xong, phòng thu chi liền tức giận đã phát lệnh đuổi khách. Này không phải tới tạp bãi sao. Thế nhưng tới bọn họ tiểu lầu tới hỏi nhà khác tiểu lầu. Thanh Hy biết chính mình có bao nhiêu thiếu tấu, chính là liền này hai nhà cửa hàng mở ra, chẳng lẽ đến hoàng cung hỏi sao. Thực xin lỗi nhà lão bản ta cũng là vội vã tìm người, thật sự là không có biện pháp, nếu đêm nay tìm không thấy tỷ của ta, ta sợ cha ta rốt cuộc không cơ hội thấy tỷ của ta. Diễn kịch, cần thiết diễn. Phòng thu chi thấy tiểu cô nương khóc, cũng là không có cách, cô nương không phải ta không cùng ngươi nói, là ta thật sự không biết ngươi nói Thúy Nguyệt Lâu. Giống như kinh thành không có như vậy địa phương. Thúy Nguyệt Lâu. Từ phòng bếp ra tới đầu bếp, nghe được Thúy Nguyệt Lâu, tò mò nhìn về phía Thanh Hy. Ngươi biết Thúy Nguyệt Lâu. Thanh Hy hy vọng lại lần nữa bốc cháy lên, khẩn cầu nhìn đầu bếp. Chương 253 chẳng lẽ hắn còn không có phát hiện nàng biến mất. Đầu bếp thấy Thanh Hy cấp cùng cái gì dường như, lập tức gật gật đầu. Ta phía trước ở Thúy Nguyệt Lâu đã làm mấy tháng, sau lại cả nhà đều dọn đến kinh thành chỉ có thể rời đi nơi đó. Thanh Hy. Hắn ý tứ này Thúy Nguyệt Lâu không ở kinh thành. Chứng đau a. Chỉ hy vọng biệt ly đến quá xa liền hảo. Thúy Nguyệt Lâu không ở kinh thành sao? Thúy Nguyệt Lâu ở Liễu Châu thành một cái phồn hoa trên đường phố, tiến vào trong thành đi không xa chính là. Thanh Hy đây là phỏng trừng sai lầm. Bất quá ở cái này địa phương có người biết Thúy Nguyệt Lâu, nàng cũng coi như là vận hạnh. Kia phiền thoái ngươi nói cho ta Liễu Châu thành muốn đi như thế nào? Muốn hướng phương Bắc đi, đến nỗi rất xa lộ trình sao? Lúc ấy ta là ngồi xe ngựa tới, ngồi một ngày một đêm. Đầu bếp nhưng thật ra thật sự, đem chính mình biết đến toàn bộ thắc ra, cuối cùng còn thiện ý nhắc nhở nói, nhưng là hiện tại nơi nơi đều là kia đáng sợ quái vật, cô nương ngươi một người lên đường quá nguy hiểm đi. Cảm ơn. Thanh Hy cũng không biết như thế nào cảm tạ hắn. Nếu không gặp được hắn, ở giao thông không phát đạt, tin tức không linh thông nhân đại, muốn tìm đến Thúy Nguyệt Lâu cơ hồ là không có khả năng. Trước khi đi Thanh Hy quay đầu lại đối đầu bếp còn có phòng thu chi nhắc nhở nói, bọn quái vật sẽ theo thời gian biến dị đến lợi hại hơn, các ngươi chỉ thủ nơi này không an toàn, còn không bằng sớm mà chuẩn bị sẵn sàng, nhiều dự trữ điểm lương thực, làm chính mình trở nên lợi hại một chút. Đầu bếp cùng phòng thu chi lẫn nhau nhìn thoáng qua, lắc đầu. Bọn họ có thể như vậy cẩu thả đã là vận hạnh, lấy bọn họ năng lực mặc dù hiện tại bắt đầu chuẩn bị, cũng không có khả năng cùng quái vật chống lại. Nhưng là, dự trữ lương thực nhưng thật ra có thể làm được. Thanh Hy trở lại Tinh Nhị trụ địa phương, thấy hắn ngủ đến rất an toàn, cũng không đánh thức hắn tự hành lên đường. Tạm thời kinh thành vẫn là cái an toàn địa phương, làm Tinh Nhị liền lưu tại kinh thành mới hảo. Nàng có khả năng ở Liễu Châu thành tìm được Thúy Nguyệt Lâu, liền ở kia rời đi. Mấy cái giờ sau, nàng tới rồi đầu bếp đánh giá địa điểm, lại tha mấy cái giờ, mới tìm được Liễu Châu thành. Trời còn chưa sáng, nơi nơi đều là hắc. Thanh Hy do dự một chút, vẫn là tới rồi Liêu Châu cửa thành trước. Cửa thành mở rộng ra, nàng tâm đều lạnh nửa thanh. Cửa thành mở ra, thuyết minh bên trong đã không ai. Tìm không thấy lao bản nương, nàng muốn như thế nào cởi bỏ bí ẩn trở về tìm người nhà. Thanh Hy khóc không ra nước mắt nhìn thoáng qua sau, chậm rãi đi vào Liêu Châu thành. Cả người đều là có chút hể vải trạng thái. Ở trong thành xoay một vòng lớn, thấy được một chỗ sụp xuống phòng ốc, từ cấu tạo còn có hấp hối màu đỏ màn lụa tới xem, chính là nàng tìm Thúy Nguyệt lâu không sai. Hẳn là chính là nàng nhìn đến lần đó sụp xuống sau, nơi này liền thành như vậy. Chính là, nàng muốn tìm lão bản nương A. Thanh Hy chính tuyệt vọng nhìn phế tích khi, tang thi gào giống thanh âm từ phía sau truyền đến. Nàng lần này đầu, liền nhìn đến trên mặt tường dán một chương giấy, mặt trên rất lớn tự viết, Thúy Nguyệt lâu di chuyển đến Hồ Châu Thành. Thanh Hy không rảnh lo tang thi, quay đầu liền hướng tới ngoài thành chạy. Ném xuống tang thi, lên xe nàng mới phát hiện, chính mình căn bản không biết Hồ Châu Thành ở địa phương nào, liền ở đâu cái phương hướng cũng không biết. Nàng chỉ có thể hề phải tìm cái ẩn nấp một chút địa phương, ở trong xe tạm chấp nhận ngủ một chút. Bên ngoài đã bố trí hảo công kích heo, căn bản không cần lo lắng. Thanh Hy lập tức tiến vào không gian, nằm ở trên giường đá liền phải đi vào giấc ngủ, lại nghe tới rồi trong không gian có tiếng bước chân. Nàng lập tức đứng dậy chạy đi ra ngoài. Lương Thần thấy nàng lao tới, ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền nói, mặc dù ngươi có người khác nữ nhi, chỉ cần ngươi còn không có kết hôn, ta liền sẽ không từ bỏ. Hắn biết nàng sở dĩ không kết hôn, khẳng định là không thích Lý Tiểu Du thân sinh phụ thân, hắn còn có cơ hội. Thanh Hy, nhìn mặt hắn thực nghiêm túc bộ dáng, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Chính là, chẳng lẽ hắn còn không có phát hiện nàng biến mất? Thanh Hy hiện tại căn bản là vô tâm tư nói chuyện này, ngươi mau đi ta phòng nhìn xem ta còn ở đây không? Lương Thần, căn bản không minh bạch nàng ý tứ. Ta xảy ra vấn đề, mau đi xem xong lại nhanh lên tiến vào nói cho ta. Thanh Hy mạnh mẽ ra không gian, lại đi vào Lương Thần đã không thấy tăm hơi. Đang chờ đợi thời gian, nàng tim đập vô cùng mau. Chính là, nàng đã quên, ở không gian thời gian rất dài, chính là ở bên ngoài chính là chớp mắt thời gian, này nhất đẳng chờ nàng đều phải điên rồi, Lương Thần mới lại tiến vào. Hắn đã là mồ hôi đầy đầu, tiến vào không gian liền giống lên, ngươi đi đâu? Phát sinh cái gì? Hắn cũng không thể lại bình tĩnh. Hắn từ Thanh Hy phòng ra tới cũng chính là 10 phút thời gian. Thanh Hy liền đoán được, thân thể của mình khẳng định không ở bên kia. Nàng ở chỗ này tiếp xúc đến đều là thật thật tại tại. Ngươi rời đi ta phòng sau, tổng cộng qua bao lâu thời gian? Xem Lương Thần bộ dáng liền biết, bên kia thời gian quá không dài. 10 phút. Lương Thần vội muốn chết, cố tình Thanh Hy chỉ lo chính mình hỏi chuyện. Nhưng thật ra ngẫm lại hắn cảm thụ a. Vừa rồi ngươi đi rồi, ta tiến vào không gian, cầm lấy từ Thúy Nguyệt lâu lão bản đường kia được đến tinh hạch. Sau đó nhoáng lên ta liền từ không gian ra tới nàng đem chính mình gần 3 ngày tình huống nói cho Lương Thần nghe. Lương Thần tiêu hóa một hồi lâu, cho nên, ngươi bị cái tinh hạch lộng xuyên qua. Còn ở kia đồ phá hoại địa phương qua 3 ngày. Ma chứng, lão tử lại nhìn đến kia tinh hạch, nát nó. Thanh Hy chừng hắn một cái. Hiện tại này tinh hạch nhưng tinh quý, không có nàng, nàng liền hoàn toàn trở về không được. Chờ hạ ta bên này tiếp tục tìm lão bản nương, ngươi đi thúc giục một thúc giục cúc. Làm hắn nhanh lên nghiên cứu nhìn xem, thứ này còn có cái gì bí mật. Ta sẽ tùy thời tiến vào xem, ngươi có tin tức liền nhanh lên cho ta biết. Nàng cũng không thể dựa một bên, hai bên cùng nhau dùng sức, không chuẩn là có thể nhanh lên đi trở về. Ngươi ở bên kia nhất định phải cẩn thận, cho ta an toàn hoàn hảo trở về, ra bên kia không cần lo lắng, không có đồ vật ta sẽ đúng hạn đưa quá khứ. Lương Thần đều mau khóc. Này xem như sao lại thế này. Cho chuyện một chút, người cấp liêu không có. Thanh Hy cũng chưa về, hắn mẹ nó liền nghĩ cách chính mình cũng qua đi, hắn là nói chết đều không thể cùng nàng hai cái thế giới. Cái này Thanh Hy liền không quá lo lắng. Bên này thời gian cùng Lương Thần bên kia không giống nhau, mặc dù nàng không ở, Lương Thần còn sẽ quản đường tỷ cùng Tiểu Du bên kia người một nhà sung túc. Điểm này nàng là thực tin tưởng Lương Thần, hắn nói khẳng định sẽ làm được. Thanh Hy cái này liền cảm giác mệt mỏi, đi vào nhà tranh liền ngủ, cũng mặc kệ Lương Thần đi không đi. Lương Thần ở Thanh Hy mép giường nhìn nàng một hồi lâu, trong bất chi bất giác cũng dựa vào nàng trong tầm tay liền ngủ rồi. Chờ đến Thanh Hy tỉnh lại, nhìn đến Lương Thần ở mép giường, kinh nhanh như chớp liền ra không gian. Bên ngoài đã đại lượng, đánh giá một chút thời gian, không sai biệt lắm buổi sáng 8-9 giờ bộ dáng. Thu heo, cưới xe máy nàng liền ở chung quanh tìm Hồ Châu Thành còn có bóng người. Liền hy vọng một chút, Hồ Châu Thành biệt ly đến quá xa mới hảo, bằng không rất có khả năng tìm được người, nhân ra cũng không biết ở đâu. Lang thang không có mục tiêu tìm, khai ra phạm vi mấy chục dặm, thấy được không ít thành trấn, chính là không có cái gọi là Hồ Châu Thành. Nàng đều mau khóc. Nị mạ, này cũng quá rèn luyện người. Tốt xấu cấp cái nhắc nhở, hoặc là cấp cái người sống tới mới có thể tiếp tục nha. Chương 254 nàng thật sự chính là muốn hỏi lộ. Đang muốn khóc vô nước mắt thời điểm, thật sự liền có người xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Thanh Hy thu hồi xe máy liền hướng tới bóng người kia chạy tới. Là cái hình đơn cô ảnh nam nhân, toàn bộ phía sau lưng đều cho người ta cô đơn cảm giác. Người tốt cũng đúng người xấu cũng đúng, chỉ cần biết rằng Hồ Châu Thành ở đâu liền thành. Thanh Hy cũng mặc kệ, hô to đuổi theo qua đi, đại ca, đại ca. Phía trước nam nhân nghe được tiếng la dừng bước chân, lại không có quay đầu lại. Hắn đỉnh đầu mang theo cái loại này khoan biên mũ, có chút thần bí nhưng thật ra thật sự. Thanh Hy thấy hắn dừng lại, lập tức tới rồi hắn phía sau. Ngươi hảo, ta muốn nghe được một chút, có biết hay không Hồ Châu Thành như thế nào đi? Ngươi lại như thế nào tìm được ta? Nam nhân xoay người, trong lòng ngực ôm một phen lợi kiếm, có vài phần giang hồ hào khí bộ dáng. Ta tìm ngươi làm gì, ta là hỏi đường. Thanh Hy vẻ mặt ngông. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, thượng một cái cùng ta hỏi đường đã thấy Diêm Vương. Thanh Hy, không phải là hỏi cái lộ cũng giết đi. Ta thật hỏi đường. Nàng nhìn hắn, tuy rằng lộ ra khăn che mặt, nhưng là nàng vẫn là thấy rõ hắn mặt. Một cái thật dài vết sẹo từ phía bên phải giữa mày đến bên trái hàm dưới chỗ, có chút dữ tợn. Hành! Người muốn giết ta cũng thành, giết ta phía trước có thể nói cho ta Hồ Châu Thành đi như thế nào sao? Thanh Hy đã cảm giác được sát khí. Nàng đều bị bức mau thành đầu bức. Nam nhân bàn tay tới rồi trên chuôi kiếm, giết ngươi sau lại nói cho ngươi. Xong rồi, liền rút ra kiếm hướng về phía Thanh Hy cổ rối lại đây. Thanh Hy bất đắc dĩ, mau hắn một bước đao rối tới rồi hắn cổ gian, nói cho ta Hồ Châu Thành đi như thế nào. Nam nhân, hắn là có tiếng nhanh tay, thế gian căn bản không gặp được quá so với hắn mau, hiện tại thế nhưng không nhân ra một tiểu cô nương mau. Hắn bi ai thanh kiếm một ném, nhắm hai mắt lại, kỹ không bằng người, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thanh Hy thanh đao vừa thu lại, khóc nức nở nói, ta thật sự liền muốn tìm Liêu Châu Thành A. Nam nhân cảm giác được một cổ nhục nhã, còn không phải bị các đại môn phái cao nhân, là bị một cái không biết tên tiểu cô nương. Hắn nhặt lên kiếm một mạng, liền đem chính mình chấm dứt. Thanh Hy! Này Ní Mạ Ninh! Không mang theo như vậy khi dễ người. Nàng thật sự chính là muốn hỏi lộ. Thế giới này đã là tang thi thế giới, muốn giết người của hắn cũng đều từng người đi mạng sống, ai mẹ nó có kia thời gian dỗi tới giết hắn nha uy. Thanh Hy cảm xúc dùng một hồi lâu mới khôi phục. Nhìn không thể hiểu được đã chết người, nàng đều hết trô nói rồi. Tiếp tục về phía trước lên đường, lần này nàng không kỵ xe máy, mà là đi bộ. Cứ như vậy rõ ràng đồ vật, có người phỏng chừng cũng không dám ra tới. Nàng đi bộ tốc độ cũng không chậm, còn có thể chuẩn xác nghe được chung quanh thanh âm. Quả nhiên, đi tới không bao xa, liền nhìn đến núi rừng có mấy người ở lén lút. Nhìn dáng vẻ như là cướp đường sơn tặc. Dĩ ngoạn ý đều được, là người là được. Thanh Hy tự hành đưa lên đi, vì rất thật còn mê người, sớm từ không gian lấy ra một cái tay mải, trang không ít ăn kiêng. Sơn tặc rất xa đã nghe tới rồi vịt nướng hương vị, cười giữ tợn ngăn cản Thanh Hy đường đi, tiểu cô nương xem không thấy được, chúng ta là đánh cướp. Cướp tiền cướp sắc, ngươi chính là chúng ta. Hành! Kiếp gì đều được, có thể hay không trước nói cho ta Hồ Châu Thành đi như thế nào. Vài người đương nàng là dọa hồ đồ, đi lên liền đoạt nàng đồ vật, thiếu chút nữa không bị áp chết. Không thể không một lần nữa xem kỹ một chút nàng sức lực. Đi, cùng chúng ta trở về, chúng ta liền nói cho ngươi Hồ Châu Thành đi như thế nào. Trước nói cho ta, ta lại cùng các ngươi đi. Thanh Hy quật cường không chịu đi. Sơn tặc thấy tiểu cô nương chơi tính tình, giữ tợn tiến lên liền phải xả nàng quần áo. Thanh Hy một trốn, trên tay đạn trâu liền xuyên thấu đầu của hắn. Đương nhiên hắn đồng loa còn không có phát hiện người một nhà đã chết, cười nhạo hắn liền cái đàn bà đều trị không được, tiểu tử ngươi ta xem liền mau phế đi. Liền cái tiểu nương môn đều chảo không được. Nói chuyện, ngẩng đầu cũng tiến lên đi bắt Thanh Hy, cũng là đồng dạng cách chết. Thấy hai người ngã xuống đất, dư lại vài người mới biết được nha đầu này không đơn giản, ngươi dám giết chúng ta người. Mau nói cho ta biết Hồ Châu Thành ở nơi nào, ta liền không giết. Thanh Hy gương mặt tức khắc tà ác lên, đã không giống vừa rồi như vậy thiên chân. Xú đàn bà. Mấy nam nhân cùng nhau xông lên, bị Thanh Hy tam hạ liền thu phục, nàng chỉ để lại một cái cong nàng tay mải tiểu sơn tặc. Nam nhân chân đều run lên, lập tức quỳ xuống nói, chúng ta sơn trại có cái trương sư gia, hắn trước kia vào Nam Gia Bắc khẳng định biết Hồ Châu Thành ở nơi nào, cầu cô mãi mãi đừng giết ta. Thanh Hy đem đồ vật từ nam nhân trên người bắt lấy, đá hắn một chân, phía trước dẫn đường, đừng nghĩ chạy, ta làm ngươi chạy ra một dặm mà, ngươi đều chạy không ra lòng bàn tay của ta. Không chạy, không chạy. Nam nhân sợ tới mức thẳng gật đầu. Trong lòng lại là tính toán,

ngươi biết Hồ Châu Thành ở đâu sao? Nói dối hậu quả thảm hại hơn Nga. Người nọ sợ tới mức dứt khoát muốn chạy trốn, bị công kích heo một ngụm liền nháy mắt giết chết. Trương sư gia nguyên bản còn muốn nhìn một chút tình huống, mắt thấy hơn phân nửa người cũng chưa, lập tức nhấc tay nói, ta biết Hồ Châu Thành ở đâu. Sớm nói sao? Thanh Hy lập tức làm công kích heo đình chỉ công kích. Vừa mới còn hung thần ác sát công kích heo, lập tức thành thật vây quanh Thanh Hy đứng, ngoan ngoan thực. Hồ Châu Thành cách nơi này đại khái một ngày lộ trình, qua kinh thành đi cái mấy chục dặm chính là. Trương sư gia nào dám nói dối. Hắn lúc này còn may mắn chính mình, biết Hồ Châu Thành. Nếu không phải đi quá kinh thành, vừa vặn biết bên kia có Hồ Châu Thành, hắn thật đúng là liền chơi xong rồi. Các ngươi mệnh ta trước lưu trữ, phàm là biết các ngươi dám lại làm phi làm bậy sự tình, ta còn sẽ trở về tìm các ngươi, đến lúc đó cũng sẽ không giống như bây giờ hảo tâm lưu trữ các ngươi mệnh. Sống sót sau tai nạn người toàn bộ gật đầu. Này nha quá dọa người, về sau cũng không dám làm chuyện xấu. Thanh Hy mang theo tiểu chư chư nhóm rời đi sơn trại. Nói thật, nàng hiện tại đặc buồn bực. Sớm biết rằng nàng liền ở kinh thành chung quanh tìm Thúy Nguyệt lâu hảo, hà tất chạy này một chuyến đâu. Nàng một đường hướng tới kinh thành phương hướng khai, chỉ hy vọng Thúy Nguyệt lâu còn ở đi. Trải qua kinh thành, Thanh Hy đến Tinh Nhị trụ quá địa phương, muốn đi xem hắn có hay không an toàn tiến vào kinh thành. Ai ngờ này tiểu tử ngốc, thế nhưng còn chờ nàng, nào cũng chưa đi. Thanh Hy, ta liền biết thần tiên sẽ trở về tìm ta. Tinh Nhị miễn bản cao hứng cỡ nào. Thanh Hy cũng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Nàng sớm hay muộn đều là phải đi. Ta sớm hay muộn phải đi, ngươi đi theo ta, ta đột nhiên trở về ta trụ địa phương, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Tinh Nhị không hiểu lắm nàng nói ý tứ, nhưng là biết nàng là ở tìm về đi lộ, chỉ cần xác định thần tiên an toàn rời đi, ta liền đi kinh thành. Thanh Hy chỉ có thể trước mang theo hắn. Gặp được Thúy Nguyệt lâu lão bản nương, có lẽ làm ơn nàng lưu lại hắn không chuẩn cũng là có thể. Hai người tức khắc xuất phát, hướng tới Hồ Châu Thành khai đi. Tiến vào Hồ Châu Thành lộ toàn bộ phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào trải qua. Này có phải hay không đại biểu cho Thúy Nguyệt lâu còn ở? Thanh Hy trong lòng khó tránh khỏi kích động. Liền mau nhìn thấy lao bản nương, nàng không chuẩn là có thể đi trở về. Bọn họ qua đi dò hỏi, còn không có mở miệng, đã bị người dùng mũi tên nhọn chắn mấy chục mét xa địa phương. Hồ Châu Thành không tiếp thu bất luận cái gì người ngoài tiến vào, nếu là trải qua, tha ngoài thành Tây Hà qua đi. Còn có hay không vương pháp? Kinh thành hoàng đế dưới chân còn đều là một mảnh tường hòa, đến ngươi nơi này liền quá đều không cho quá. Kinh thành hoàng đế. Ha ha. Chúng ta Hồ Châu Thành đã khác lập vì nước, đã có tân hoàng đế, không về kinh thành quản hạn. Loạn thế tự lập vì vương, thật đúng là không ít đâu. Thanh Hy bổn có thể xông vào, chính là vì không thương cập vô tội, vẫn là không vội vã động thủ. Ở ngoài thành dạo qua một vòng, tìm một cái không người tường thành, nhảy đi lên, đem Tinh Nhị cũng cùng nhau mang theo đi lên. Nàng có tâm đem Tinh Nhị phó thác cấp lao bản nương chiếu cố. Tuy rằng nói là có người gác, chính là giống Thanh Hy người như vậy xuất nhập liền quá đơn giản. Nhưng là tiến vào Hồ Châu Thành mới biết được, nhìn như là bị quản lý địa phương, đã là một mảnh đại loạn. Nơi nào còn có khai cửa hàng, cơ hồ đều nhìn không tới người nào, liền phong ốc đều tổn hại trụ không được người bộ dáng. Nhìn không tới người bọn họ chỉ có thể chính mình tìm, từ đông tìm được tây, từ nam đi đến bắc, tuy rằng nói không giống hiện đại thành thị như vậy đại. Nhưng là muốn mỗi cái địa phương đều đi đến liền không dễ. Hơn nữa còn có tuần tra người, bọn họ là muốn trốn tránh. Toàn bộ Hồ Châu Thành đều không có bình dân ở đi lại, chứng minh nơi này chính là bị cường bá chiếm. Như vậy tìm đi xuống cũng không phải biện pháp, Thanh Hy nghĩ hoặc là liền đưa tới cửa đi, nhìn xem bị chảo người có hay không láo bản nương bọn họ. Nói làm liền làm, Thanh Hy cố ý chạy đến thị vệ phía trước đông đưa, hai người đã bị bắt lại. Nữ đưa đi cấp hoàng thượng, nam đưa đi cấp Lý Công Công. Lý Công Công, không phải là mang đi bị thiến đi. Thanh Hy cảm thấy không ổn, lập tức chảo quá Tinh Nhị mặt cho bọn hắn xem, kỳ thật hắn cũng là nữ. Thị vệ, lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp. Nghiệm thân, Tinh Nhị dãy rủa vài cái, không lộng quá bọn họ bị lột ra quần. Dẫn đầu thị vệ trong triều vừa thấy, lập tức nói, mang đi cấp hoàng thượng. Tinh Nhị đều choáng váng. Thanh Hy là dùng dị năng nhiễu loạn kiểm tra thị vệ. Bị mang đi cấp hoàng thượng trên đường, Thanh Hy hỏi thị vệ. Các ngươi nơi này có hay không một cái kêu Thúy Nguyệt lâu tiểu lầu? Có a. Thị vệ nhắc tới cập Thúy Nguyệt lâu, nhịn không được ảo tưởng lên, kia lão bản nương nhưng đủ vị, kia quyến rũ ta má ơi, ta hồn a. Nào như vậy nói nhảm nhiều. Thị vệ đầu lĩnh đánh gây hắn. Ở Liên Thành. Thanh Hy cái này thả hơn phân nửa cái tâm. Bị đưa tới cái gọi là hoàng cung, bất quá chính là nhà có tiền một cái đại trạch viện, nhưng thật ra rất tráng lệ huy hoàng. Xuyên qua mấy phiến môn mới đi đến Tư Kiến hoàng gia trong viện. trước đem các nàng quan đến nội viện, chờ đến buổi tối làm hoàng thượng tự mình chọn lựa vừa ý mỹ nhân. Tới đón người thái giám, đem Tinh Nhị từ trên xuống dưới nhìn biến. Thị vệ đầu lĩnh không phải ở nói giỡn đi. Cái này thấy thế nào đều là nam nhân A. Đại thống lĩnh, cái này sợ là hoàng thượng sẽ không thích. Hắn đi theo bên người hoàng thượng, nhất biết hoàng thượng yêu thích. Lại như thế nào hoàng thượng cũng sẽ không thích một người nam nhân. Nàng là nữ giả nam trang đàn bà, đã nghiệm minh qua. Thị vệ đầu lĩnh không kiên nhẫn đi rồi. Hiện tại chảo cái nữ nhân trở về nào dễ dàng như vậy. Mỗi lần đều kén cá chọn canh. Lão thái giám vô ngữ kiểm tra Tinh Nhị, ngay sau đó liền hoảng hốt nói, thật là cái nữ nhân. Tinh Nhị, những người này sợ là đôi mắt có tật xấu đi. Hai người bị lão thái giám mang vào một gian đại phòng sinh hoạt, bên trong đã có không ít hoa huệ lộng lẫy nữ nhân, tất cả đều là 20 tả hữu tuổi tuổi trẻ nữ hài. Nhìn đến có hai người tiến vào, có trợn trắng mắt, có đồng tình. Tập trung nhìn vào Tinh Nhị, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía lão thái giám. Chẳng lẽ hoàng thượng còn có khác đam mê? Chờ lão thái giám đi rồi, Thanh Hy hỏi này đó cô nương có biết hay không Thúy Nguyệt Lâu, hoặc là không để ý tới nàng, hoặc là liền không biết. Thanh Hy thật là thất vọng, không bao lâu cũng đêm. Lão thái giám đem này một phòng người kêu đi ra ngoài, đứng ở giữa sân. Chương 256 sống thoát thoát một cái lớn lên ở Thanh Hy phản cảm điểm thượng nam nhân. Các cô nương chạm thành hai bài. Có thể là cổ đại duyên cớ, nữ tử vóc dáng đều đặc biệt lùn, Thanh Hy đứng ở các nàng bên người mau cao hơn một đầu ra tới. Tinh Nhị thân là nam nhân, càng là cao hơn rất nhiều, đứng ở trong đám người, hai người đặc biệt thấy được. Thanh Hy cũng không tính toán làm giả hoàng thượng coi trọng, nàng mục đích cũng chỉ có tìm được Thúy Nguyệt Lâu lão bản nương. Khắp nơi xem xét thời điểm, nàng phát hiện thị vệ có một người đặc biệt quen mắt. Tiểu Điệp. Lúc này Tiểu Điệp ăn mặc dày nặng áo giáp, đứng ở thị vệ trung gian lược hiện thấp bé. Tiểu Điệp tựa hồ cũng cảm thấy Thanh Hy có điểm quen mắt, chính nhìn nàng đâu. Có thể hay không là không nghĩ bị giả hoàng đế đạp hư, liền nữ giả nam trang. Thanh Hy dùng miệng hình hô Tiểu Điệp, muốn xác định có phải hay không nàng. Tiểu Điệp giật mình gật gật đầu, giữa mày nhăn lại. Nàng ở chỗ này đương thị vệ cũng có chút tiền, xem Thanh Hy bộ dáng hẳn là hôm nay chảo tiến bảo, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng diện mạo khẳng định là sẽ bị hoàng thượng coi trọng. Chính lo lắng Thanh Hy đâu, nàng đột nhiên nhớ tới Thanh Hy, là ở Thúy Nguyệt Lâu sụp xuống ngày đó nhìn đến khách nhân. Lão bản nương nói qua nàng là đặc thù khách nhân. Tuyệt đối không thể làm nàng xảy ra chuyện. Hoàng thượng đã một miệng du đi ra, nao đại tràng phì bộ dáng. Sống thoát thoát một cái lớn lên ở Thanh Hy phản cảm điểm thượng nam nhân. Đúng lúc vào lúc này, Thanh Hy đột nhiên tiếp thu tới rồi đến từ Lương Thần tin tức, nhanh lên tiến không gian. Thanh Hy, cách một cái khác thời không, này ngoạn ý còn có thể truyền lại đây. Lương Thần quả thật là ngưu bức. Thanh Hy cũng không quản hoàng thượng không hoàng thượng lập tức tiến vào không gian. Nàng mới vừa đi vào, Lương Thần cũng vào được, có cái gì phát hiện sao? Nàng gấp không chờ nổi do hỏi. Không có, Cúc nói mau chóng cho ta tin tức. Vậy ngươi kêu ta tiến vào làm gì? Thanh Hy muốn đánh người. Ta lo lắng ngươi. Ta bên này đang ở ứng phó hoàng thượng đâu, có tin tức lại cho ta biết. Xong rồi, nàng cũng chưa tới kịp quản Lương Thần mặt có bao nhiêu hắc liền đi ra ngoài. Nàng mới từ không gian ra tới, xem nhẹ đến từ Lương Thần đoạt mệnh tin tức, liền nhìn đến hoàng thượng chỉ chính mình. Liên nàng. Hoàng thượng khét ngược, tại như vậy nhiều nữ nhân, liếc mắt một cái liền coi trọng Thanh Hy. Này đó nữ nhân trang điểm ban ngày, rất sợ không bị hoàng thượng sủng tín. Thấy hoàng thượng lựa chọn Thanh Hy, vài cái bắt đầu khóc lớn lên. Ở chỗ này có cái quy củ, hợp với 10 ngày không bị hoàng thượng tuyển trọng, liền phải bị ném đến chuồng heo đi. Tới rồi chuồng heo hậu quả, không cần đoán cũng biết. Lão thái giám chỉ khóc thút thít mấy người phụ nhân, có thị vệ liền tiến lên bắt người. Tinh Nhị thấy hoàng thượng lựa chọn Thanh Hy, lập tức che chở nàng đến phía sau, nàng không được. Đây là cái quỷ gì? Hoàng thượng thấy nàng mỹ nhân đôi đứng như vậy một cái ngoạn ý, không rõ nguyên do nhìn Lao Thái Giám. Lao Thái Giám vội vàng giải thích, nàng là nữ giả nam trang, diện mạo cũng không tệ lắm, hoàng thượng không hài lòng, nô tài này liền kéo xuống. Nữ giả nam trang. Hoàng thượng lập tức tới hứng thú, đi hướng Tinh Nhị, mỹ nhân, ngươi tới cùng chấm nói một câu, ngươi vì cái gì muốn nữ giả nam trang? Ta không có nữ giả nam trang, ta chính là nam. Tinh Nhị tuổi trẻ khí thịnh, không nghĩ ủy khuất chính mình. Thanh Hy cho tới nay mới thôi lực chú ý đều ở Tiểu Điệp trên người. Hoàng thượng lúc này liền đứng ở Thanh Hy cùng Tinh Nhị bên người, hai bên ước lượng một chút, cuối cùng nói, hai cái cùng nhau đưa vào tới. Tiểu Điệp nhìn không được, Thanh Hy đối lao bản nương tới nói rất quan trọng, nàng không thể mắt thấy nàng nguy hiểm mặc kệ. Nàng lập tức chạy chậm tiến lên, Hoàng thượng, trước muốn cái kia cái này chờ hạ lại đưa vào đi tốt không? Ngươi lại là ai? Lão thái giám đối nàng cũng không quen thuộc, thế nhưng quản khởi hoàng thượng nhàn sự, tiến lên một phen kéo nàng bả vai. Tiểu Điệp thiếu chút nữa té ngã, đứng lên khi mũ giáp rớt xuống, một đầu tóc dài rối tung xuống dưới. Loại này cảnh tượng không cần phải nói, khẳng định là dẫn người trong mắt. Hơn nữa Tiểu Điệp thiên sinh lệ chất, sắc mị mị hoàng thượng đôi mắt đều xem thẳng, cái này chấm cũng muốn. Muốn ngươi muội. Thanh Hy một cái tát phiến hoàng thượng mắt đầy sao xẹt. Bọn thị vệ tức thì vây đi lên. Thanh Hy đã thả ra công kích heo, lôi kéo Tiểu Điệp liền hỏi, các ngươi lão bản nương ở nơi nào? Lão bản nương trước ta một bước đi kinh thành. Thanh Hy, nị mạ còn có thể hay không hảo? Nàng xoay vài vòng, nguyên lai lão bản nương liền ở kinh thành. Này đó thị vệ có thể so giống nhau trong thành thị vệ lợi hại, thấy hoàng thượng bị công kích đã giá hảo vũ khí, mấy trăm cái cùng tiễn thủ nhắm ngay bọn họ. Thanh Hy từ không gian lấy ra đột kích súng trường, không đợi nhân ra động thủ, liền đem cùng tiễn thủ cấp giải quyết. Những cái đó cô nương đều rất đáng thương. Tiểu Điệp thấy kia mấy cái bị bắt lấy cô nương, lập tức liền phải bị đưa đi chuồng heo, nhịn không được nhìn về phía Thanh Hy. Cứu! Thanh Hy căn bản không đem này đó thị vệ để vào mắt, làm công kích heo nhóm giải quyết, nàng mang theo Tinh Nhị cùng Tiểu Điệp cứu các cô nương, mang theo cùng nhau hướng tới ngoài thành chạy tới. Đều là thuận tay sự. Trong thành đã rối loạn, hoàng thượng bị cứu lên sau, trốn vào trong phòng. Tiến vào phòng hoàng thượng, nhìn đến trên long ỷ vẻ mặt tức giận nam nhân, sợ tới mức hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống, đại quốc sư là ta vô dụng, ta không biết kia đàn bà có bực này bản lĩnh, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định lập tức phái người đi đem kia đàn bà chảo trở về. Đại quốc sư con ngươi run rẩy, tay vừa chuyển động, hoàng thượng liền cổ vừa đứt đã chết. Hắn tác từ phòng trong ra tới, một cái nhảy lên tới rồi nóc nhà, nhìn Thanh Hy bọn họ đi xa bóng dáng, trong mắt có tham lam cùng tàn nhẫn. Thanh Hy cảm giác được có người ở nhìn trộm, quay đầu lại hướng tới Hồ Châu trong thành nhìn lại. Vẫn chưa nhìn đến người. Chính là vừa mới kia cảm giác như vậy mãnh liệt. Này tuyệt đối là uy hiếp. Thanh Hy lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, không phát hiện cái gì, chỉ có thể đi trước kinh thành. Những người này, đi bộ đi rồi không bao xa liền đi không đạo. Thanh Hy không nghĩ lãng phí thời gian, từ không gian lấy ra xe vận tải, liền đem người tất cả đều cấp cất vào trong xe. Lái xe hơn một giờ, bọn họ liền đến kinh thành ngoại. Mở ra sau thùng xe môn, mấy cái cô nương vươn đầu liền bắt đầu phun. Tiểu Điệp ngồi ở phía trước còn hảo một chút, Tinh Nhị tắc đã thói quen. Hiện tại ly Hừng Đông còn sớm đâu, đem mấy cái cô nương an bài ở Tinh Nhị trụ quá trong phòng sau, dặn dò các nàng ngày mai Hừng Đông liền vào kinh thành. Nàng tắc mang theo Tiểu Điệp cùng Tinh Nhị đi tới không người tường thành bên cạnh, ngựa quen đường cũ mang theo hai người tiến vào kinh thành. Tiểu Điệp cùng lão bản nương ước hảo, hai ngày sau liền tới cùng nàng hội hợp, ai ngờ còn không có ra Hồ Châu thành đã bị trộm tới. May mà lúc ấy nàng xuyên nam trang, liền đem hắn trộm tới đương trắng đinh. Vẫn luôn cũng không cơ hội chạy ra tới. Hiện tại cùng ước hảo nhật tử qua mau nửa tháng, không biết lão bản nương còn ở đây không ước hảo địa điểm. Còn hảo Tiểu Điệp trước kia đi theo lão bản nương đã tới một lần, không quá phiền toái liền tìm tới rồi ước định địa điểm. Là một cái tiểu nhà dân. Nàng tiến lên dựa theo ước định gõ gõ môn, không có người đáp lại. Lão bản nương không phải là gặp được cái gì nguy hiểm đi. Tiểu Điệp liền mau khóc, lại dùng lực gõ gõ. Môn nhưng thật ra không khai, có thị vệ nghe được bên này có tiếng vang. Nhanh chóng tìm lại đây, bên kia là người nào? Chương 257 trừ bỏ một đầu tóc dài ngoại, cơ hồ cùng Cao Khôn lớn lên giống nhau như lúc. Thanh Hy lôi kéo hai người từ một cái khác phương hướng chạy ra, chính là mới từ chỗ ngoặc chỗ chạy ra đi, phía trước bị một đống cây đuốc chiếu sáng, nơi này có thích khách. Nửa đêm nhìn đến người chính là thích khách sao? Thanh Hy cũng là vô ngữ. Tiểu Điệp lau nước mắt chạy nhanh tiến lên giải thích, chúng ta không phải thích khách, chúng ta là tới đến cậy nhờ thân thích. Chính là tìm không thấy mới có thể nơi nơi chạy. Bọn thị vệ vây quanh mấy trăm người, hơn phân nửa đêm lén lút còn nói không phải thích khách. Bắt đi. Thanh Hy cảm thấy kỳ quái. Nơi này cũng không phải trong hoàng cung mặt, vì cái gì kết luận bọn họ là thích khách. Thật giống như có người biết bọn họ sẽ xuất hiện, trước tiên chuẩn bị tốt giống nhau. Nếu là có người cố ý muốn bắt bọn họ, không chuẩn lão bản nương cũng bị bọn họ trộm tới. Thanh Hy dứt khoát từ bỏ dãy rùa, ngoan ngoãn bị bọn họ buộc chặt trụ, mang đi hoàng cung. Trên đường Thanh Hy hỏi Tiểu Điệp, ngươi cùng lão bản nương có hay không nói qua, nếu tách ra cho nhau tìm không thấy phải làm sao bây giờ. Tiểu Điệp lắc đầu, lão bản nương nói nhất định sẽ ở ước định tốt địa phương chờ ta. Nàng hướng tới chung quanh nhìn nhìn, thấy thị vệ đều cách khá xa, liền nhỏ giọng nói, chúng ta lão bản nương nghe xong ngài lời khuyên, sớm liền mua đồ ăn chứa đựng ở bí mật địa điểm, căn bản không có khả năng rời đi kinh thành, trừ phi nàng gặp được nguy hiểm. Rất có khả năng lão bản nương bị người bắt được. Là người nào đâu? Hoàng cung cùng bên ngoài so sánh với thật sự không giống nhau, nơi nơi trương hiển đẹp đẽ quý giá, ngay cả cấm quân xuyên đều là phi thường khảo cứu. xuyên qua 5-6 cái ba người rất cao dày nặng đại cửa sắt, bọn họ bị đưa vào một cái nhà giam. Đi vào phía trước, nghe xem cửa lao người ta nói, nơi này là chuyên môn giam giữ tử tù nhà tù. Thanh Hy, đại biểu cho trừ phi vượt ngục, nếu không liền phải bị chém đầu. Phim truyền hình gặp qua. Quả nhiên cùng trong TV không sai biệt lắm, vô duyên vô cớ đã bị trảo tiến vào, chờ phán chết. Tinh Nhị còn tốt một chút, gương mặt không biểu hiện quá mức sợ hãi, Tiểu Điệp cùng cái Lệ Nhân dường như, hoa hoa khóc lớn. Nàng như thế nào sẽ nghĩ đến, bên ngoài quái vật hoành hành, bọn họ không đi sát quái vật, chảo vô tội bá tánh tới sát. Không cam lòng Tiểu Điệp chạy ôm lấy đầu gỗ lan can bắt đầu hô to hoan uổng, đại nhân hoan uổng A, chúng ta thật là tới thăm người thân, chúng ta hoan uổng A đại nhân. Thanh Hy cũng không ngăn đón nàng. Như vậy cũng có thể lẫn lộn bọn họ lực chú ý. Thanh Hy đôi tay một tránh, trên tay dây thừng liền rớt tới rồi trên mặt đất. Tinh Nhị sợ tới mức chạy nhanh nhỏ giọng khuyên giải, bị bọn họ nhìn đến, sẽ giết ngươi. Hoặc là cũng muốn chém đầu, còn sợ bọn họ sao? Tiểu Điệp ngươi tiếp tục giống, hấp dẫn bọn họ chú ý, ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không lão bản nương tin tức, mau chóng trở về. Xong rồi liền từ đầu gỗ lan can trung gian chui ra, ra có người gác đại môn. Tinh Nhị, Tiểu Điệp, trông coi nhóm bị mù mị. Thanh Hy thực nhẹ nhàng ra thiên lao, ở trong hoàng cung tìm khai. Toàn bộ hoàng cung chính là một đám tứ hợp viện tổ hợp mà thành, chính giữa hẳn là chính là hoàng thượng tẩm cung, cấm vệ quân đặc biệt nhiều. Thanh Hy cũng không quản cấm vệ quân không cấm vệ quân, nên tìm tìm, liền hoàng thượng nhà ở đều đi vào. Sở dĩ biết là hoàng thượng nhà ở, bởi vì nàng nhìn đến mờ nhạt trong phòng bình phong mặt trên treo màu vàng long bảo. Nàng cũng không nghĩ nhiều, nhấc chân liền hướng trong tiến, ngay sau đó nghe được kỳ quái không thể miêu tả thanh âm, cả kinh lập tức lui ra tới. Nghe thanh âm nữ nhân này đều không phải là lão bản nương. Nàng nhanh chóng chạy ra, còn tưởng tiếp tục tìm một chút, ai ngờ thiên lao phương hướng có rất nhiều người ảnh ở chớp động. Không xong. Hẳn là bị phát hiện. Vì không thương đến Tiểu Điệp cùng Tinh Nhị, chỉ có thể nhanh chóng chạy hướng thiên lao. Thiên lao trong ngoài đã đứng đầy người, Thanh Hy cũng không thể giống ra tới khi như vậy nên ngang đi vào. Chạy nhanh nắm lấy tấm cản, nàng nháy mắt liền ẩn thân. Va chạm đám người, nàng thực mau liền đến nhà giam. Cấm vệ quân trung gian một bộ cao lớn thân ảnh chót vót, đưa lưng về phía cửa, uy nghiêm tàn nhẫn. Thanh Hy cũng không rảnh lo cái gì, nhanh chóng đụng phải hắn một chút, mới đến lan can biên, tễ một tễ liền đi vào. Đại quốc sư bị không thể hiểu được dỗi một chút, quay đầu lại căm tức nhìn phía sau thị vệ. Bọn thị vệ vẻ mặt một bức. Thanh Hy là đi vào, chính là tại như vậy nhiều người trước mặt hiện thân, chẳng phải trở thành yêu quái. Nàng ở giam trong phòng nhìn một vòng, thế nhưng nhìn đến góc tường chất đống cũ nát đệm chăn, cũng không rảnh lo dơ không dơ, trực tiếp chui đi vào. Đại quốc sư vẻ mặt kinh ngạc. Người khác thấy không rõ, hắn nhưng thấy rõ. Cái kia đệm chăn chính mình động, vẫn là mấp máy, không lâu liền cổ lên. Còn không công đạo sao? Các ngươi đồng loạt đều không thấy, còn không mau mau công đạo. Nhanh lên công đạo nàng đi nơi nào, nếu không tức khắc xử tử ngươi nói chuyện chính là đại quốc sư tùy tùng, mắt thấy đệm chăn bên kia có cái gì vươn tới. Thanh Hy chân trước vương, sau đó duỗi người ngồi dậy, ngủ đâu, như thế nào như vậy xảo. Còn trong ổ chăn đem dây thừng triền ở trên cổ tay. Tiểu Điệp cùng Tinh Nhị không thể tin được quay đầu lại. Tinh Nhị cái này càng tin tưởng Thanh Hy chính là thần tiên. Bọn họ ngạnh nói ngươi không thấy, một hai phải làm chúng ta giao ra ngươi. Bọn thị vệ cũng làm ông, nếu người ở chỗ này, liền nói nàng đang ngủ thì tốt rồi, làm gì làm cho như vậy khẩn trương. Đại quốc sư con ngươi căng thẳng, nhìn chằm chằm Thanh Hy xem cẩn thận. Chẳng lẽ vừa rồi hắn nhìn lầm rồi? Chính là đệm chăn rõ ràng là bẹp, như thế nào sẽ? Thanh Hy đá văng ra đệm chăn đứng dậy, ngẩng đầu trong nháy mắt, ngây ngẩn cả người. Cao Khôn học trưởng. Trước mặt cao lớn nam nhân, trừ bỏ một đầu tóc dài ngoại, cơ hồ cùng Cao Khôn lớn lên giống nhau như lúc. Khởi bẩm đại quốc sư, nàng chính là đêm nay trộm tới cô nương. Đại quốc sư vẻ mặt băng hàn, đôi mắt phía nguy hiểm chỉ nói một chữ, Nga. Trong nháy mắt Thanh Hy liền biết hắn tuyệt đối không phải Cao Khôn, thanh âm tuy rằng không sai biệt lắm, nhưng là quá lạnh, hình như là đến từ địa ngục sứ giả giống nhau lãnh. Thanh Hy thấy hắn nhìn chính mình, cũng là không cam lòng yếu thế hồi nhìn hắn. Có loại cảm giác, hắn ngày qua lao chính là vì nàng. Mở trói. Đại quốc sư đột nhiên một tiếng mệnh lệnh. Cấm vệ quân, không phải thích khách sao? Như thế nào đột nhiên liền mở trói? Chính là đại quốc sư nói há có thể không nghe. Có khai cửa lao, có chuẩn bị giải dây thừng. Thanh Hy đôi tay buông lỏng cười nói, ta chính mình đến đây đi, ha ha. Bọn họ lại đây nhìn đến dây thừng là cởi bỏ, càng không thể nào nói nổi. Cấm vệ quân lại là sửng sốt, này dây thừng bọn họ đều là phải dùng đao cắt khai, như thế nào nàng nhẹ nhàng như vậy liền mở ra. Tiểu thư thỉnh đại quốc sư tùy tùng lễ phép làm Thanh Hy ra tới. Thanh Hy mắt thấy chỉ cho chính mình mở trói, không cho Tiểu Điệp cùng Tinh Nhị bung ra, dừng bước chân, không mang theo bọn họ ta nào cũng không đi. Ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn sao? Tùy Tùng tuy rằng là rất lễ phép, nhưng là vi phạm đại quốc sư mệnh lệnh người, hắn còn không có gặp qua tốt. Thanh Hy dứt khoát thối lui đến bên trong, đôi tay giật giật, khiêu khích nhìn về phía đại quốc sư, ta không muốn làm sự tình không ai có thể ngăn trở, ta tưởng các ngươi biết đến. Chương 258 bản tôn muốn ngươi trong tay màu đỏ hạt châu. Thanh Hy kết luận đại quốc sư biết chính mình. Bằng không, hắn sẽ không như vậy mất công tự mình chạy tới thiên lao. Xem hắn kia một thân ngạo khí cùng không ai bị nổi, một chút đều không thể so hoàng thượng khí thế thiếu, không chuẩn hoàng thượng đều là cái con rối, nghe hắn. Đại quốc sư quả nhiên thỏa hiệp, mở trói. Tùy Tùng. Đại quốc sư hôm nay là uống lộn thuốc. Như vậy khiêu khích đều có thể thỏa hiệp. Nhưng là có biện pháp nào, chỉ có thể mở trói. Đại quốc sư mang theo ba người ra thiên lao, vẫn luôn hướng tới hoàng cung chỗ sâu nhất đi đến. Qua hoàng thượng tẩm cung, hắn làm tất cả mọi người lui ra, một mình mang theo ba người mãi cho đến đã không có lộ, mới dừng lại. Ân, là cái giết người tàng thi hảo địa phương. Thanh Hy cảm thấy nơi này tuyệt đối an tĩnh, hơn nửa năm cũng không nhất định có thể có người lại đây. Nếu không phải nàng lá gan đại, thật đúng là không dám ở chỗ này nốc. Tiểu Điệp sợ tới mức ôm lấy Tinh Nhị cánh tay, cũng mặc kệ nam nữ thụ thụ bất thân. Tinh Nhị quăng hai hạ không ném rớt, chỉ có thể từ nàng. Đinh tiểu thư là gan không nhỏ, dám đi theo bản tôn tới nơi này. Đại quốc sư hẳn là khen miệng lưỡi, lại vẫn là lánh làm người run lên. Thanh Hy trong lòng nho nhỏ kinh ngạc một chút, đại quốc sư như thế nào biết ta họ Đinh. Tới rồi nơi này sau, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá chính mình họ. Đại quốc sư trong tay nhóng lên, trước mặt xuất hiện một cái bói toán quải, liền cùng bắt quái không sai biệt lắm diện mạo, tính ra tới. Lợi hại. Thanh Hy đều tưởng vỗ tay. Này hẳn là chính là thật bản lĩnh đi. Trên người nàng này đó cơ hồ đều là không gian giao cho, nếu không gian thu hồi, nàng liền không gì năng lực, chỉ có thể dựa một thân sức lực. Đại quốc sư ngươi cứ việc nói thẳng để cho ta tới này mục đích đi, ta người này không thích quanh co lòng vòng. Nhân ra đem nàng chi tiết đều sở biến, nàng lại đối hắn là tốt là xấu đều không rõ ràng lắm. Hắn kia một thân tà khí không giống như là thiện ý, chính là ác ý, nàng cũng cảm thụ không đến, đây là đáng sợ nhất. Ngươi ở tìm Thúy Nguyệt lâu lão bản nương. Thanh Hy cũng không che giấu, gật đầu. Tiểu Điệp trừng mắt một đôi mắt nghe hai người đối thoại, nghe nói quan nàng lão bản nương sự tình, dựng lên lỗ tai nghe. Người tìm không thấy nàng. Đại quốc sư đem bói toán quải vừa thu lại, đôi tay bối ở sau người, hồn nhiên thiên thành xoáy khí. Thanh Hy. Không phải đâu. Tìm không thấy nàng chẳng phải là thảm. Vô luận như thế nào ta đều phải tìm được nàng. Lúc này, đại quốc sư nhưng thật ra thành Thanh Hy hy vọng. Đại quốc sư lắc đầu, ta quải đã tìm không thấy nàng, hoặc là nói, nàng tạm thời không ở nơi này, liền cùng Đinh tiểu thư giống nhau. Thanh Hy kinh ngạc nhìn đại quốc sư. Chẳng lẽ, lão bản nương cũng đi khác thời không? Chứng đau a, ta đây chẳng phải là rốt cuộc trở về không được. Đại quốc sư tay duỗi ra lại vừa thu lại, mặt tường đột nhiên động, xuất hiện một cái ám môn, dẫn đầu đi vào. Thanh Hy cũng không do dự, đi theo hắn liền đi vào. Không đi bao xa, bên trong chính là một cái đại không gian, bày cùng loại thủy tinh cầu giống nhau đồ vật. Đại quốc sư đứng ở thủy tinh cầu phía trước, đôi tay vướt ve nó, nói một ít kỳ quái lời nói. Chú ngữ đi. Thanh Hy như vậy cảm thấy. Không bao lâu, thủy tinh cầu liền sáng. Ở mọi người kinh ngạc biểu tình chung, thấy được thân xuyên màu đỏ lão bản nương nhắm hai mắt cùng ngủ rồi giống nhau. Lão bản nương Tiểu Điệp tức khắc khóc thành tiếng tới, nhà ta lão bản nương nàng làm sao vậy? Đại quốc sư ngăn trở nàng dựa trước, nàng hiện tại bị nhốt ở chỗ nào đó, đến nỗi là nơi nào, bản tôn cảm giác không đến. Có biện pháp nào có thể tìm được sao? Bản tôn vì cái gì muốn giúp ngươi tìm được? Thanh Hy, này đột nhiên tới xoay ngược lại, quá xinh đẹp. Đúng rồi. Nếu hắn không hỏi, nàng đều đã quên hắn căn bản không lý do giúp nàng. Ngươi có thể để yêu cầu nhìn xem ta có thể làm được hay không. Nhiều khó nàng đều sẽ thử một lần. Ai ngờ đại quốc sư nói làm Thanh Hy thiếu chút nữa phun huyết nói, bản tôn muốn ngươi trong tay màu đỏ hạt châu. Cút đi. Thanh Hy thiếu chút nữa đi lên đánh hắn. Cho hắn, nàng còn trở về cái mau. Tìm được lão bản nương cũng vô dụng. Kìa tính. Thanh Hy trắng đại quốc sư liếc mắt một cái. Đại quốc sư sửng sốt. Đột nhiên có trong nháy mắt, hắn cảm thấy nàng rất quen thuộc đến muốn có được. Ngay sau đó xem nhẹ loại cảm giác này, nếu Đinh tiểu thư không muốn hợp tác, ta đây cũng coi như làm điều thừa. Mục đích của hắn chỉ là tưởng được đến kia viên màu đỏ hạt châu mà thôi. Đại quốc sư ngươi sẽ không cảm thấy ngươi ngày đó lao có thể quan trụ ta đi. Nếu hoàng cung nơi này tìm không thấy lao bản nương, nàng liền không tính toán ở chỗ này ngốc đi xuống. Mặc kệ nói như vậy tổng muốn tìm một chút trở về phương pháp. Hơn nữa, nàng nhìn đến thủy tinh cầu lão bản nương như là ở một cái huyệt động giống nhau địa phương hôn mê. Không chuẩn ở chung quanh tìm một chút, là có thể tìm được huyệt động cũng không nhất định. Thanh Hy bên này mới vừa đi ra đại quốc sư bí mật nơi không bao xa, liền nhìn đến cấm vệ quân giờ cây đuốc vọt lại đây, thích khách chạy trốn tới nơi này, mau bắt lấy bọn họ a. Âm hiểm đại quốc sư. Lấy không được tinh hoạch, thế nhưng lại đem người cấp đưa tới. Thanh Hy nhưng không để bụng, công kích heo vừa ra, liền một tay một cái bắt lấy tiểu điệp cùng tinh nhị liền hướng hoàng cung tường thành chạy tới. Tới rồi tường thành biên, buông phu quân nhảy dựng liền thượng trên tường, ngay sau đó đem hai người kéo đi lên. Rời đi kinh thành trong phạm vi sau, Thanh Hy liền đem xe lấy ra tới, ba người ở trong xe chắp vá một đêm. Nhắm mắt lại Thanh Hy liền tiến vào không gian, chẳng những hai giây lương thần liền chạy vào, đổ ập xuống hỏi, hoàng thượng lao nhân kia như thế nào ngươi? Hắn sẽ không ỷ vào chính mình là hoàng đế, muốn được đến ngươi đi. Chờ ta nghĩ cách qua đi, trước thiên hắn. Thanh Hy. Cũng quái nàng sốt ruột chưa nói minh bạch. Hoàng thượng cũng không phải lão nhân. Con mẹ nó là cái soái ca không thành. Lương thần cảm giác được uy hiếp. Lại là hoàng thượng, lại là soái ca, sẽ không bị hắn mê hoặc đi. Đối Thanh Hy tới nói, hoàng thượng căn bản không quan trọng, quan trọng là kỳ quái lại có năng lực đại quốc sư. Ta ở chỗ này thấy được một cái đại quốc sư, thế nhưng cùng cao khôn học trưởng lớn lên giống nhau như lúc. Ngươi cảm thấy chuyện này cùng học trưởng có thể có quan hệ gì sao? Xem hắn còn thật sự có tài, hẳn là không phải người bình thường. Lương thần, vẻ mặt hát tuyến. Một cái cao khôn không đủ, ở bên kia lại xuất hiện một cái. Thấy lương thần không nói lời nào, Thanh Hy tiếp tục nói, hắn bói toán phương diện phi thường lợi hại, liền ta đến từ một cái khác thời không đều đoán được, còn biết ta họ. Nga, đúng rồi, mục đích của hắn là màu đỏ tinh hoạch, giống như biết tinh hoạch bí mật giống nhau. Lương thần càng nghe càng mơ hồ. Này nỉ mạ cũng quá không an toàn, nếu không ngươi liền đại ở trong không gian đường đi ra ngoài. Thanh Hy xem ngốc tử dường như nhìn hắn. Lương thần lúc này mới nhớ tới, chính mình không thể loạn, Thanh Hy chính mình ở bên kia nhất định càng sợ hãi, ngươi không hỏi một chút cái kia đại quốc sư, muốn tinh hoạch tới làm gì sao? Cái này nàng thật đúng là đã quên hỏi. Lúc ấy chỉ nghĩ tinh hoạch bị hắn lấy đi, chính mình liền vĩnh viễn vô pháp về nhà. Lúc này, một trận ngao ngao ngao thanh âm, truyền vào Thanh Hy trong đầu. Đó là đến từ công kích heo tín hiệu, chứng minh chung quanh có nguy hiểm. Chưa kịp trả lời lương thần liền ra không gian. Chương 259 Hoàn Hồn Châu. Thanh Hy nhanh chóng từ trên xe xuống dưới, liền hướng tới công kích heo cấp tín hiệu phương hướng chạy tới. Từ công kích heo chu lên thanh âm tới nghe, đối phương còn rất lợi hại. Công kích heo đã chết một mảnh, nhưng là Thanh Hy lại không thấy được người hoặc là tang thi linh tinh. Công kích heo trên người không có vết thương, hẳn là không phải tang thi giết. Thảo. Thanh Hy cảm thấy chính mình xem nhẹ nơi này, có người hẳn là đã là tiến hóa ra dị năng. Nhưng là, vừa mới có dị năng, không thể lợi hại như vậy đi. Nàng công kích heo nhưng đều là ở không gian lớn lên, năng lực đi theo nàng cùng nhau thăng cấp. Một con công kích heo đối phó một con trung cấp tang thi dư giả, huống chi là nhiều như vậy chỉ. Không cho heo tạo thành vết thương hoặc là nội lực đặc cường một quyền đánh chết, hoặc là chính là có khống chế đồ vật năng lực, cách không giết chúng nó. Sau một loại khả năng tính khá lớn. Lúc này, xe bên kia chuyển đến tiếng vang. Không xong. Thanh Hy lập tức quay lại đầu chạy, chỉ thấy nàng xe thăng ở giữa không trung loạn choạng, tiểu điệp cùng tinh nhị sợ tới mức gào khóc kêu to. Nàng lấy ra tấm cạt trong tay ngưng thần tụ lực lôi kéo, xe liền ở nàng khống chế chúng, ngay sau đó an ổn phóng tới trên mặt đất. Hướng về bốn phía nhìn lại, vẫn là không thấy được người. Chó đen khíu giác nhanh nhạy, nàng tức khắc thả ra chó đen. Chỉ thấy chó đen xoay hai vòng sau, ở một chỗ trống không trước mặt một đốn loạn giống. Thanh Hy khỏe môi gợi lên, trong tay giơ lên màu trắng bột phấn đồng thời, liền về phía trước vọt qua đi. Chỉ thấy một mảnh màu trắng bột phấn, một thân màu đen người như ẩn như hiện. Nàng đao đến thân ảnh trước mặt khi, đối phương chợt lóe đã không thấy tăm hơi, thật giống như máy tính hình ảnh chế tác giống nhau. Này ní mà cũng quá huyền huyễn. Lại ẩn thân, lại có thể thuấn gì. Nói thật, Thanh Hy cũng không biết hướng phương hướng nào truy. Về sau muốn gấp bội cẩn thận, ngủ thời điểm chẳng những muốn thả ra công kích heo. Chó đen cũng muốn thả ra mới có thể bảo đảm an toàn. Vừa rồi là làm sao vậy? Hậu chi hậu giác tiểu điệp, sợ muốn chết. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục ngủ đi. Thanh Hy cũng là lòng còn sợ hãi. Nàng cảm thấy mang theo tiểu điệp cùng tinh nhị, ngược lại sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm, nhưng là hiện tại đã là chậm. Đại quốc sư còn có vừa rồi kêu kẻ thần bí đều biết, này hai người là nàng cùng nhau, nhất định sẽ tìm mọi cách tìm được bọn họ, tới uy hiếp nàng. Tạm thời vẫn là làm cho bọn họ tại bên người đợi hảo một chút. Lúc sau còn tính hảo, ngủ 2 cái giờ. Cơm sáng thời điểm, Thanh Hy hỏi bọn hắn, các ngươi có biết hay không nơi này có hay không người luyện vu thuật linh tinh. Tinh Nhị lắc đầu, hắn chính là cái ở nông thôn tiểu tử nghèo, cái gì cũng chưa nghe qua. Nhưng thật ra Tiểu Điệp biết một ít, ta nghe chúng ta gia lão bản nương nói qua, trong kinh thành có hai vị pháp lực đặc biệt cao người, một cái hẳn là chính là chúng ta gặp qua đại quốc sư, còn có một vị liền không rõ ràng lắm, nghe nói bọn họ nhưng lợi hại, chẳng những có thể biết được mọi người trong lòng suy nghĩ, còn có thể cách không giết người, người bị giết đều không thể phản kháng. Bọn họ bói toán thuật càng là không người có thể cập, cho nên Hoàng thượng đặc biệt coi trọng bọn họ. Thanh Hy nhíu mày nghe. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, là dị năng còn hảo, nếu là bản lĩnh khác, nàng liền khó có thể đối phó rồi. Ăn cơm xong, Thanh Hy tưởng lại đi tìm một lần đại quốc sư. Mặc kệ nói như thế nào, đại quốc sư biết đến nhiều một chút, không chuẩn hắn có biện pháp có thể làm nàng trở lại hiện đại. Cái này địa phương là không thể đãi, đã bị người đã biết. Thanh Hy vòng quanh kinh thành tới rồi phía sau, tìm một gian phòng ở làm hai người trốn tránh sau, đơn độc tiến vào hoàng cung. Nàng trực tiếp đi tối hôm qua đại quốc sư tư nhân bí sở, ở bên ngoài gõ nửa ngày cũng không thấy hắn ra tới, chỉ có thể dùng dị năng cho hắn truyền lại tin tức đi ra ngoài. Lúc này đại quốc sư đang ở bên người hoàng thượng ghế trên ngồi, đây là hoàng thượng cho hắn đặc xá. Tướng quân đang ở giảng thuật quái vật so với bắt đầu hung mạnh không ít, tốc độ cũng nhanh, bọn họ gặp được tang thi khi sắt lên cố hết sức. Tất cả đều một bộ lo lắng biểu tình. Hoàng thượng nhìn mắt đại quốc sư. Đại quốc sư băng hàn trên mặt một chút kinh ngạc chi ý đều không có, về sau này đó quái vật chỉ biết càng ngày càng hung mãnh, mọi người không tự mình cố gắng lên, thực mau liền sẽ bị quái vật nuốt hết. Đại quốc sư liền không có biện pháp khác có thể đối phó này đó quái vật sao. Người ở nguy cấp thời khắc sẽ kích phát ra năng lực, loại năng lực này yêu cầu tự thân đi phát giác, kích phát không ra chỉ có thể bị đào thải. Đại quốc sư nói tương đương vô tình. Đó là loại cái gì năng lực đâu? Liên ở đại quốc sư muốn lại mở miệng khi, tiếp thu tới rồi Thanh Hy tin tức. Hàn Tuấn Mỹ cái chán nhẹ nhàng một túc, đứng dậy liền đi. Hoàng thượng biết đại quốc sư khẳng định là có việc gấp, đại quốc sư bên kia có chuyện quan trọng, đại gia trước đều trở về đi. Đại quốc sư thực mau liền đến chính mình nơi, trước cửa Thanh Hy đang xem xuống tay tâm phát ngốc. Hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền biết đó là hắn muốn. Dị năng vừa động, muốn khống chế được màu đỏ hạt châu, bị Thanh Hy nắm chặt liền thu hồi đi. Đại quốc sư, ta đổ vật nhưng không hào đoạt. Thu hồi tinh hoạch, Thanh Hy liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt phía nguy hiểm. Vừa mới kia viên chính là Hoàn Hồn Châu. Hỏi xong, đại quốc sư liền biết chính mình nói lộ miệng. Hoàn Hồn Châu? Cái quỷ gì? Cho nên, bọn họ nơi này quản cái này tinh hoạch kêu Hoàn Hồn Châu. Nghe cao lớn thượng nhiều. Thanh Hy gật gật đầu, ta tới là muốn biết đại quốc sư ngươi muốn cái này tới làm gì. Đại quốc sư trong mắt chợt lóe mà qua bi thương, cảnh giác nói, không tiện bẩm báo. Xem hắn xác thật có nỗi niềm khó nói, Thanh Hy cũng không ép hỏi, tối hôm qua ta bị đánh lén ta người có thể ẩn thân còn có thể cách không lấy vật, không biết đại quốc sư nhận thức sao. Tổng không thể đến không một chuyến, nên hỏi thăm một chút. Vừa mới đại quốc sư bi thương trong ánh mắt nàng có thể cảm nhận được, hắn đều không phải là đại ác người. Đại quốc sư lại một nhíu mày, hắn đánh ngươi chủ ý. Hắn. Thanh Hy tin tưởng hắn nhận thức tối hôm qua hắn ảnh. Tối hôm qua hắn đánh lén chúng ta, thiếu chút nữa liền giết ta bằng hữu. Đại quốc sư hừ lạnh một tiếng, hắn liền chính mình sư phó đều sát, ngươi bằng hữu ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Cho nên, ngươi biết hắn là ta sư đệ ám ảnh, hắn nếu đã tìm được rồi ngươi, chứng minh đã biết ngươi cầm Hoàn Hồn Châu, hắn là sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi vẫn là tiểu tâm hắn cho thỏa đáng, hắn giết người liền cùng sắt con kiến giống nhau đơn giản. Nếu là ngươi sư đệ, ngươi vì cái gì không thanh lý môn hộ, liền mặc kệ hắn lạm sát kẻ vô tội. Không dối gạt Đinh tiểu thư, tiểu nhân bất tài, đánh không thắng sư đệ. Đại quốc sư trên mặt rốt cuộc có một loại khác biểu tình, là không thể nề hà, gần nhất được đến tin tức nói hắn ở Hồ Châu thành làm đại quốc sư, đến nỗi như thế nào tìm được ngươi liền không rõ ràng lắm. Thanh Hy, nàng rõ ràng a. Nàng đặc miêu vừa mới từ Hồ Châu Thành ra tới. Xem Hồ Châu Thành hoàng đế tựa như cái con rối, thật đúng là chính là a. Đại quốc sư, thật không phải ta keo kiệt không cho ngươi Hoàn Hồn Châu, là này ngoạn ý với ta mà nói quá trọng yếu, ta còn muốn rửa nó về nhà, cho ngươi ta liền rốt cuộc trở về không được. Nếu không phải này phá xuyên qua, nàng đã sớm không nghĩ lưu trữ tinh hoạch, phàm là ta tìm được có thể trở về phương pháp, thứ này cho ngươi cũng không sao. Đại quốc sư băng hàn mặt hòa hoãn, đêm nay ngươi tới ta nơi này, ta nghĩ cách tìm được Thúy Nguyệt lâu lão bản nương vị trí. Chương 260 tìm một chỗ đối nàng tới nói quá khó khăn. Đại quốc sư tuy rằng phi thường tưởng được đến Hoàn Hồn Châu, nhưng là mọi người đều nói như vậy minh bạch, hắn lại đoạn, có chút không thể nào nói nổi. Không chuẩn tìm được Thúy Nguyệt lâu lão bản nương, như nàng theo như lời tìm được trở về lộ, hoàn hồn châu đưa cho hắn là tốt nhất, không có một chút thương vong. Liền như vậy vui sướng quyết định. Thanh Hy đáp ứng sau, tự hành rời đi hoàng cung. Ra hoàng cung, Thanh Hy đến tiểu điệp cùng lão bản nương ước hảo phòng ở trước. Vẫn là cùng đêm qua giống nhau đại môn nhắm chặt, không có một chút có nhân tế bộ dáng. Hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, vẫn chưa nhìn đến có người, nàng liền trực tiếp nhảy vào sân. Chính là giống nhau tiểu tứ hợp viện, sân không lớn, góc tường chỗ có một cây hòe lớn ít nói cũng có mấy trăm năm bộ dáng căn thô diệp mộc, còn có mấy gian phòng ở. Trong viện phi thường hợp với tình hình lăn vài miếng lá khô, hình như là có bao nhiêu bị thua giống nhau. Nàng có thể cảm nhận được nơi này xác thật không có người, ít nhất hơn 10 ngày cũng chưa người. Nói như vậy, lão bản nương đi trước tới rồi nơi này sau không bao lâu liền mất tích. Xem đồ vật đều còn chỉnh tề, không có một chút đánh nhau dấu vết, không phải chính mình đi ra ngoài, chính là bị người mê choáng. Nàng đẩy ra một gian cửa phòng, là cái nữ hải tử phòng ngủ, một trương hồng nhạt hệ giường đệm tới xem, hẳn là cấp tiểu điệp, cũng không có cái gì đặc thủ chỗ. Ra tới nhà ở, đẩy ra cách vách cửa phòng, cũng là một gian nữ hải tử khuê phòng. Này gian nhà ở toàn thân màu đỏ, cùng lão bản nương phong cách rất là tương xứng. Thanh Hy cảm thấy nơi này hẳn là có điểm cái gì, liền cẩn thận tra tìm lên. Toàn bộ nhà ở đều tìm khắp, cũng không tìm được cái gì, một tay bắt lấy cột giường muốn một lần nữa lại tìm một lần khi, cảm giác được cột giường có chút bất đồng, thế nhưng là hoạt động. Cổ đại phiến, trên giường cũng thường xuyên có cơ quan. Thanh Hy liền thử thăm dò đem cột giường tả hữu đều ninh ninh. Lúc này, giường đệm về phía trước chậm rãi di động, mặt đất mở ra đồng thời, xuất hiện một cái thang lầu. Nàng nhanh chóng đi vào đi, xuống phía dưới đi rồi rất thâm, theo nàng đi đến, hai bên đèn dầu liền tự động sáng lên tới. Đi đến đế, là một gian cực đại phòng cất chứa. Bên trong chất đống các loại đồ ăn, bảo tồn còn tính hoàn hảo. Từ bên trong cấu tạo tới xem, làm phòng ẩm, bởi vì là ngầm, cũng không đến mức quá nhiệt, gửi đồ vật vừa vặn tốt hoàn cảnh. Mấy thứ này không ít, bảo tồn tốt lời nói cũng đủ lão bản nương cùng tiểu điệp hai người ăn mặc cần kiệm mười mấy năm. Thanh Hy chỉ là xem xét một lần, vẫn chưa phát hiện hữu dụng manh mối, liền lại đi tới. Lão bản nương như vậy cẩn thận, đã nghe xong nàng lời nói chuẩn bị đồ ăn, ấn nàng tính cách không đến mức không đề cập tới thăng chính mình thể năng, nếu là tăng lên, lại là cái gì lợi hại nhân vật bắt nàng đâu. Hơn nữa, phóng nhiều như vậy đồ vật, lão bản nương là sẽ không dễ dàng rời đi. Hết thể đều chứng minh lão bản nương là bị người chảo. Đem nhà ở hoàn nguyên sau, Thanh Hy ra nhà ở, lại đem dư lại mấy cái phòng đều xem xét một lần, cũng không có phát hiện. Đi đến đại môn, phát hiện đại môn là ở bên trong thượng khóa. Thanh Hy, tuy rằng nói rất có khả năng địch nhân cố ý bố trí như là mật thất mất tích giống nhau, nhưng là cũng không cần thiết khóa lại đi. Thường không ra, nàng chỉ có thể đi về trước. Trở lại tiểu điệp bọn họ ẩn thân địa phương, cách khá xa xa, nàng liền cảm giác được không thích hợp. Nàng không cảm giác được bên kia có người tồn tại. Dựa. Nàng nhanh chóng chạy qua đi, quả nhiên phòng trong đã không có người. Từ hỗn độn bộ dáng tới xem, hai người cũng là trải qua một phen giãy giụa. Người muội, dám động nàng người. Thanh Hy ở trên vách tường, phát hiện một cái tín điều. Muốn hai người an toàn, đêm nay cầm hoàn hồn châu đến Vọng Nguyệt Sơn Thủy Nguyệt Động tới. Ma chứng. Ta quá khó khăn. Ai mẹ nó biết Vọng Nguyệt Sơn ở đâu, cái kia Thủy Nguyệt Động lại mẹ nó như thế nào tìm. Thanh Hy tặc chứng đau. Tốt xấu, ở hiện đại trên đường còn giữ biển báo giao thông gì, hướng dẫn ly tuyến dưới tình huống, vẫn là có thể đại khái tìm được vị trí. Ở vô dụng, đại khái phương hướng vẫn là biết đến. Nơi này nhưng hảo, nàng trừ bỏ có thể phân rõ đông nam tây bắc ngoại, cái gì thành trấn, cái gì sơn, tất cả đều là chưa từng nghe qua nha. Tìm một chỗ đối nàng tới nói quá khó khăn. Nàng tới trước kinh thành tìm hai người hỏi một lần, cũng không có người biết. Chứng đau nàng chỉ có thể đi tìm đại quốc sư. Đại quốc sư nghe nói Vọng Nguyệt Sơn, sắc mặt đều tối sầm, hắn như thế nào sẽ biết Vọng Nguyệt Sơn vị trí. Thanh Hy tự nhiên là không biết. Đại quốc sư hoán hạ chính mình cảm xúc, ảm đạm nói, đó là ta bế quan địa phương, trừ bỏ sư phụ không ai biết. Hắn lại như thế nào tìm được. Bói toán thuật. Đại quốc sư nói xong khiến cho Thanh Hy chờ một chút, tiến vào sau ra tới khi, khoác một kiện màu đen đại áo choàng, chụp mũ che khuất hắn hơn phân nửa mặt, căn bản nhìn không ra là ai, hắn là cố ý dẫn bản tôn đi, chúng ta một đạo đi liền có thể. Còn đừng nói này áo choàng đủ phong cách, tặc có khí chàng. Hai người cùng nhau ra kinh thành, ngồi một chiếc xe ngựa, hướng tới núi sâu chạy tới. Trải qua vài tòa núi lớn, bên trong là một mảnh hoang dã, nơi trốn là lạnh băng cảm. Đại quốc sư cả ngày đãi ở như vậy địa phương, mới có thể trở nên như vậy lạnh như băng đi. Giống như cùng ấm áp học trưởng hoàn toàn là tương phản tính cách. Không bao lâu, xe ngựa liền không thể lại đi trước, hai người đã đi xuống xe đi bộ hướng tới trong núi đi đến. toàn bộ lên núi nền đường buồn không tính là lộ, bị cỏ dại ngăn cản. Hơn nữa trời tối, còn rất khó đi. Hai người đến giữa sườn núi thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen, nơi nơi có thể nghe được dã thú gầm rú thanh âm. Khẳng định là núi sâu rừng già không sai, dã thú lui tới cũng bình thường. Hai người chút nào không thả chậm bước chân. Trải qua một đoạn khó có thể hành tẩu đường núi, phía trước đột nhiên xuất hiện một chỗ con sông bên cạnh là một cái hoa lộ. Hai bên loại màu đỏ đóa hoa, như là không có cối giống nhau, quỷ dị lại mỹ lệ. Đi qua hoa lộ, phía trước xuất hiện một chỗ cây trúc phòng ốc, nhìn như giản dị, lại lộ ra tiên khí. Trong viện dòng suối nhỏ thanh triệt chảy xuôi, chậm rãi phiêu khởi sương mù, càng như hãm sâu tiên cảnh giống nhau. Các thần tiên nơi cũng bất quá như thế đi. Tuy rằng là đêm tối, Thanh Hy vẫn là bị trước mắt cảnh tượng sở sợ ngây người, này ban ngày ban mặt xem đến là cái gì thần tiên địa phương a? Ở tại như vậy địa phương, hắn có thể không hỏi thế sự, quá nhàn vân giã hạc sinh hoạt, vì cái gì muốn đi hoàng cung làm đại quốc sư đâu. Xem hắn bộ dáng cũng không giống như là có dã tâm bộ dáng. Nơi này là Thủy Nguyệt Động. Thanh Hy nghỉ chân. Đại quốc sư chỉ phía trước, còn muốn đi lên một đoạn đường, mặt trên có cái cửa động mới là Thủy Nguyệt Động. Cứu người. Thanh Hy lúc này mới nhớ tới còn có hai người chờ nàng cứu đâu, tiếp tục đi theo đại quốc sư hướng lên trên đi đến. Nàng cũng không phải thực lo lắng, đối phương muốn hoàn hồn châu khẳng định muốn hảo sinh đãi nhân chất. Rất xa Thanh Hy thấy được một cái cửa động, ở đỉnh núi phía dưới một chút địa phương, bị nhánh cây che đậy. Một cái hắc y ghi nhân đang đứng ở ngoài động, hướng tới bọn họ cái này phương hướng nhìn qua. Hắn cũng cùng đại quốc sư giống nhau khoác một kiện màu đen áo choàng, che đậy tuyệt đại bộ phận mặt, căn bản thấy không rõ diện mạo. Nhưng là kia một thân hắc giống như là làm đặc hiệu giống nhau, có hắc khí ở bốn phía quanh quẩn, có chút quỷ dị. Chương 261 nữ nhân này năng lực là cái mê. Thanh Hy tổng cảm giác gương mặt kia tuyệt đối sẽ làm nàng ngạc nhiên, trong lòng có chút thấp thỏm. Tựa hồ là cảm giác được bọn họ tới gần, ám ảnh xoay người tiến vào huyệt động, lúc sau rốt cuộc không hiện thân. Cái kia ám ảnh luôn là học ngươi sao? Mặc quần áo gì đó? Đại quốc sư vẫn chưa nói là, chúng ta sư xuất đồng môn, an mặc phương diện tự nhiên là tương đồng. Hắn con ngươi chớp động một chút, giống như muốn nói lại thôi bộ dáng. Thanh Hy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là hiện tại cũng không phải hỏi cái này chút thời điểm, liền nhanh chóng hướng về phía trước bò. Nàng đã là ở phối hợp đại quốc sư, bằng không lấy nàng thể năng đã sớm đến đỉnh. Thực lực của nàng vẫn là có thể cất giấu liền cất giấu, nơi này người tài ba không ít. Tới rồi đỉnh núi, hai người trực tiếp tiến vào huyệt động. Là cái thiên nhiên huyệt động, vách tường đều là thiên nhiên đá cẩm thạch, trung gian một trường đá cẩm thạch giường. Cũng không có nhìn đến tiểu điệp cùng tinh nhị, Thanh Hy nhìn về phía đại quốc sư. Đại quốc sư biết Thanh Hy ý tứ, hướng tới chính phía trước mặt tường đi qua. Tới rồi mặt tường hắn chẳng những không có dừng lại, mà là trực tiếp về phía trước đi, người vèo đã không thấy tăm hơi. Thanh Hy! Này ní mạ quá huyền huyễn! Thanh Hy cũng đi đến trước mặt, xem qua đi như là mài giũa tinh xảo tường đá, duỗi tay muốn chạm đến một chút, ai ngờ tay nàng liền biến mất ở nàng trước mặt. Nàng người ngay sau đó liền theo đi vào. Hẳn là chính là cái ảo ảnh giống nhau địa phương, nhìn như giống vách tường, chính là cái không có che đậy vật địa phương. Ha ha! Nàng cũng không biết này tính chuyện gì, nàng không trải qua quá nha huy. Đi vào bên trong lại là một gian đại thạch động, không sai biệt lắm cấu tạo, chỉ là trên vách tường có chút tinh tinh điểm điểm tuyết xương ở mặt trên, nhiệt độ không khí cũng hàng thật nhiều. Đại quốc sư lực chú ý ở Thanh Hy trên người. Toàn bộ thạch động đều là đen như mực, rỗi tay không thấy năm ngón tay, nàng thế nhưng có thể đem chung quanh xem rành mạch. Nữ nhân này năng lực là cái mê. Này gian cũng không có nhìn đến người, Thanh Hy có chút sốt ruột. Đại quốc sư đột nhiên cánh tay một chán, ngăn cản Thanh Hy đường đi, bản tôn đi cứu người, ngươi ở chỗ này chờ. Thanh Hy. Nhân ra chính là muốn hoàn hồn châu, hơn nữa, giống như hắn nói qua hắn không phải sư đệ đối thủ. Đại quốc sư không phải ta không tin ngươi, ngươi sư đệ âm hiểm giảo hoạt, ta sợ ngươi có hại. Bên trong là tư nhân địa phương, không có phương tiện người ngoài tiến vào. Ta đây bằng hữu. Hắn sẽ không có cái gì quy củ, tiến vào hắn địa phương người đều phải chết đi. Ngươi bằng hưu không ở bên trong. Thanh Hy, này có ý tứ gì? Không phải hắn chính miệng nói, giúp nàng cứu người. Không ở bên trong là cái gì hắn như thế nào cứu người? Đại quốc sư giải thích nói, sư đệ đem chúng ta lừa tới nơi này, đơn giản là tưởng phá ta quy củ. Ta tự nhiên sẽ không như hắn mong muốn, ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ, ta bảo đảm ngươi bằng hưu không có việc gì. Mọi người đều nói có cái gì quy củ. Thanh Hy chỉ có thể chịu đựng, nhìn dáng vẻ cũng chỉ có này một cái đường ra, nàng đảm đương phía sau lưng viên, ngăn cản đường ra. Đại quốc sư lại từ một khắc mặt như là vách tường giống nhau vách tường tiến vào một cái khác địa phương. Thanh Hy tắc nhẫn mại tính tình chờ. Vì an toàn, nàng ở chung quanh sái điểm phấn mặt, không cho địch nhân có một chút chạy trốn cơ hội. Đại quốc sư đi vào không bao lâu, liền truyền đến hai người đối thoại thanh âm. Sư huynh, không thể tưởng được ngươi như vậy cổ hủ, sư phó đều đã chết nhiều năm như vậy, ngươi còn thủ bất thành văn quy củ. Ai nói Thủy Nguyệt Động chỉ có thể xưa nay trưởng môn nhân mới có thể tiến vào. Ta hiện tại liền vào được, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi cho rằng gặp ta liền tìm không đến nơi này. Ta nói cho ngươi, sớm tại sư phó còn ở thời điểm, ta sẽ biết nơi này, bất quá là làm bộ không biết mà thôi. Hiện tại ta đem quy củ phá, ngươi giết ta sao? Ta nhớ rõ sư phó lúc sắp chết, ngươi đáp ứng quá hắn, mặc kệ ta làm sai chuyện gì, ngươi đều sẽ không giết ta. Hiện tại ngươi là tưởng vi phạm sư phó di nguyện, vẫn là vi phạm các sư tổ di nguyện. Ha ha ha, kiêu ngạo tàn nhẫn đâu. Đại quốc sư ít có ấm áp ngữ khí, ám ảnh, ngươi hà tất bức ta động thủ. Ngươi biết rõ thật sự động khởi tay tới, ngươi không phải đối thủ của ta. Cho nên, hắn không phải đánh không lại ám ảnh, mà là bởi vì nghe xong sư phụ nói, không thể động thủ đúng không? Thanh Hy cũng không biết có nên hay không đồng tình hắn. Sư phụ bất công ta không đảm đương nổi trưởng môn, nhưng là ta không cam lòng. Liên bởi vì so ngươi vãn tiến vào trong chốc lát, trưởng môn chi vị liền phải nhường cho ngươi. Trừ phi ta đã chết, nếu không, ta liền sẽ vẫn luôn quấn lấy ngươi, hoặc là ngươi liền giết ta, hoặc là ngoan ngoãn đem trưởng môn chi vị nhường cho ta. Xưa nay trưởng môn chi vị đều là sau khi chết mới chuyển cho đời kế tiếp. Kia chỉ có ta giết ngươi, mới có thể trở thành bói toán phái trưởng môn lâu. Thanh Hy, các ngươi tốt xấu là bắt con tin, không phải muốn hoàn hồn châu gì đó, không đề cập tới người cũng thế, tốt xấu cũng muốn nhắc lên hoàn hồn châu A, chỉnh giống như nàng tới là dư thừa giống nhau. Nàng ngươi còn ở trên tay hắn đâu. Các ngươi sự có thể hay không chính mình giải quyết, đem ta người trước trả lại cho ta. Thanh Hy thật sự là không có kiên nhẫn, hướng về phía bên trong hô một tiếng. Hai người đồng thời sửng sốt. Nay Thủy Nguyệt Động là cách âm, giống nhau thanh âm đều nghe không được, nàng thế nhưng nghe rõ. Ám ảnh lúc này mới nhớ tới, hắn còn có một cái khác mục đích, đúng rồi, đem hoàn hồn châu giao cho ta, ta lập tức thả người. Thả ngươi muội. Thanh Hy trực tiếp bạo thô khẩu, người đều không cho ta xem liền muốn hoàn hồn châu. Ngươi cho ta ngốc nha. Sư Minh, nữ nhân này như vậy đánh đá ngươi thế nhưng còn có thể coi trọng. Ta nhớ rõ ngươi thích nhu tình như nước nữ nhân, khi nào thay đổi khẩu vị. Ám ảnh nhưng thật ra đối Thanh Hy có chút hảo cảm. Giống hắn như vậy vai ác, nên có cái đánh đá nữ nhân làm bạn. Đại quốc sư, mặt đột nhiên liền đỏ. Đừng nói hiệu nói vượng, ta cùng Đinh tiểu thư cái gì quan hệ cũng không có. Ngươi mặt đều đỏ, còn nói không có. Sư huynh, người khác không biết, ngươi ta nhất rõ ràng, ngươi chính là coi trọng nàng đúng không? Nị mạ. Này hai ngọn ý, còn có thể hay không hảo? Thanh Hy tưởng phá khai nam tưởng đi vào nhìn một cái. Này không phải tới liều mạng cứu người sao? Bát nháo, cái gì ngọn ý a? Nàng muốn tiểu điệp, nàng muốn tinh nhị. Ám ảnh, ngươi mẹ nó đem tiểu điệp cùng tinh nhị cho ta thả ra, bằng không lão nương không buông tha ngươi. Thanh Hy cảm thấy ngạnh liền phải ngạnh tới đối phó. Giống đại quốc sư như vậy, chỉ có thể bị ám ảnh nắm cái mũi đi. Ta đều nói đem hoàn hồn châu cho ta liền đem người giao cho ngươi. Ám ảnh cũng không ngu ngốc. Hắn linh giáo qua Thanh Hy bản lĩnh, đơn đả độc đấu, hắn chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Thanh Hy từ không gian tùy tiện cầm một viên khác màu đỏ tinh hạch ra tới, nắm trong lòng bàn tay, tới bắt. Cẩn thận. Đại quốc sư nhắc nhở Thanh Hy. Ám ảnh quả nhiên lại đột nhiên xuất hiện ở phòng trong, nếu không phải sai phấn mặt, thật đúng là phát hiện không được. Hắn thấy chính mình đã bị phát hiện, lập tức hiện hình hướng tới Thanh Hy trên tay tinh hạch chụp tới. Thanh Hy ở nhìn đến ám ảnh trong nháy mắt, đều đần ra, tinh hạch đều bị hắn cấp cầm đi. Chương 262 khởi tử hồi sinh. Thế nhưng là cùng đại quốc sư trưởng giống nhau như lúc mặt. Thanh Hy lại đại tâm đều không thể bình thường tự hỏi. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Đại quốc sư cùng ám ảnh nguyên lai là sinh đôi huynh đệ. Nị mạ, ba cái học trưởng. Ha ha ha. Thanh Hy dở khóc dở cười nhìn ám ảnh. Lúc này, đại quốc sư từ bên kia cũng tới rồi này gian nhà ở. Thấy ám ảnh đắc thủ, muốn tiến lên đi cướp đoạt, ai ngờ ám ảnh đem tinh hạch ném trả lại cho Thanh Hy, nay không phải hoàn hồn châu. Thanh Hy, bọn họ thế nhưng biết là giả. Chẳng lẽ nàng đồ vật thật là hoàn hồn châu? Hoàn hồn châu với ta mà nói trọng yếu phi thường, cho nên, không thấy được người phía trước ta mới không tin ngươi thần côn này nói. Nàng không thể ở khí thế thượng bại bởi ám ảnh, nếu không thật sự muốn bắt tinh hạch tới thay đổi người, nàng quá có hại. Hào đi. Ám ảnh vung tay lên, lạnh băng vách tường liền thấy được tiểu điệp cùng tinh nhị, hai người bị đông lạnh đến run bần bật. Thanh Hy. Ngươi đặc miêu vì cái gì tra tấn bằng hữu của ta, tin hay không ta đem hoàn hồn châu cấp vỡ vụn. Nàng nhanh chóng chạy tới. Thử vài lần cũng vô pháp làm cho bọn họ an toàn xuống dưới, thật giống như bọn họ bị khảm vào vách tường giống nhau. Ám ảnh đắc ý cười, đôi tay mở ra, miễn bàn nhiều kiêu ngạo, ta sư huynh mềm lòng không vì khó ngươi, nhưng là ta một không giống nhau, chỉ cần ngươi do dự, ta có thể tức khắc muốn bọn họ mệnh. Nói chuyện, trên tay dùng một chút lực, tinh nhị liền bắt đầu hô hấp khó khăn lên. Nị mạ! Thanh Hy mới vừa lấy ra tinh hạch, đại quốc sư trên tay vừa động, liền đem tinh nhị hai người từ vách tường kéo ra tới. Sư huynh, ta chính là ở giúp ngươi, không có hoàn hồn châu ngươi như thế nào cứu sư phó. Ám ảnh không cam lòng, nói chuyện, liền vọt tới Thanh Hy trước mặt, muốn đoạt nàng trong tay tinh hạch. Thanh Hy há có thể như hắn nguyện. Thu hồi tay đồng thời, một quyền liền hướng tới hắn trên mặt đánh đi. Ám ảnh thân hình chợt lóe lại tránh được nàng công kích, thấy chính mình không phải bọn họ hai người đối thủ, lắc mình liền biến mất ở huyệt động. Vừa mới hắn có phải hay không biến thành một con hắc con rơi. Ngươi miêu, càng ngày càng huyền huyễn. Thanh Hy không truy, tiến lên xem xét tiểu điệp cùng tinh nhị. Thấy hai người không ngại, mới cùng đại quốc sư cùng nhau mang theo bọn họ ra sơn động. Mang theo bọn họ xuống núi đều so lên núi mệt. Trên đường Thanh Hy mãn đầu góc đều là ám ảnh biến thành con rơi hình ảnh. Nơi này không phải là thật sự tu tiên đi. Này nỉ mạ như thế nào làm? Nàng này phàm phu tục tử, như thế nào cùng tu tiên người run a? Đại quốc sư các ngươi nơi này còn tu tiên sao? Vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu. Đại quốc sư vẻ mặt ngông, cái gì tu tiên? Ta vừa rồi xem ngươi sư đệ, vèo biến thành con rơi biến mất, không phải tu tiên, có thể có kia năng lực sao? Đại quốc sư lúc này mới minh bạch Thanh Hy ý tứ, đó là thủ thuật che mắt. Thủ thuật che mắt. Liền cùng Dương Đông kích Tây giống nhau, làm ngươi hảo giác hắn vị trí, tìm không thấy hắn. Dựa. Nghe không quá minh bạch, nhưng là vẫn là cảm thấy rất lợi hại làm sao đây. Bên ngoài không quá an toàn, không bằng Đinh tiểu thư đi trong hoàng cung trốn một trốn. Thanh Hy. Tuy rằng nói lần này là hắn giúp chính mình, nhưng là hắn cũng có khả năng trở mặt ta. Nhưng là, bên ngoài xác thật quá không an toàn. Ám ảnh như vậy rào hoạt, đánh lén bọn họ nói, nàng còn hào thuyết, liền sợ tinh nhị cùng tiểu điệp nguy hiểm, vậy quấy rầy. Đúng rồi, đại quốc sư không phải nói, đêm nay giúp ta tìm lão bản nương sao. Không quên. Đem tinh nhị cùng tiểu điệp dàn xếp sau, đại quốc sư mang theo Thanh Hy đi hắn mật thất. Ta có thể thử một lần, nhưng không nhất định có thể thành công. Đại quốc sư ngồi ở một cái hình tròn bắt quái, chắp tay trước ngực nhìn Thanh Hy, ta phát công thời điểm là không thể có người quấy rầy. Còn hy vọng Đinh tiểu thư có thể thay ta chấn cửa ải. Không thành vấn đề. Phương diện này là nàng cường hạng. Nàng ở chung quanh thả ra công kích heo cùng chó đen, chính mình tắc gần gũi nhìn đại quốc sư. Đại quốc sư đôi tay ở trước ngực họa bắt quái đồ dạng, trong miệng tinh tế nói cái gì. Không bao lâu, hắn cái chán bắt đầu toát ra tinh mịn mồ hôi. Lúc này, bên ngoài chó đen tựa hồ là nghe thấy được cái gì, bắt đầu gào giống. Thanh Hy lập tức đi qua đi xem xét. Phát hiện sái bột phấn trên mặt đất có dấu chân chính hướng tới chính mình phương hướng lại đây. Nàng đem trong tay chuẩn bị tốt bột phấn một ném, ám ảnh liền hiện hành, ta nhìn ngươi không qua được. Ám ảnh khỏe miệng câu lấy, lộ ra tà ác, cũng không lại đi phía trước sấm, mà là từ bên hông lấy ra cây sáo hoàng thân liền tiến vào bên cạnh vách tường, bắt đầu thổi. Thanh âm lên xuống phập phồng, là cản trở hảo thanh âm. Thanh Hy qua đi muốn ngăn cản, chính là vách tường, nàng như thế nào cũng không bắt không được hắn. Quay đầu lại nhìn về phía đại quốc sư, sắc mặt đã trắng bệnh. Thanh Hy nổi giận. Hết thể ngăn cản nàng về nhà người, nàng đều sẽ không làm hắn hảo quá. Nàng lấy ra thương, đối với vách tường liền một đốn bắn phá. Ám ảnh kiến thức quá thương uy lực, nháy mắt là có thể dây mấy trăm hào người. Hắn nhoáng lên thân liền ra vách tường, biến thành hắc con rơi liền hướng tới bên ngoài phi. Thanh Hy tay mắt lanh lẹ, một chân liền giẫm trụ hắn cánh. Chỉ thấy ám ảnh khôi phục nhân thân, cánh tay bị nàng giẫm lên dưới chân. Một lần liền đủ để, còn muốn dùng này ngoạn ý gạt ta. Thanh Hy chân dẫm gắt gao, tưởng ngăn cản ta về nhà, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Phốc, đại quốc sư đã là cực hạn, phun ra khẩu máu tươi liền ngất qua đi. Thanh Hy không rảnh lo ám ảnh, chạy tới xem xét đại quốc sư tình huống. Ám ảnh thấy chính mình đắc thủ, đứng dậy liền chạy. Từ không gian lấy ra suối nước cho hắn uống lên một chút, không trong chốc lát hắn liền tỉnh lại. Xin lỗi, vẫn là thất bại trong găng tấc, không có thể tìm được Thúy Nguyệt lâu lão bản nương. Nếu không phải ám ảnh thanh âm nhiễu loạn hắn, liền sắp tìm được lao bản nương. Ngươi không có việc gì là được. Thanh Hy nâng dậy hắn, đi tới ghế dựa biên, làm hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy rằng ta không tìm được nàng cụ thể vị trí, nhưng là ta biết nàng căn bản không ra kinh thành. Cái gì? Này đối Thanh Hy tới nói hẳn là xem như tin tức tốt. Rốt cuộc, phạm vi thu nhỏ lại tìm lên phương tiện. Nhưng là, muốn ở chỗ này tìm ra một người tới cũng không dễ dàng. Mặt thế. Mọi người đều dưới mặt đất tàng đồ ăn linh tinh, ai biết nhà ai sẽ có ngầm hoặc là cơ quan linh tinh, cùng mò kim đáy biển cũng không có gì khác nhau. Chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày khôi phục thể lực, lại tìm một lần. Đại quốc sư sắc mặt vẫn là thật không tốt, nhưng là đã không có đáng ngại. Tuy rằng nói còn muốn mấy ngày, nàng thật sự là không có kiên nhẫn chờ, nhưng là trừ bỏ chờ nàng lại không có biện pháp khác. Ngươi muốn hoàn hồn châu thật là vì cứu sư phụ ngươi. Thanh Hy nhớ tới ám ảnh nói. Đúng vậy. Ám ảnh vì cướp đoạt trưởng môn chi vị, trộm cắp sư phụ nước trà hạ độc. Ta nghe nói có một loại hạt châu có thể làm người khởi tử hồi sinh, liền phong bế sư phụ kinh lạc, an trí ở trí âm nơi, liền chờ tìm được hoàn hồn châu tới tục mệnh. Khởi tử hồi sinh. Sợ không phải nói tang thi đi. Tang thi chính là người sau khi chết một lần nữa sống lại một loại sinh vật, nhưng là biến thành tang thi nói, còn không bằng liền trực tiếp đã chết. Chương 263 giả chết. Ngươi là từ đâu nghe nói? Thanh Hy thực hoài nghi này tin tức nơi phát ra. Đại quốc sư từ trong lòng lấy ra một chương cổ xưa giấy dai mở ra mặt trên là rậm rạp tự thể, là sư phụ chính miệng đối ta nói, nói là tổ sư gia lưu lại bí tịch có ghi lại, ngươi nhìn xem này đoạn, mặt trên viết đích xác thật là màu đỏ tươi hạt châu, bên trong có tinh tinh điểm điểm hắc. Tuy rằng rất nhiều là chữ phun thể, nhưng là Thanh Hy vẫn là đại khái xem đã hiểu. Này Nima, nói chính là nàng trong tay tinh hạch không sai. Sư phụ ngươi muốn cho ngươi sống lại hắn sao? Thanh Hy cảm thấy này có chút vấn đề. Nếu sư phụ cùng đại quốc sư giống nhau là cái thoát tục người, kia khẳng định là không nghĩ vi phạm thiên lý tới sống lại chính mình. Nhưng là, sư phụ là vì chính mình sau khi chết một lần nữa sống lại, như vậy hắn dụng tâm liền không đơn giản. Hắn nếu có thể đem thứ này cấp đại quốc sư, chứng minh hắn xác thật dụng tâm bất lương. Người như vậy sống lại sau, chẳng phải là muốn sinh linh đồ thán. Nhất kỳ quái chính là, nàng trong tay tinh hoạch bản thân liền không phải cái này không gian đồ vật. Là lão bản nương không lâu trước đây từ bọn họ thời không nhân thủ lấy tới, theo lý thuyết, hắn sư phụ không có khả năng biết mới đúng. Nàng tiếp nhận đại quốc sư trong tay giấy dai phía trước phía sau kiểm tra lên. Dây nặng kẽ hở xé mở một chút, thế nhưng là tân. Này, rõ ràng không phải tổ truyền xuống dưới. Nếu nàng không đoán sai nói, hắn sư phụ hơn phân nửa là giả chết, thả là không bao lâu trước sự. Cũng chính là Thúy Nguyệt lâu lão bản nương được đến tinh hoạch sau sự tình. Thanh Hy trong lòng tính toán. Ở phòng trong đi lại, rất có thể là đại quốc sư sư phụ vì được đến tinh hoạch giả chết, Thúy Nguyệt lâu lão bản nương mất tích, không chuẩn cùng hắn cũng có quan hệ. Đại quốc sư ngươi có thể mang ta đi trông thấy sư phụ ngươi sao? Thanh Hy nhìn về phía đại quốc sư, thấy hắn do dự liền nói, ta đối giải độc phương diện này có điểm nghiên cứu, không chuẩn có thể cứu sư phụ ngươi đâu. Nếu hắn sư phụ thật là trúng độc, nàng không gian suối nước cũng có giải độc tác dụng, cứu sống hắn sư phụ hẳn là không thành vấn đề. Đại quốc sư do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi, có thể cứu sư phụ, hắn nguyện ý nếm thử một chút. Hai người lại ra kinh thành, hướng tới Vọng Nguyệt Sơn mà đi. Lúc này đúng là hơn phân nửa đêm, tròn tròn Nguyệt Nhi cao cao treo ở giữa không trung, chiếu sáng lên hai người lộ. Trải qua đại quốc sư tu tiên nhà ở, một đường tới rồi Thủy Nguyệt Động. Qua hai cái huyệt động sau, lúc sau cái kia không cho người ngoài tiến vào huyệt động trước, đại quốc sư trước một bước đi vào. Thanh Hy theo sát sau đó. Bên trong tựa như một cái tiểu hầm băng. Bốn phía trên vách tường đều là thật dày tuyết xương. Trung gian một trương trên giường đá, một cái qua tuổi nửa trăm tóc dài nam nhân nằm, cả người đều là đóng băng trạng thái. Nếu nói hắn là đóng băng trạng thái, như vậy hắn đi bắt Thúy Nguyệt lâu lão bản nương cũng là không có khả năng đi. Trừ phi hắn có năng lực tùy thời cởi bỏ đóng băng, nay có điểm không có khả năng đi. Thanh Hy cảm thấy chính mình ý nghĩ sai rồi. Nhưng là đã vào được, có thể cứu người liền cứu, không chuẩn là có thể bởi vì hắn tìm được lão bản nương. Vị này chính là sư phụ ta. Có thể nhìn ra được đại quốc sư thực tôn trọng sư phụ của mình. Thanh Hy tiến lên sờ soạng lão nhân cánh tay, thật là băng trụ trạng thái, liền thu tay, đem sư phụ ngươi nâng đến ấm áp một chút địa phương, thân thể hòa hoãn mới có thể làm thuốc kiểm tra. Đại quốc sư ban tín bán nghi, sư phụ tuyết tan sau, giải không được độc liền sẽ trúng độc bỏ mình. Cùng lắm thì hoàn hồn châu cho hắn dùng bái. Thanh Hy rất có tin tưởng. Thấy Thanh Hy đều nói như vậy, đại quốc sư liền cũng không nói thêm nữa. Bế lên cứng đờ sư phụ liền ra huyệt động. Trở lại cái thứ nhất huyệt động khi, nhiệt độ không khí không có phía trước như vậy cao, thực mau sư phụ thân thể không như vậy cứng đờ. Thanh Hy làm bộ xem xét, lại xem mạch, kỳ thật gì đều không biết, gì đều nhìn không ra tới. Liền chờ toàn bộ hóa khai sau, cho hắn rót suối nước. Đại quốc sư phi thường khẩn trương, hắn chờ đợi ngày này đợi thật lâu. Trong lòng ngày nay khó làm, nếu không phải hắn đại ý, làm ám ảnh đắc thủ, sư phụ cũng sẽ không trúng độc. Thanh Hy thấy lao nhân hóa đến không sai biệt lắm, lấy ra suối nước liền cấp sư phụ rót đi vào. Mắt thấy lao nhân sắc mặt càng ngày càng tốt, mạch đập đều khôi phục nhảy lên, này nha chính là không trợn mắt. Đại quốc sư lập tức bắt mạch, không dám tin tưởng nhìn Thanh Hy, độc đã giải hắn nhìn mắt Thanh Hy trong tay còn dư lại một chút suối nước, đây là cái gì thần dược, lợi hại như vậy. Hắc hắc, độc nhất vô nhị bí phương, không có phương tiện bẩm báo. Qua loa lấy lệ qua đi. Chính là, thời gian một chút quá khứ, này nha không đứng dậy. Thanh Hy tâm tình liền không mỹ lệ, nàng chính là Sử Đại Kính mới bỏ được cho hắn uống suối nước, kia chính là nhà nàng người chuyên dụng. Cho hắn dùng đều dùng, còn Trang không đứng dậy. Cái này, Thanh Hy hoàn toàn biết hắn dụng ý, độc đều giải còn không tỉnh lại, sợ là linh hồn đều hôi phi yên diệt, lưu trữ cũng vô dụng, không bằng ngay tại chỗ hỏa táng tính. Đại quốc sư, chờ một chút nhìn xem, nếu tỉnh không tới, lại nói. Đại quốc sư cảm thấy xác thật không phải Thanh Hy sai, độc đã giải không sai. Vậy lại định một nén nhang thời gian. Thanh Hy liền thấy kia sư phụ ngón tay đều giật mình, khỏe môi gợi lên, chờ hắn tự hành tỉnh lại. Lão nhân liền không trợn mắt. Thanh Hy cảm thấy cần thiết dùng điểm đặc thù thủ đoạn. Đại quốc sư, ta xem sư phụ ngươi thân thể vẫn là quá băng, ngươi đi cho hắn tìm điểm giữ ấm đồ vật tới, nước ấm cũng thành. Đại quốc sư lo lắng sư phụ, Thanh Hy nói cái gì chính là cái gì, xoay người ra huyệt động. Thanh Hy ở trên giường đá dạo qua một vòng, đỉnh hàm dưới nhìn hắn. Lão nhân, ta biết ngươi giả chết là muốn ta hoàn hồn châu, bất quá ngươi bản tính như ý đánh không được. Nếu ngươi thả Thúy Nguyệt lâu lão bản nương, ta còn có thể suy xét đem đồ vật giao cho ngươi. Ta lại số 3 cái số ngươi lại giả chết, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. 1. Nhị. Tam. Ba chữ rơi xuống, Thanh Hy trong tay nhiều ra ngân châm, chiếu lão nhân thắt lưng chỗ chát đi vào. Một tiếng cực kỳ bi thảm chu lên xuất từ lão nhân chi khẩu, người cũng tức thì nhảy dựng lên. Từ hắn kia nhanh nhạy động tác tới xem, căn bản không giống như là lâu bệnh người, ngạnh lãng không nói, cả người đều là sức lực. Đây là nằm thật lâu người. Xem hắn kia béo tốt bộ dáng cũng không giống như là đói bụng thật lâu. Thanh Hy vẫn như cũ vẫn duy trì nguyên lai tư thế, trên mặt là sớm đã nhìn thấu hết thể biểu tình. Tiểu nha đầu người tìm chết. Sư phụ trong mắt tức khắc dần hiện ra sắc ý. Nha, ta còn tưởng rằng đại quốc sư sư phụ đã chết, không thể tưởng được ngài còn sống nha. Ngươi như thế nào biết ta là làm bộ trúng độc? Lão nhân tưởng không rõ. Chính mình diễn tốt như vậy, liền chính mình đồ đệ đều bị lừa, như thế nào có thể không lừa được cái này nha đầu? Ngươi kia chó má tổ truyền đồ vật, tạo quá giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra có vấn đề. Ngươi là vì làm ngươi đồ đệ cho ngươi tìm tới Hoàn Hồn Châu, mới giả chết đi. Nếu bị ngươi xem thấu, liền đừng trách bổn tiên muốn ngươi mệnh. Sư phụ trong tay ngưng tụ lực lượng, hướng tới Thanh Hy liền phải công kích. Hoàn Hồn Châu hắn nhất định phải được. Chương 264 này, nha đầu chết tiệt kia xuống tay là thật tàn nhẫn. Đang lúc đại quốc sư sư phụ phải đối Thanh Hy hạ sát thủ thời điểm, bên ngoài truyền đến nôn nóng tiếng bước chân. Đại quốc sư nghe được tiếng vang, xoay người chạy trở về. Thanh Hy đôi tay một quán, nhìn về phía sư phụ. Ý tứ thực sáng tỏ, ngươi là tiếp tục trang hiền từ sư phụ, vẫn là trở mặt tới đoạt nàng tinh hoạch. Tức giận đến đại quốc sư sư phụ nắm nắm tay một hồi lâu, thấy chính mình đồ đệ tiến vào, tức khắc biến thành hòa ái dễ gần sư phụ, Bạch Nhi. Sư phụ, ngài tỉnh. Đại quốc sư vẻ mặt kinh hỉ, tiến lên quỳ gối trước mặt hắn, là đồ nhi sai, không thấy khẩn ám ảnh, làm sư phụ chịu khổ. Vất vả ngươi. Sư phụ vẻ mặt từ phụ bộ dáng, vỗ vô đại quốc sư bả vai, cũng vất vả vị cô nương này cứu vi sư. Ngầm hắn trộm ấn hạ chính mình còn ở đau đớn phần eo. Này nha đầu chết tiệt kia xuống tay là thật tàn nhẫn. Phần eo từng đợt chuyên tâm đau. Lo lắng bị chính mình đồ nhi phát hiện, chỉ có thể làm bộ không có việc gì bộ dáng. Đại quốc sư sư phụ không cần khách khí. Thanh Hy biểu tình đặc thảo người ghét. Khí sư phụ cường cường nhịn xuống tức giận, kéo đại quốc sư hỏi, ám nhi ở nơi nào? Đại quốc sư lắc đầu, là ta không quản giáo tốt sư đệ, hết thể đều là đồ nhi sai. Ta không trách ám nhi, là vi sư một lòng muốn cho ngươi đảm đương cái này trưởng môn, mới làm hắn đi rồi sai lộ. Hắn còn nhỏ, chờ vi sư hảo hảo dạy dỗ hắn. Trang, tiếp tục Trang. Thanh Hy thật đúng là bội phục lão nhân này. Trang người tốt Trang thật giống. Nàng chuyên trị các loại trang. Nàng trong lòng bàn tay cầm tinh hoạch cố ý ở đại quốc sư cùng hắn sư phụ trước mặt lung lay một chút. Đại quốc sư, này Hoàn Hồn Châu ngươi cũng không dùng được. Sư phụ tay thiếu chút nữa liền vươn đi, còn hảo kịp thời ngăn chặn chính mình. Hắn khí tròng trắng mắt đều phiên một chút, trong lòng thèm muốn mệnh. Đây là có thể làm người khởi tử hồi sinh thần đan diệu dược. Chẳng những có thể khởi tử hồi sinh, còn có vượt quá tưởng tượng năng lực, có được nó chẳng khác nào có được hết thảy. Này thiên hạ còn không đều là của hắn. Hắn nói cái gì chính là cái gì, kia thật đẹp. Biện pháp gì có thể từ này nha đầu chết tiệt kia trong tay đoạt lấy tới đâu. Đại quốc sư lập tức ý bảo Thanh Hy thu hồi tới, lần này đa tạ Đinh tiểu thư trợ giúp. Hắn trong lòng hiểu rõ. Nàng giúp hắn cứu sư phụ, hắn liền nhất định sẽ giúp nàng tìm được Thúy Nguyệt lâu lao bản nương. Sư phụ chứng đau muốn chết, cố tình lại không thể ở đồ đệ trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hiện tại hắn này đồ nhi ở kinh thành hết sức quan trọng, tạm thời còn muốn lưu trữ. Ba người xuống núi sau, đại quốc sư không yên tâm sư phụ chính mình ở trên núi, nhất định phải hắn đến kinh thành ở cùng một chỗ. Sư phụ một bộ bị bắt bộ dáng đi theo đi kinh thành. Tới rồi, đại quốc sư cho hắn an bài chỗ ở, nhìn đơn sơ hoàn cảnh, hắn thần sắc lược hiện ghét bỏ. Đương nhiên đại quốc sư là không thấy được, không thể tưởng được hoàng cung còn có như vậy tố nhã địa phương. Cái này đại quốc sư xem như bạch đường, thế nhưng ở tại như vậy địa phương. Là đồ nhi chuyên môn sư phụ chuẩn bị, đồ nhi lo lắng sư phụ trụ không quen khoan nằm mềm giường. Thanh Hy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Này sư phụ tưởng đâm nam tưởng tâm đều có đi. Xem hắn chính là ham hưởng thụ, cố tình đồ đệ không nhãn lực. Dàn xếp sư phụ sau, đại quốc sư cùng Thanh Hy ra tới hướng tới Thanh Hy chỗ ở đi đến. Sư phụ có thể trở về, ít nhiều ngươi. Ngươi cũng ở giúp ta tìm Thúy Nguyệt lâu lão bản nương, tính chúng ta hai người giúp đỡ cho nhau, ai cũng không nợ ai. Thanh Hy không đối hắn nói hắn sư phụ dụng tâm kín đáo. Nhân ra lâu như vậy cảm tình, không phải nàng một câu liền sẽ tin. Đến nỗi hai người về sau, là chính bọn họ sự tình, nàng không thuộc về nơi này, chỉ cần không trở ngại nàng lộ, nàng không nghĩ can thiệp, nghĩ cách sớm một chút trở về là vương đạo. Thanh Hy bên này chính đi tới đâu, đột nhiên có tin tức truyền đến, liền đối với đại quốc sư nói, ta còn có việc đi ra ngoài một chuyến, đại quốc sư không cần đưa ta. Sau đó nhanh chóng hướng tới hoàng cung tường thành chạy tới. Nàng ở đại quốc sư sư phụ chung quanh thả chút chó đen giấu ở chỗ tối nhìn chằm chằm hắn. Quả nhiên, bọn họ ra tới không lâu hắn liền có hành động. Nàng tổng cảm thấy Thúy Nguyệt lâu lão bản nương mất tích cùng hắn kéo không được căn hệ. Thanh Hy đuổi tới ngoài hoàng cung, liền nhìn đến sư phụ thân ảnh, hắn chính hướng tới kinh thành ngoại chạy tới. Hắn này không phải đi tìm lão bản nương. Đại quốc sư nói qua, lão bản nương ở kinh thành bên trong. Thanh Hy do dự một chút, vẫn là đuổi theo. Về sau lão giả này hành động, nàng đều sẽ gấp bội nhìn chằm chằm, cũng không tin tìm không thấy lão bản nương. Lão nhân vẫn luôn về phía trước, một đường chạy vào phía trước một mảnh rừng cây nhỏ. Cổ đại ra khỏi thành trấn ngoại, cơ hồ đều là rừng cây, nàng cũng không cảm thấy quá kỳ quái, liền theo đi vào. Phía trước lão nhân không nhanh không chậm đi tới, chợt vừa thấy như là già rồi, hành động không mau. Thanh Hy lại biết rõ hắn là cố ý dẫn nàng tới, từ chó đen thả ra, hắn cũng đã phát hiện nàng ở giám thị hắn. Nàng chính mình thời điểm, cái gì đều không sợ. Đi đến trong núi chỗ sâu trong khi, lão nhân đột nhiên liền dừng bước chân, quay đầu chờ nàng, trên mặt dâng lên đắc ý tươi cười. Tiểu nha đầu, nay còn lộng không đến trên người của ngươi hoàn hồn châu. Lá gan của ngươi quả thực không nhỏ, nơi này cũng dám theo tới. Hắn đắc ý nhìn nhìn bốn phía. Thanh Hy thuận cũng nhìn một vòng, nhìn kỹ đi là một cái bắt quái trận. Tuy rằng Thanh Hy không hiểu, nhưng là cũng đại khái biết, loại đồ vật này là trừ tà. Chẳng lẽ là đem nàng trở thành yêu quái đi? Cũng đúng. Ai người bình thường có thể tùy tiện từ trong tay biến ra đồ vật? Lá gan không lớn như thế nào có thể thượng ngươi đương đúng không? Tiểu yêu nữ, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại chạm vị trí là cái gì? Thanh Hy nhìn mắt dưới chân, có chút vôi giống nhau đồ vật phô, còn không phải là bạch diện sao? Lão nhân lại là vừa được ý, nha đầu này quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Đây là thiên long bắt quái trận, chuyên môn dùng để đối phó yêu ma quỷ quái. Sở hữu yêu nghiệt tiến vào nơi này, liền mơ tưởng sử dụng pháp thuật, không có ta cho đi, căn bản là đi không ra đi. Kia ngài lão nhân ra nhìn ra ta là cái gì yêu quái sao? Thanh Hy vẫn là lần đầu tiên bị coi như là yêu ma quỷ quái, cũng không gì cảm thấy giác. Lão nhân lấy ra một cái bắt quái kính nhắm ngay nàng, chờ lão tiên chiếu ngươi hiện ra nguyên hình, còn xem ngươi như thế nào cuồng. Hắn bắt quái kính xuyên thấu qua ánh trăng, một bó quang chiếu vào Thanh Hy trên người. Thanh Hy trên dưới nhìn thoáng qua, lóa mắt nhưng thật ra thật sự, xem ra lão nhân ngươi đạo hạnh không đủ, ngại ta không được a. Lúc này, một cái bóng đen hiện lên, Thanh Hy lập tức lấy lắc mình tránh thoát, còn có giúp đỡ. Sư phụ, ta liền nói nha đầu này quỷ kế đa đoan, như vậy chảo không được nàng. Ám ảnh chợt lóe thân hiện ra tới, anh Tuấn ánh mắt lộ ra vài phần tham lam cùng yêu thích. Hắn rất thích nha đầu này. Ngươi cũng thật vô dụng, đánh lén đều không thành công. Mấy năm nay, ta bạch bạch đem ta một thân tiên lực đều truyền cho ngươi. Lão nhân rất nhiều không muốn, quả nhiên là không có bạch ảnh có thiên phú, nơi trốn không bằng hắn. Này một câu, ám ảnh tức khắc lạnh mặt, tức giận tức khắc thăng lên mặt, bạch ảnh. Hắn nhưng không ta nghe lời, ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Cho nên, hắn làm ngươi cho hắn hạ độc, ngươi cũng cam nguyện. Chương 265 lão giả này lại lần nữa điên đảo nàng tam quan. Ám ảnh con ngươi phía nguy hiểm nhìn Thanh Hy, ngươi như thế nào biết? Còn dùng hỏi sao? Xem hai ngươi đức hạnh, giống nhau như lúc, làm chuyện xấu liêu. Thanh Hy nhưng không khách khí. Bọn họ hai người nói rõ đem nàng dẫn tới nơi này, tưởng kết phường đoạt nàng đồ vật. Đáng tiếc, bọn họ đánh sai bản tính. Tinh hoạch đặt ở trong không gian, trừ phi là nàng nguyện ý lấy, nếu không liền tính là thật sự thần tiên, cũng lấy nàng không có biện pháp. Ám ảnh sắc mặt ám hắc, hắn ghét nhất bị người ta nói cùng sư phụ giống nhau như lúc, này đối hắn mà nói chính là vũ nhục. Từ nhỏ hắn liền biết, sư phụ đều không phải là người ngoài trong mắt như vậy hòa ái dễ gần, hết thảy đều là hắn giả vờ. Đặc biệt là ở sư huynh trước mặt, hắn chính là từ phụ giống nhau bộ dáng, chút nào không khiến cho hoài nghi. Người tìm chết. Ám ảnh vẻ mặt tức giận, trong tay đã ở ngưng tụ lực lượng. Thanh Hy con ngươi lạnh lùng, giết ta ngươi cũng muốn có kia bản lĩnh. Sư phụ thừa dịp Thanh Hy lực chú ý ở trong tối ảnh trên người, từ bên cạnh họa vòng nhắc mãi cái gì. Chỉ thấy Thanh Hy dưới chân bắt quái đồ án bắt đầu lay động, giống như là một trương vong từ mặt đất dâng lên. Nói cái gì chảm yêu trừ ma, chính là lộng cái bấy dập. Thanh Hy nhảy dựng lên, ở trên cây đạp một chân sau, tới rồi sư phụ phía sau. Sư phụ ngất lị nguy hiểm, kéo qua ám ảnh liền chắn chính mình trước mặt. Ám ảnh cũng chưa cảm thấy kinh ngạc, vì tự bảo vệ mình trong tay đột nhiên biến ảo trung trường kiếm, chiếu Thanh Hy mặt liền đâm tới. Thanh Hy nhảy dựng lên tránh thoát công kích, lại nhảy tới sư phụ phía sau. Sư phụ không thể tưởng được Thanh Hy hợp với đối chính mình xuống tay, một tay chảo qua ám ảnh, một tay lấy ra trường kiếm, từ ám ảnh phía sau lưng đâm vào, thẳng tắp thư hướng về phía Thanh Hy. Thanh Hy không thể tưởng được lão nhân này như vậy âm hiểm, vì đến nàng vào chỗ chết, không tiếc hy sinh chính mình đồ đệ. Nàng đem đến trước mặt kiếm bắn ra, kiếm liền chặt đứt. Sư phụ thấy không thực hiện được không có một tia do dự liền rút ra kiếm. Phúc! Máu tươi tức khắc từ ám ảnh phía sau lưng phun ra. Hắn cũng không có kinh ngạc, mà là không cam lòng. Lão nhân này dưỡng dục hắn, bất quá là lợi dụng hắn tới làm chuyện xấu, cuối cùng cũng bất quá là vì hắn chắn mũi tên lợi dụng mà thôi. Hắn trực tiếp ngã xuống đất. Thật là vô dụng, hai lần đều giết không được cái này đồ đê tiện. Sư phụ khinh bỉ ánh mắt nhìn mắt đem chết ám ảnh, hóa thành một luồng khói liền biến mất ở Thanh Hy trước mặt. Hoa! Lao già này lại lần nữa điên đảo nàng tam quan. Thanh Hy đi qua đi lật qua ám ảnh, hắn còn có một hơi, tưởng tượng ở ngoài hắn trên mặt là thoải mái tươi cười. Này ra ngoài nàng tưởng tượng. Lúc này ám ảnh lui đi một thân hắc ảnh, cùng đại quốc sư vô tình. Ngươi liền mau mất mạng, còn cười được. Thanh Hy xem xét hạ hắn miệng vết thương. Này phong tới hiện đại giống như cũng là không thể cứu được. Rốt cuộc không cần lại vì lao quái vật làm việc, ta cao hứng còn không kịp, nói cho ta đại ca, lao quái vật chính là vì lợi dụng chúng ta huynh đệ hai người tới đoạt đi chính mình vô thượng địa vị. Chờ đến hắn vô dụng, lao quái vật cũng sẽ giết ta giống nhau không chút do dự giết hắn. Lời nói là hắn đức quang nói, thật là nhẹ nhàng khẩu khí. Ai? Tính hắn vận may. Muốn nói cái gì chính ngươi nói với hắn? Thanh Hy từ không gian lấy ra suối nước, ở hắn miệng vết thương thượng giải một ít, sau lại cho hắn ngạnh rót hai khẩu. Ám ảnh cho rằng nàng là muốn cho hắn lâm thời trước chịu tra tấn, vẫn chưa nhiều làm phản kháng. Ta cùng Bạch Ảnh là thân huynh đệ, từ nhỏ bị sư phụ nhận nuôi, ta cũng cùng Bạch Ảnh giống nhau vẫn luôn cho rằng sư phụ là thân thiết thiện lương người. Thẳng đến 10 tuổi năm ấy, ta trong lúc vô ý nhìn đến sư phụ giết một người phụ nữ, từ khi đó bắt đầu, hắn ở trước mặt ta không hề ngụy trang, còn uy hiếp ta, nếu đối Bạch Ảnh nói, hắn liền lập tức giết Bạch Ảnh. Cũng từ khi đó bắt đầu, hắn thường xuyên làm ta đi làm cướp bóc giết người việc. Thẳng đến ta trưởng thành mới nhớ tới, hắn giết cái kia phụ nữ quần áo bất chỉnh, rõ ràng là bị hắn vũ nhục quá. Cũng không biết hắn từ nơi nào đã biết Hoàn Hồn Châu, liền nghĩ lợi dụng Bạch Ảnh thiện tâm, giả chết tới cướp lấy Hoàn Hồn Châu. Kỳ thật, độc căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, thừa dịp Bạch Ảnh không ở hắn liền giải, đóng băng thân thể cũng bất quá là thủ thuật che mắt, chờ ta đã chết, ngươi liền đối ta đại ca nói, Hoàn Hồn Châu nhất định không thể đến trong tay hắn. Ngươi cảm thấy sư phụ ngươi có thể cho ta cơ hội đối với ngươi đại ca nói này đó sao? Thanh Hy cảm thấy ám ảnh vẫn luôn bị lợi dụng, cũng là vì quá đơn thuần. Hắn lao nói trắng ra ảnh đơn thuần, kỳ thật hắn mới là thật sự đơn thuần. Phàm là hắn thông minh một chút, đối Bạch Ảnh nói này đó, hắn cũng không đến mức bị sư phụ đùa bỡn với vỗ tay phía trên. Ngươi là nói sư phụ sẽ trước đem trách nhiệm đẩy cho ngươi. Ám ảnh dãy rùa ngồi dậy, túi đầu nhìn mắt ngực, cảm thấy không có phía trước như vậy khó chịu, ngươi này không phải độc dược. Ngươi đã chết, ta nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Thanh Hy trở lại hoàng cung. Còn không có trở lại chỗ ở, liền nhìn đến đại quốc sư một thân màu đen áo choàng buôn nàng chạy tới. Hắn hốc mắt ướt át, hiển nhiên là đã khóc. Xem ra, nàng đoán đúng rồi. Lão nhân khẳng định là đến cắn hắn một ngụm, nói ám ảnh là nàng giết. Nhìn đến Thanh Hy đại quốc sư trong mắt rất là phức tạp, nhìn nàng đã lâu mới hỏi nói, vì cái gì ngươi muốn sát ám ảnh? Là sư phụ ngươi nói. Đại quốc sư lắc đầu. Thanh Hy, này liền kỳ quái. Đại quốc sư từ cổ tay áo lấy ra thủy tinh cầu. Sư phụ nói không yên tâm ám ảnh, cảm thấy hắn đã xảy ra chuyện, làm bản tôn tìm một chút, vừa vặn nhìn đến ngươi cầm kiếm thứ đã chết hắn. Vì cái gì, vì cái gì? Ngươi biết rõ ám ảnh đối ta rất quan trọng, vì cái gì muốn giết hắn? Hắn có vẻ thực bi thương, đen như mực sắc đồng tử rung động. Thanh Hy nhíu mày. Thủy tinh cầu cũng sẽ gạt người. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là sư phụ động tay động chân. Nhưng là, hiện tại còn không phải công khai ám ảnh còn chưa có chết thời điểm. Hiện tại ám ảnh ra tới, sư phụ còn có thể nói là nàng cùng ám ảnh hai người kết phường lừa gạt người. Ngươi nhìn đến chưa chắc là thật sự. Thanh Hy cảm thấy lão nhân cao minh nhất địa phương, chính là chưa nói là chính mình tận mắt nhìn thấy, mà là dùng chút phương pháp, làm đại quốc sư chính mình nhìn đến, cho nên. Mặc dù là ám ảnh chính mình xuất hiện, hắn cũng vô pháp đường đường chính chính chỉ ra chỗ sai lão nhân. Đại quốc sư lắc đầu, bởi vì Thanh Hy không phủ nhận, hắn thương tâm. Ám ảnh là hắn trên thế giới này duy nhất thân nhân, là hắn nhất không nghĩ mất đi người, thật là ngươi giết ám ảnh. Không phải nàng còn có thể có ai sẽ làm như vậy. Sư phụ trùng hợp đuổi theo tới, vẻ mặt bi thương, giống như chết thật là hắn thân nhân giống nhau, nàng giết ám ảnh, chúng ta nhất định phải giết nàng thế hắn báo thù, còn có nàng trong tay hoàn hồn châu, chúng ta có thể dùng nó tới cứu ám ảnh mệnh. Nếu không phải Thanh Hy tận mắt nhìn thấy, thật đúng là vô pháp tin tưởng lão lệ tung hoành lão nhân, chính là đối ám ảnh hạ độc thủ người kia. Nay kỹ thuật diễn phóng tới hiện đại đi, toàn thế giới giải thưởng lớn đều có thể cầm. Thấy đại quốc sư còn do dự, lão nhân tiếp tục nói, ngươi muốn thừa dịp nàng ở chỗ này chạy nhanh bắt lấy, nếu không nàng chạy thoát, ngươi tưởng lại tìm được nàng liền không dễ dàng, đến lúc đó ngươi thân đệ đệ mệnh liền cứu không trở lại. Chương 266 hắn này có thể hay không là cũng đi theo xuyên qua lại đây. Đại quốc sư bi thương lại mâu thuẫn nhìn Thanh Hy. Nàng là sư phụ ân nhân cứu mạng, hắn giết nàng cướp đoạt hoàn hồn châu chính là lấy oán trả ơn. Chính là nàng lại đích xác giết hắn thân đệ đệ, là hắn sát thân kẻ thù. Hắn là thế khó xử. Không đành lòng động thủ, lại cảm thấy không động thủ liền thực xin lỗi chính mình duy nhất đệ đệ. Nếu ngươi không đành lòng động thủ, kia vi sư tới làm người xấu. Ta là nhất định phải thế ám ảnh báo thủ, mặc dù là nàng cứu vi sư mệnh. Sư phụ nói xong, liền hướng tới Thanh Hy công kích. Lần này còn lộng bất tử ngươi. Lộng bất tử ngươi, cũng muốn làm đồ đệ hận nàng, cướp được hoàn hồn châu mới thôi. Thanh Hy về phía sau trốn, còn không nghĩ cùng đại quốc sư chạm đối lập. Động thủ, liền rất khó vãn hồi. Ai ngờ tới rồi trước mặt sư phụ, cầm đao về phía trước vài bước, một cái về phía sau đảo, liền thanh đao đâm vào chính mình cánh tay. Ngươi thế nhưng sau đó liền che lại chính mình cánh tay thối lui đến đồ đệ bên người, nàng liền vi sư đều thương, cái gì làm không được. Thanh Hy lần đầu tiên lãnh hội bị người hoàn toàn vu hãm vô pháp nói rõ cảm giác. Này nì mạ, ủy khuất người thật sự dễ dàng luẩn quẩn trong lòng ta cùng ngươi nói. Con hảo, nàng đã sớm liệu đến sẽ vu hãm chính mình, làm tốt trong lòng chuẩn bị, bằng không nghẹn khuất đã chết. Vừa rồi đại quốc sư chỉ lo bi thương, vẫn chưa nhìn kỹ hai người, lúc này tiến lên xem xét, xác thật nhìn đến sư phụ bị thương, trên mặt bi thương dần dần bị lãnh lệ thay thế. Đinh tiểu thư nguyên bản ta cho rằng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Không thể tưởng được ngươi giết ta đệ đệ không tính, còn thương sư phụ ta. Khó lòng giải bày chính là loại tình huống này đi. Ngươi nha đều nhìn, thế nhưng cũng chưa nhìn đến nàng ly đến sư phụ có điểm xa sao. Nàng muốn thương tổn người, cũng sẽ không là chỉ thương cánh tay. Ngu ngốc. Thanh Hy tràn đầy trào phúng, nếu ta muốn giết sư phụ ngươi, liền sẽ không cứu hắn. Hiện tại xem ra, hắn còn không có hắn kia đệ đệ thông minh. Ít nhất, ám ảnh là vì bảo hộ hắn, mới cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Hắn khét ngược. Là rõ đầu rõ đuôi đồng đốc, hoàn toàn bị sư phụ khống chế ở trong tay. Ngươi xem hắn căn bản không có hối cải chi ý. Sư phụ không cho hai người nói tỉ mỉ cơ hội. Thanh Hy đem tinh hạch cầm trong tay, ở sư phụ trước mắt cơ cơ mới gợi lên khóe môi, muốn tinh hạch đúng không? Đừng nói là đại quốc sư, chính là các ngươi kinh thành tất cả mọi người đặt ở cùng nhau, ngươi tưởng đối thủ của ta. Nói xong, liền đem tinh hạch vừa thu lại, muốn đi tìm tiểu điệp cùng tinh nhị. Ai ngờ, bọn họ hai người bị trói gô. Kiếm chống cổ đẩy lại đây. Có bọn họ không sợ ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Đại quốc sư lại là mới gặp khi giống nhau băng hàn. Ngươi bị thương bọn họ hai người, chúng ta liền không có vãn hồi đường sống. Thanh Hy hai tròng mắt cũng trở nên cực lãnh. Tuy rằng nói đại quốc sư bị lừa, tạo thành này hết thảy, nhưng là, hắn dám thương bọn họ hai người, nàng giống nhau cũng sẽ trở mặt. Là ngươi trước phá hủy chúng ta quan hệ, làm này hết thảy vô pháp vãn hồi. Thanh Hy lãnh lệ con ngươi xuyên thấu qua đại quốc sư. Đến tiểu điệp cùng tinh nhị trên người. Lúc này, công kích heo rớt ra tới, đem bắt lấy tiểu điệp hai người cấm vệ quân đều cấp cắn chết, đem hai người hộ ở trung gian. Tấm cạt là tha một vòng, hoa mặt đất tới, thần không biết quỷ không hay. Lần này không thương đến bọn họ ta nhịn. Thanh Hy làm công kích heo che chở tiểu điệp hai người, cùng nhau hướng tới ngoài hoàng cung chạy tới. Sư phụ không cam lòng muốn truy, bị đại quốc sư ngăn lại, sư phụ, ám ảnh sự chúng ta nghĩ biện pháp khác. Ra hoàng cung, Thanh Hy cho Tiểu Điệp cùng Tinh Nhị hai người hai ngày phân đồ ăn, các ngươi trốn hảo, ngàn vạn đừng ra tới, chờ ta tìm được lao bản nương sẽ ở không trung phóng đẹp pháo hoa, đến lúc đó các ngươi đến lao bản nương ước hảo địa điểm tìm chúng ta. Lần này, nàng không muốn biết bọn họ ẩn thân sở. Nàng tin tưởng nàng không biết nói, đại quốc sư bọn họ muốn tìm đến bọn họ cũng không dễ dàng. Nàng ở chỗ này trì hoãn đủ lâu rồi, không thể lại háo đi xuống, tốt nhất ở hai ngày nội tìm được lao bản nương, nhanh lên về nhà. Vì hấp dẫn đại quốc sư sư phụ chú ý, nàng cố ý ở kinh thành phụ cận tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Vừa mới tiến vào không gian, Lương Thần liền lập tức chạy tiến vào, người bên kia như thế nào lâu như vậy cũng chưa tin tức. Trách cứ khẩu khí. Thanh Hy cảm thấy Lương Thần hiện tại cơ hồ là tưởng tiến vào liền tiến vào, chỉ cần nàng ở bên trong, bên kia làm việc có điểm không thuận lợi. Nàng đem hai cái học trưởng sự tình lại đơn giản nói một lần. Lương Thần đầy đầu hắc tuyến, ngươi đã biến mất hai ngày, ta mẹ hỏi ta ngươi đi nơi nào, ta qua loa lấy lệ qua đi, chính là, nàng cùng Tiểu Du suốt ngày gọi điện thoại, sợ là cũng lừa không được bao lâu. Thanh Hy, phía trước không phải quá phi thường chậm sao? Như thế nào đột nhiên thời gian liền quá nhanh? Nói như vậy, hai bên thời gian không cố định, không nhất định là như thế nào quá đúng không? Cúc có tin tức sao? Cúc nói, ngươi cấp đồ vật giàu có tang thi virus, mặc dù không có viên tiến sĩ phối phương, cũng có thể chế tạo ra tang thi virus, làm nhân loại nhanh nhất tốc độ cảm nhiễm. Còn nói, kia đồ vật còn có khác ước số, hắn nói còn cần tiếp tục nghiên cứu. Ta phỏng đoán, hắn nói cái kia ước số có thể hay không là tạo thành xuyên qua đầu sỏ gây tội. Thanh Hy gật gật đầu, một không cẩn thận liền thiệt tình biểu lộ, ta sợ quá ta không thể quay về. Cảm thấy nơi này lục đục với nhau mệt. Ở hiện đại tốt xấu bên người người đều là có thể dựa vào, cho nhau thiệt tình tương đãi. Lương Thần biết Thanh Hy sợ hãi, vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi nhất định có thể trở về. Nếu ngươi thật sự cũng chưa về, ta liền nghĩ mọi cách tới tìm ngươi. Ngoan, đi ngủ một giấc. Thanh Hy liền xoay người tiến vào nhà tranh. Nam ở trên giường vừa mới khôi phục chút thể lực, đột nhiên cảm thấy thân thể một trận đau đớn. Nị mạ, cảm giác mấy trăm năm chưa từng thăng cấp, như thế nào chọn lúc này thăng cấp. Theo vào tới Lương Thần, thấy Thanh Hy bắt đầu đổ mồ hôi, cả người nhiệt cùng hỏa giống nhau, biết nàng đây là ở thăng cấp, cấp mau chủ ý thiên. Nàng hiện tại một mình ở xa lạ địa phương, chung quanh liền cái bảo hộ người đều không có, hiện tại thăng cấp chẳng phải là phi thường nguy hiểm. Hắn nghĩ nhiều đến bên người nàng, bên người bảo hộ nàng nha. Cấp hắn xoay quanh đến lúc đó, liếc mắt một cái thấy được trên bàn màu đỏ tinh hạch. Nay ngoạn ý, chính là hại Thanh Hy xuyên qua. Hắn cầm lấy tinh hạch, trong tay dùng sức méo. Chỉ cảm thấy trong tay tinh hạch đột nhiên phát ra kỳ dị màu đỏ quang mang. Mở ra, bên trong điểm đen điểm ở phóng đại, tùy thời muốn nổ tung giống nhau. Thảo! Không phải là bị hắn làm cho ở không gian tạc đi. Đem không gian tạc, Thanh Hy biết còn không giết hắn 800 biến. Lương Thần cấp trong đầu ngưng tụ lực lượng, nhoáng lên. Hắn chỉ cảm thấy thân thể quơ quơ trước mắt đen một chút, lại nhoáng lên, liền xuất hiện ở một mảnh hắc ám địa phương. Nhìn chăm chú thích ứng hoàn cảnh, hắn thế nhưng ở một chiếc trong xe, mà phía trước ghế dựa thượng, Thanh Hy nhắm mắt lại cả người đều là hãn. Hắn không biết tình huống như thế nào, mở ra tay trường, màu đỏ tinh hạch đã khôi phục bình thường. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, là một mảnh núi rừng. Bên ngoài một vòng công kích heo cùng chó đen ở. Lương Thần, hắn này có thể hay không là cũng đi theo xuyên qua lại đây. Chương 267 dám nói Thanh Hy là yêu nữ. Ý tưởng này làm hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, lại có chút chờ mong. Mặc kệ thế nào, tổng so Thanh Hy một người ở xa lạ địa phương chịu khổ mạnh hơn nhiều. Hắn sờ sờ Thanh Hy cái chán, nóng bỏng, hẳn là tới rồi thăng cấp quan trọng giai đoạn. Mặc kệ nói như thế nào, hắn là không thể làm nàng có sơ suất. Vì làm Thanh Hy thoải mái một ít, hắn đem nàng ôm tới rồi ghế sau ghế nằm thẳng. Theo sau hắn xuống xe nhìn chằm chằm bên ngoài tình huống. Tổng cảm thấy Thanh Hy thăng cấp thời điểm, tổng ái có chuyện phát sinh, hắn không thể làm nàng có một chút nguy hiểm. Mới ra tới, hắn liền nghe được một trận gió thanh. Bốn phía xem xét không thấy được người, chỉ nhìn đến chó đen đối với một cái trống không địa phương một trận cuồng khiếu. Lương Thần nghe Thanh Hy nói qua, ám ảnh là có thể ẩn thân. Hắn không có do dự, một kích lôi không chút khách khí nện ở trống không trước mặt. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, khoác áo choàng ám ảnh hiện thân. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, Lương Thần vẫn là nho nhỏ kinh ngạc một chút, quả nhiên là lớn lên quá giống. Ngươi là ai? May mà ám ảnh vẫn chưa thương đến quá nặng, hoán một chút liền hoán lại đây, ngươi như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau? Hắn ánh mắt sáng tỏ đem Lương Thần trên dưới đánh giá một lần. Đệ nhất cảm giác chính là, hắn cùng Thanh Hy là đến từ cùng cái địa phương. Ám ảnh, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được trước mặt nam nhân sẽ biết chính mình. Ngươi như thế nào biết ta? Ta vừa mới nghe nói Thanh Hy cứu ngươi, hiện tại ngươi lén lút xuất hiện ở chỗ này có ý đồ gì? Ta ngày thường liền thích như vậy xuất hiện, nơi nào tới lén lút? Ám ảnh rất là phòng bị lương thần. Vừa rồi hắn kia một chút đánh trật, bằng không hắn có khả năng đã mất mạng. Mặc kệ ngươi đối nhà của chúng ta Thanh Hy có cái gì mục đích, phàm là dám thương đến nàng một cây mau mau, lão tử đều diệt ngươi. Lương thần cũng mặc kệ ngươi có phải hay không bị buộc bất đắc dĩ, vẫn là cải tà quy chính, đối Thanh Hy có uy hiếp tất cả đều giống nhau là địch nhân. Ám ảnh biết chính mình không thể trêu vào, đã có ngươi bảo hộ nàng, ta liền an tâm rồi. Chờ đến ngày mai nàng tỉnh ngủ, ngươi nói cho nàng, sư phụ đã suốt đêm tìm các đại môn phái người tụ tập ở kinh thành, đối phó nàng cái này yêu nữ. Nói xong liền nhanh như chớp chạy. Yêu nữ? Dám nói Thanh Hy là yêu nữ? Lương thần trong đầu dùng sức, chỉ thấy công kích heo chiều ám ảnh mông liền cắn qua đi, nếu không phải hắn trốn đến mau, là có thể thiếu một khối to thịt. Xong rồi, chính hắn giật nảy mình. Công kích heo không phải chỉ có Thanh Hy mới có thể khống chế. Hắn đây là thường xuyên xuất nhập không gian, cho nên cũng có cảm ứng. Ngồi xổm xuống sau, hắn ý niệm vừa ra, chó đen liền liếm đầu lưỡi lại đây ở hắn trong tầm tay cọ. Ha ha! Lương thần đều kinh ngạc. Ngàn vạn không thể làm Thanh Hy biết, nếu không, nàng rất có khả năng không bao giờ làm hắn đi vào. Thời gian không sai biệt lắm, lương thần tiến vào bên trong xe xem xét, Thanh Hy thiêu đã lui. Gấp không chờ nổi hắn tiến vào không gian. Thanh Hy còn không có hoàn toàn tỉnh lại, cả người quần áo đều ướt đẫm. Hắn chạy nhanh đến gửi quần áo địa phương tìm quần áo, khi trở về Thanh Hy đã tỉnh. Ngươi như thế nào sẽ ở trong xe? Tuy rằng là hôn mê trạng thái, nhưng là Thanh Hy là có cảm giác. Biết lương thần đem chính mình bế lên tới, phóng tới ghế sau. Ta giống như cũng xuyên qua, tới rồi bên cạnh ngươi. Lương thần hoàn toàn là vui vẻ trạng thái. Thanh Hy, sao có thể? Nàng nhanh chóng ra không gian, chỉ thấy lương thần đang ngồi ở chính mình bên cạnh. Này nì mạ, nàng còn không có trở về đâu, duy nhất có thể liên hệ hắn cũng lại đây, bên kia làm sao bây giờ? Lương thần thấy Thanh Hy ở chính mình trước mặt, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, ta nói rồi ta sẽ không tha ngươi một người ở bên này. Thanh Hy, tuy rằng nói bên người có cái người quen cũng không tệ lắm, chính là hai cái đều tới rồi bên này, bên kia xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngươi lại như thế nào lại đây? Bên kia xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bên kia ngươi không cần sao tâm. Hai ngày này ta đã làm tốt tới tìm ngươi chuẩn bị, đem sở hữu sự tình đều giao cho Hách Bân, còn có Vạn Nhân Mê. Đến nỗi Giang Tiểu biệt thự bên kia càng không cần lo lắng, bọn họ sẽ cùng Lý Hạ bảo trì liên hệ, sẽ không cạn lương thực. Phương diện này nàng đối lương thần thực yên tâm. Nhưng là, an toàn phương diện vẫn là hắn ở tương đối hảo đi. Ngươi lại như thế nào xuyên qua tới? Ta chính là lo lắng ngươi thăng cấp thời điểm bên kia không ai bảo hộ, quính lên liền nắm tinh hoạch, sau đó lại đột nhiên lại đây. Nói chuyện, hắn đem tinh hoạch cho nàng. Thanh Hy lấy quá tinh hoạch cũng học lương thần dùng sức, đều mau niết bạo, cũng không thấy có tình huống, cho nên, này tinh hoạch là ngươi từ không gian trực tiếp lấy ra tới. Lương thần, hình như là, hắn có chút khiếp đảm lại ủy khuất nói, ta không phải có tâm. Cho ta lấy chút nước uống. Thanh Hy mỏi mệt dựa vào ghế dựa thượng. Xem ra, lương thần đã mau cùng nàng giống nhau dung hối ở trong không gian. Lương thần do dự mà không dám lấy. Nàng có thể hay không thấy hắn thật sự có thể lấy ra đồ vật, đề phòng hắn, lại không cho hắn tùy tiện vào đi. Không được. Hắn còn muốn dựa vào cái này cùng nàng tăng tiến cảm tình đâu. Mau lấy. Lương thần chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào lấy ra suối nước. Đây cũng là hắn lần đầu tiên lấy đồ vật, cảm giác hảo kỳ diệu. Thanh Hy cùng lương thần là hoàn toàn bất đồng ý tưởng. Cái này, nàng cũng không dám lại cùng lương thần trở mặt. Nay ní mà hắn một cái không cao hứng cho nàng đồ vật dọn không, nàng chẳng phải là thực có hại.